Dương Trình Trình chạm ở trước gương, từng món một cởi chính mình quần áo, sau đó, từng món một ném tới sau lưng giường phía trên, thẳng đến còn dư lại trên người hai kiện cuối cùng rồi, nàng thật sự là không có dũng khí cởi, có này hai kiện tại, nàng còn có thể có chút cảm giác an toàn, nhưng là nếu mất đi này lưỡng món, an toàn của mình cảm đem hoàn toàn đánh mất. Dương Trình Trình cảm thấy, chính mình như vậy đã không sai, hẳn là có thể được rồi, cho nên, liền chậm chậm đi ra. Đinh Trường Sinh thấy nàng đi ra, một tay bảo vệ trước ngực, một tay bảo vệ phía dưới, tuy rằng còn mặc lấy quần áo, nhưng là nàng vẫn như cũ bảo vệ, tốt giống như vậy có thể gia tăng cảm giác an toàn tựa như. Trên chân táp kéo lấy dép lê, điều này làm cho nàng có vẻ lùn không ít. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói như vậy thật không tốt, ta chính là vỗ, cũng cảm giác như là ăn ruồi bỏ tựa như, một chút cũng không tốt, trở về, một lần nữa đến một lần, trừ chân phía trên giày, giày cao gót, ta không hy vọng lại có những vật khác trói buộc ngươi, được rồi. Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không quá mức, ta như vậy đã coi như là thực cái kia, ngươi muốn ta làm tiếp khác ta làm không được. Dương Trình Trình sinh khí nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy duy nhất làm nàng làm được yêu cầu của mình hiển nhiên là có chút độ khó, vì thế gật gật đầu, nói tốt, như vậy đi, ngươi đi thay đổi giày cao gót, như vậy dép lê quá kéo thấp ngươi phẩm vị rồi, không có điểm sáng. Dương Trình Trình nghe được nàng không cho chính mình lại tiếp tục thoát, cao hứng cùng cái gì tự đắc, quay đầu bước đi, tiến gian phòng bên trong, đá rơi xuống chân phía trên dép lê, đổi lại giày cao gót đi ra, lần này, nàng vẫn là cùng vừa mới giống nhau. Dùng cánh tay bảo vệ chính mình. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, điều đến quay chụp trạng thái, nâng lấy nhắm ngay nàng. Người nhanh chút được không, ta nơi này thực bận rộn, còn muốn gặp không ít người, một hồi nên người đến. Dương Trình Trình không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem tay của mình cơ đặt ở trong túi, sau đó đi tới, muốn duỗi tay đi đẩy ra tay nàng cánh tay. Người làm gì thế? Dương Trình Trình sợ tới mức lui về sau nhân vào bước, hỏi. Nhưng là, nàng lui về phía sau vài bước, Đinh Trường Sinh liền tiến lên vài bước, thẳng đến đem nàng bước đến trước bàn làm việc, không tiếp tục lui về phía sau được. Đinh Trường Sinh hai tay kéo giữ cánh tay của nàng, không làm cho bao nhiêu lực khí liền đem cánh tay của nàng đẩy ra rồi, mất đi bình chướng trước ngực môn hộ mở rộng. Đinh Trường Sinh, người quá phận, Tạ Hách Dương nếu đã biết, nàng khẳng định rất tức giận. Ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Dương Trình Trình phát hiện mình bị lừa, bị Đinh Trường Sinh cái này lão thủ lừa nhất mau không dư thừa, chính mình làm sao lại ngu như vậy, tại trước mặt một người đàn ông cười thành như vậy, còn có thể có quả ngon để ăn sao. Hơn nữa người nam nhân này rất đắc ý nói là chính mình câu dẫn hắn, nhưng là mình chính là ngu như vậy, cư nhiên ở trước mặt hắn cười thành như vậy, nàng lúc này, không còn là một cái quan viên, mà là một mực dê đợi làm thịt. Chờ Đinh Trường Sinh con này lang đem nàng ăn luôn. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh đem tay nàng cánh tay đẩy ra sau đó, tiếp tục hướng mặt sau áp bách thân thể của nàng, thẳng đến đem nàng đặt ở rộng thùng thình bàn làm việc phía trên, trên bàn làm việc lạnh lẽo làm nàng run run một chút, sau đó phát ra một tiếng rất nhỏ thân ngâm. Nếu tay của mình năng động, mình nhất định cho hắn một cái tát, nhưng là tay của mình không thể động đậy, bị hắn hai tay gắt gao cố định tại mặt bàn phía trên. Đinh Trường Sinh cái gì cũng chưa dùng, chính là dùng mũi cùng miệng, liền giải trừ nàng nguyệt hung trước võ trang. Đường bị trói buộc đồ vật nhảy ra về sau, nàng cảm giác được không còn là khuất nhục, mà là cùng với từng đợt ngứa, chính mình cư nhiên bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Mình rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng không phải là cái nữ nhân, tuy rằng mình là một lãnh đạo, cũng không có lợi dụng quyền lực của mình vị trí giành nam sắc. Mấy năm nay chính mình vẫn luôn là một mình chịu đựng đêm dài đằng đẵng cô độc. Về phần đặc biệt nghĩ thời điểm phương thức tốt nhất chính là tắm cái nước lạnh tắm, cho nên nàng thường xuyên cảm mạo, đơn vị người còn cho rằng nàng là thân thể không tốt, kỳ thật đều là bởi vì tắm nước lạnh tắm. Một trận thực cốt cảm giác sau đó, nàng cảm giác chính mình sắp sửa hướng lên tận trời thời điểm, hết thảy đều hơi ngừng, Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, đứng lên, nàng mở mắt ra nhìn hắn, sau đó chậm rãi chi lên thân thể của chính mình. Thực nghĩ là a. Đều cởi đi liền cho ngươi. Đinh Trường Sinh đứng cách nàng một thước địa phương xa, nói. Lúc này Dương Trình Trình thực tin tưởng hắn, cũng là thân thể thúc giục, cứ việc đầu óc có âm thanh tại phản đối, nhưng là thân thể của nàng là thành thực, thoát khỏi tư duy khống chế, máy móc cởi trên người cuối cùng trói buộc, nhưng là Đinh Trường Sinh lại giơ tay lên thu chụp nhiếp, mấy giây về sau, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, hẳn là có thể. Không phải là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều có loại này cơ hội, ta mấy ngày nay thực bận rộn, người nếu thực sự muốn, chúng ta lại ước thời gian a, hôm nay không thời gian, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh mở cửa một chớp mắt kia, Dương Trình Trình mới biết được xảy ra chuyện gì, liền rơi ở trên mặt đất quần xì líp cũng không kịp nhặt lên, hướng tới cửa đóng cửa lại, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất khóc lên. Bị người khác đùa giỡn mùi vị chịu khổ sở, cho nên, đương Dương Trình Trình tại phòng làm việc của mình bên trong khóc một hồi, chậm rãi sau khi bình tĩnh lại, cấp Đinh Trường Sinh phát ra nhất cái tin tức. Đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi, nếu không ta nhất định giết ngươi. Câu này đằng đằng sát khí nói làm Đinh Trường Sinh yên lặng bật cười. Đinh Trường Sinh trở về nhất cái tin tức, làm nàng hoàn toàn hỏng mất Tạ Hách Dương vừa đi sau bảo ta, người chỗ đó cũng không tệ lắm, rất an tĩnh. Dương Trình Trình bóp trong tay điện thoại, thiếu chút nữa vứt điện thoại di động, nhưng là Đinh Trường Sinh phát một tấm hình ảnh lại hoàn toàn đem nàng dọa sợ, ảnh chụp chính mình trần truồng quả thể bộ dạng đơn giản là quá chật vật, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ở phía sau tin tức bên trong nói nàng rất tiềm chất. Quá yêu thích nàng, điều này làm cho nàng quả thực muốn điên rồi. Này, người tại trong tiệm sao? Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, cái này thời gian Lý Hồng Phong hẳn là tại trong tiệm phía trên ban đâu. Ân, ta ở đây, có việc. Ngươi chờ xem, ta đang ở phụ cận, cái này đi qua, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ta trong tiệm thường xuyên người tới, bằng không đi trong nhà a. Lý Hồng Phong tâm tư Đinh Trường Sinh minh bạch. Nhưng là lại không nghĩ phía sau muốn làm việc này, nhất là sáng sớm vừa mới nhận được Lan Hiểu San điện thoại, Trần Hán Thu tiếp nhận chức vụ cục trưởng, kia chính mình phải càng thêm cẩn thận rồi, bằng không lời nói, thực khả năng sẽ lật thuyền trong mương, như vậy quá không đáng. Không cần, nói mấy câu sự tình, rất nhanh, Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Có thể nói, hiện tại chỉ cần là Đinh Trường Sinh nguyện ý, Lý Hồng Phong từng phút đồng hồ đều khả năng bị bắt. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ, cho nên lần lượt cự tuyệt Lý Hồng Phong hảo ý. Lý Hồng Phong tại cửa chờ đợi Đinh Trường Sinh, nhìn đến Đinh Trường Sinh xe đến, lập tức mở ra trong tiệm môn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2452 không có nói láo. Người uống chút gì không, ta đi giúp ngươi cầm lấy. Lý Hồng Phong nói. Chà a, liền lần trước kia trà là được. Đinh Trường Sinh nói. Hai nhân tại yoga trong phòng ngồi xuống. Trên sàn nhà thả một bình trà, Lý Hồng Phong vừa mới dậy xong một đám đệ tử, còn mặc lấy yoga phục không đổi, liền chân cũng không mặc tất, ngồi xếp bằng tại Đinh Trường Sinh trước mặt, Đinh Trường Sinh cảm giác hai ảnh hình người là người Nhật Bản tựa như. Ta đi gặp Thẩm Tê Cứng, hắn tốt lắm, ngươi không cần lo lắng, còn vỗ một tấm hình, ngươi nhìn một chút. Đinh Trường Sinh nói, cầm điện thoại cầm lấy, điều đến Thẩm Mộc tấm hình kia phía trên, nhưng là không có đưa cho nàng điện thoại. Bởi vì trong này còn có vừa mới quay chụp Dương Trình Trình ảnh chụp, không thể cấp bất luận kẻ nào nhìn, trở về thì được dẫn xuất. Ân, hắn không có việc gì là tốt rồi, ta chính là có chút bận tâm, cái khác đến là không có gì. Lý Hồng Phong nói, không có việc gì, nhưng là án tử sự tình thực phức tạp, người có thể biết không nhiều lắm, ta hỏi, thực phức tạp, hơn nữa tham ô mức cũng không phải là ngươi nói 7 vạn, còn có càng nhiều, nhưng là tiền không thấy, người nghĩ tiền ở đâu. Hắn có chưa từng cấp ngươi cái gì ám chỉ, nếu đem tiền tham ô còn, cũng có khả năng xử nhẹ một chút. Đinh Trường Sinh nói, tiền sự tình, ta chưa bao giờ biết a, hắn cũng chưa từng có cùng ta nói rồi, ta nói qua cho ngươi rồi, hai chúng ta ly hôn đều đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là gần nhất mới nghĩ phục hôn, nhưng là liền ra chuyện này, ta cũng sẽ không biết hắn cư nhiên tham ô nhiều tiền như vậy, nếu ta biết những tiền kia tại nơi nào, ta liền đều giao lên rồi, giống như là ngươi nói. Có thể theo nhẹ xử. Lý Hồng Phong nóng nảy, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta đã biết, cứ như vậy đi, ngươi không muốn lại đi tìm viện kiểm sát người rồi, chuyện này giao cho ta để làm, Thẩm Mộc, không muốn cùng ta nhiều lời, ta xem ra đến, hắn là có băn khoăn, nhưng là rốt cuộc tại băn khoăn cái gì, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng, còn nói để ta chiếu cố ngươi, ta như thế nào chiếu cố ngươi, các ngươi mới là hai vợ chồng. Tên hỗn đản này, ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh cục trưởng, người nhất định phải giúp hắn một chút, người muốn ta làm cái gì đều được, ta cũng không có vấn đề gì. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh thực lý giải nàng ánh mắt đồ vật, cũng minh bạch nàng nói làm cái gì đều được ý tứ, nhưng là hiện tại chuyện này phức tạp làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Ta biết, trước như vậy đi, ta chính là nói cho ngươi những cái này, ngươi không nên quá lo lắng rồi, ta nếu nói muốn giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ngươi hứa hẹn tốt hứa hẹn, như thế nào thực hiện mới là khó khăn nhất. Ta biết, cảm ơn ngài. Lý Hồng Phong nhìn đến Đinh Trường Sinh đứng lên, cũng đi theo đến, đem hắn đưa đến cửa. Buổi trưa, Đinh Trường Sinh nhận được Lan Hiểu San điện thoại. Của ta việc xong xuôi, Dương Lộ ta mang đi rồi, đi với ta tránh pháp ủy, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, coi như là chúc mừng ta thăng chức. Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói. Tốt, tại nơi nào ăn? Đinh Trường Sinh hỏi. Không muốn đi ra ngoài rồi, bên ngoài Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, tại nhà ta bên trong ăn đi, ta hiện tại cũng không dùng như vậy bận bịu làm thêm giờ, cuối cùng có thời gian rửa tay làm canh thang rồi. Lan Hiểu San tiếu tiếu nói. Tốt, không thành vấn đề, ta sau khi tan tầm đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ta tại trong nhà chờ ngươi rồi. Lan Hiểu San nói xong, cúp điện thoại. Đáp ứng, Dương Lộ đứng ở Lan Hiểu San tân văn phòng trước bàn, hỏi. Ân, ngươi cũng cùng đi. Ta đi, thích hợp sao? Dương Lộ hỏi. Như thế nào không thích hợp, cùng đi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, như thế nào, không dám. Lan Hiểu San hỏi. Lan bí thư, ta nào có cái gì nhỏ mọn a, được rồi, ta đi. Dương Lộ nhỏ mọn Lan Hiểu San biết. Nhưng là mời xong rồi, lại có một chút hối hận, nếu để cho Dương Lộ đã biết mình và Đinh Trường Sinh quan hệ về sau, không biết nha đầu này có khả năng hay không có những ý nghĩ khác. Trần Hán Thu ngồi ở tân văn phòng bên trong, căn phòng làm việc này là Tân Đằng đi ra, hắn là không có khả năng ngồi ở Lan Hiểu San dùng qua cái kia gian phòng làm việc, hắn đã nói cho văn phòng, chính mình tạm thời tại gian phòng này bên trong, phòng làm việc của hắn muốn sửa chữa một gian. Một tay mệnh lệnh lúc nào cũng là tốt như vậy dùng, hắn một đạo mệnh lệnh, phía dưới có thể bận rộn chết một mảnh người. Hắn thực muốn lập tức liền đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, nhưng là hiện tại thủ hạ mình những người này rốt cuộc có bao nhiêu là thượng một cái cục trưởng lưu lại văn án, hắn không biết, cho nên chỉ có thể là một lần nữa xào bài, làm những người này biết mình mới là bọn hắn về sau chúa tể mới được, bây giờ là không có khả năng được đến những người này ủng hộ. Chính mình tuy rằng đến đây, nhưng là thủ hạ không có thể dùng người, coi như là có lực làm cho không lên, cho nên cũng là rất khó, bất quá cũng may còn có Hứa Gia Minh cái này người, thủ hạ của hắn ngược lại có mấy người thực thông minh. Cứ như vậy, làm một cái trưởng cục công an, không dám dùng chính mình cảnh sát, ngược lại là theo phía trên xã hội mời chào nhân dùng, Trần Hán Thu cũng không phải là thứ nhất, Đinh Trường Sinh cũng làm như vậy, Đỗ Sơn Khôi không phải là Đinh Trường Sinh một cây bắn lén sao? Người đêm nay đi đâu? An Lôi theo phía trên WeChat hỏi Đinh Trường Sinh nói. Buổi tối hôm nay đi Lan cục trưởng ra, nàng đến tân đơn vị lý trước rồi, ta đi vì nàng hạ nhất hạ, làm sao vậy? Không có việc gì, hỏi một câu. An Lôi nói xong cũng không tin tức. Đinh Trường Sinh thực muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là lời này nếu nói, liền có vẻ có chút tổn thương người khác, nghĩ nghĩ, tạm thời còn chưa phải nói chuyện, bằng không lời nói, An Lôi nghĩ rất nhiều. Sau khi tan tầm Đinh Trường Sinh lái xe ra sân, không chú ý đến tại không xa xe taxi bên trong An Lôi cũng chỉ huy xe taxi đi theo hắn, nhưng là ngay tại bọn hắn xe taxi khởi động sau đó, một chiếc tiêu chí cũng khởi động, theo ven đường quẹo vào đi theo, An Lôi xe đi theo. Lần này Đinh Trường Sinh không có nói láo, thật là đi Lan Hiểu San trong nhà, nhưng là An Lôi nhìn đến chiếc xe kia cũng theo lấy vào cái kia tiểu khu, An Lôi không tốt lại để cho xe taxi theo vào đi. Xe taxi tại trên phố có ưu thế, nhưng là vào tiểu khu, vẫn là xe riêng có ưu thế, tại tiểu khu bên trong ngừng lại một chiếc xe taxi liền có vẻ thực không được tự nhiên. An Lôi xuống xe, tại cửa mua đồ ăn sau sách lấy vào tiểu khu, trải qua chiếc kia tiêu chí thời điểm dùng dư quang của khóe mắt quét liếc nhìn một cái, nhớ kỹ lái xe người là dung mạo ra sao. Các nàng này không tệ, người nhìn này mông nhỏ xoay. Tiêu chí trong xe người đánh giá vừa mới đi tới An Lôi, nói. Đừng toàn bộ kia một chút vô dụng, coi chừng chiếc xe kia, đừng bọn người đi còn không biết, nếu làm không thành việc này, cẩn thận lão bản gõ ngươi. Sau ngồi lên đầu lĩnh nói. Đinh Trường Sinh lên lầu, không nghĩ tới mở cửa chính là Dương Lộ. Đinh Cục, người đã đến rồi. Di, người đã ở a, nhìn đến ngươi lãnh đạo đối với ngươi không tệ, đi đến trong thế nào đều mang theo ngươi. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Ta là dính Đinh cục hết, Lan bí thư xin ngài ta mới có thịt ăn. Dương Lộ cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2453 tâm tình không tốt. Đinh Trường Sinh vào phòng, phát hiện trong phòng nóng hôi hổi, nguyên lai là muốn tại trong nhà ăn lẩu, trên bàn đều bày đầy đồ ăn. Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, tiểu thiếu nói ngươi đến còn thật là khéo, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta bắt đầu đi, Dương Lộ, mang rượu lên. Rượu coi như xong đi, ta lái xe đến, Đinh Trường Sinh nói. Nếu là không có Dương Lộ tại nơi này, Lan Hiểu San khẳng định sẽ nói uống rượu liền không cần đi, nhưng là Dương Lộ còn ở chỗ này đây, vì thế nói kêu chờ dùm. Đinh Trường Sinh nhịn không quá, cũng mở nhất bia. Dương Lộ cùng Lan Hiểu San cũng giống như vậy, ba người đều không hữu dụng chén rượu, đều là đối với thổi. Không rời đi vị trí này phía trước, ta cũng không dám uống rượu, chỉ sợ ngày nào đó đã xảy ra chuyện, ta nơi này lại uống nhiều, cái này không phải là chậm trễ việc nha, hiện tại tốt lắm, ta rời đi cái vị trí kia, có thể uống nhiều một chút rồi, uống nhiều rồi cũng không quan hệ, tránh pháp quỷ có thể có cái gì đánh giám. Lan Hiểu San lúc nói lời này. Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút tâm chua, nhưng là còn phải an ủi nàng. Đúng, ngươi nói không sai, mấy năm này ngươi cũng cực khổ, kế tiếp liền thật tốt hưởng thụ cuộc sống, thật tốt cuộc sống mới là quan trọng nhất, đúng không, đến, đi một cái. Đinh Trường Sinh nói, cùng Lan Hiểu San đụng một cái rượu, sau đó đem nhất rượu sấy. Dương Lộ nhìn này hai người càng uống càng nhiều, muốn khuyên một chút, nhưng là đều không biết làm sao mở miệng. Đinh Cục. Lan bí thư, ta nhìn chúng ta uống không sai biệt lắm a. Dương Lộ hỏi. Ai, lúc này mới thế nào đến thế nào a, tiếp tục uống. Đinh Trường Sinh nói. Lầu đối diện Đạo An Lôi nhìn điện thoại, này đều đã hơn 11 giờ, Đinh Trường Sinh còn không có muốn đi ra ý tứ. Quan trọng hơn nhất chính là, phía dưới chiếc xe kia cũng không đi, An Lôi liền có vẻ có chút nóng này, muốn cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút nên đi rồi, nhưng là cú điện thoại này nếu đánh. Đinh Trường Sinh liền sẽ phát hiện chính mình theo dõi hắn, hắn có tức giận hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, An Lôi quyết định còn chưa phải gọi số điện thoại này rồi, liền nhìn chằm chằm phía dưới xe, nhìn những người này rốt cuộc muốn làm gì. Dương Lộ vừa nhìn này hai người đều uống không sai biệt lắm, nàng cũng không dám uống nữa, đều uống say còn chịu nổi sao. Vì thế, ngay tại Đinh Trường Sinh đi toilet thời điểm, Lan Hiểu San cũng đi toilet. Nhưng là Đinh Trường Sinh còn tại toilet bên trong, Dương Lộ liền nghĩ đi ngăn cản nàng, lúc này Đinh Trường Sinh đi ra, đỡ lấy Lan Hiểu San vào toilet. Người đi ăn đi, ta đỡ lấy nàng là được, Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ kỳ quái liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu San đi toilet, người một cái nam nhân bồi tiếp đi vào, này thích hợp sao? Nhưng là Dương Lộ không lên tiếng, liền trở lại trước bàn ăn, cửa nhà cầu đóng lại, có thể là bọn hắn rất lâu không đi ra. Dương Lộ lo lắng bọn hắn tại toilet bên trong ngã sắp xuống hoặc là đang ngủ, vì thế đi tới, nhưng là càng là đến gần toilet, càng là nghe được bên trong âm thanh rất kỳ quái. Dương Lộ không phải là tiểu hài tử, nghe một chút, tự nhiên biết bên trong đang làm gì rồi, nàng trước kia cũng chỉ là nghe nói chính mình vị này nữ lãnh đạo cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ, không nghĩ tới không sai đến cái này tình cảnh, tại toilet bên trong liền làm lên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng. Bên trong thanh âm ngừng, bắt đầu đối thoại của hai người. Thật không muốn để cho ngươi đi, ta nhớ ngươi lắm, nhớ ngươi nghĩ rất lợi hại, ngươi không tin ư, ngươi sờ sờ ta nơi này, có phải hay không rất nhớ ngươi rồi, ngươi cảm thụ một chút. Lan Hiểu San nói, ta biết, nhưng là ta đêm nay phải trở về, hiện tại Trần Hán Thu đến đây, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, bằng không lời nói, một khi bị bắt được người nhược điểm, đối với ngươi ta cũng không tốt. Hiện tại Hồ Châu có bao nhiêu người hận ta ngươi bất tử. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi nói đúng, ta minh bạch, ta đều biết, được chưa, ngươi đi đi. Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra môn, lúc này Dương Lộ sớm cùng trở lại bàn ăn bên cạnh, giả vờ ăn cơm bộ dạng, nhìn hắn nhóm đi ra, sau đó đứng lên đi dìu hắn nhóm tỏa. Đinh Trường Sinh gọi tới chờ dùm, nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Chính mình uống lên nhiều rượu như vậy, hồi An Lôi chỗ đó cũng không thích hợp, biến thành nhân ra nửa đêm ngủ không được thấy, còn không bằng tại phòng làm việc của mình bên trong chấp nhận một chút. Đinh Trường Sinh đi, Lan Hiểu San trải qua tại trong phòng vệ sinh một chút ép buộc, cũng tỉnh không sai biệt lắm, nhìn Dương Lộ, hỏi ngươi có phải hay không cũng nghe được rồi hả? Cái gì? Dương Lộ giả ngu hỏi. Tiểu nha đầu, chớ giả bộ được rồi, ta biết ngươi ở ngoài cửa nghe lén đến, Đinh Trường Sinh cũng biết ngươi tại bên ngoài nghe lén, cho nên hắn mới như vậy dùng sức, bằng không ta cũng không có khả năng như vậy lớn tiếng âm. Lan Hiểu San nói những lời này thời điểm, rất tự nhiên, giống như không phải là đang nói nàng chính mình, mà là đang nói người khác sự tình giống nhau, nhưng là nghe vào Dương Lộ lỗ tai bên trong lại không giống. Không có, ta sẽ không nói ra đi, ngươi yên tâm đi, Lan Bí Thư. Đừng kêu Lan Bí Thư, về sau tại lén lút bên trong liền kêu ta Lan Tỷ, kỳ thật đem ngươi mang ra là Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn cảm thấy ngươi một người tại thị cục bên trong rất cô đơn, hơn nữa kia một vài người đều là không có ý tốt, đem ngươi mang ra. Ta chỉ cần là còn tại vị trí phía trên, Đinh Trường Sinh chỉ cần là không rời đi Hồ Châu, liền sẽ giúp ngươi, đem ngươi đẩy lên. Lan Hiểu San nói. Ta biết, các ngươi đều là người tốt, Dương Lộ nói. Lan Hiểu San tiếu tiếu, không nói chuyện, hai người cũng tịch thu thập, rửa một chút tắm đi ngủ, nằm tại trên giường, Dương Lộ ngủ không được, nhìn bên người Lan Hiểu San cũng không ngủ, tâm tư của nàng còn chưa hoàn thành đâu. Người cảm thấy Đinh Trường Sinh cái này nhân như thế nào đây? Lan Hiểu San hỏi Dương Lộ nói. Ân, là một người tốt, đối với ta trợ giúp rất lớn, nhà chúng ta vẫn luôn thực cảm kích hắn. Đây là ngươi vẫn luôn không tìm bạn trai nguyên nhân a, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi vẫn luôn yêu thầm hắn, đúng không đối với? Lan Hiểu San hỏi. Bởi vì là tắt đèn, ngọn đèn rất tối, tại một cái ánh sáng rất tối dưới tình huống. Liền cấp kia một chút lòng mang tâm sự người cảm giác an toàn, bởi vì cái này thời điểm không có người có thể thấy rõ mặt mũi của mình, chính mình liền có thể nói ra lời trong tim của mình. Không có, ta chỉ là rất muốn tìm cái cơ hội cảm ơn hắn, nhưng là hắn vẫn luôn thực bận rộn, không có gì cơ hội, cho nên. Dương Lộ, tâm tư của ngươi ta biết, ta hỏi ngươi, nếu hắn muốn ngươi, ngươi cho hắn sao? Lan Hiểu San hỏi. Lan tỷ. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Dương Lộ tâm nhảy ra thủy tăng nhanh, đối với Lan Hiểu San nói cũng không biết làm sao, không biết trả lời như thế nào nàng. Phải không, ngươi là thật không biết, hoặc là giả không biết à? Lan Hiểu San nói, tay phải chi khởi cảm của mình, nghiêng thân thể nhìn về phía nàng, sau đó, tay nàng sờ hướng về phía nàng nguyệt hung bộ, lúc bắt đầu Dương Lộ cả người run run một cái, muốn né tránh, nhưng là giường lại lớn như vậy, có thể trốn đi nơi nào? Dần dần, nàng liền tiến vào trạng thái. Ngươi tưởng tượng một chút, đem ta tưởng tượng thành Đinh Trường Sinh, thử một lần. Lan Hiểu San hướng dẫn từng bước nói. Mấy ngày nay tâm tình phi thường không tốt, có một số việc mất đi mới biết được kỳ thật nội tâm là rất khó quá, nguyện ngươi mạnh khỏe mộng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2454 quá rõ ràng. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, tắm rửa một cái chuẩn bị lúc ngủ. Bên ngoài có người ở gõ cửa, Đinh Trường Sinh hỏi ai à? Là ta, mở cửa. Đinh Trường Sinh nghe đi ra ngoài là An Lôi, mở cửa, kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào tại nơi này, còn không có về nhà sao? Đúng vậy à, để ta đi vào. Đinh Trường Sinh lúc này mới tránh mở cửa miệng, đợi nàng sau khi đi vào, liền đóng lại môn. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Là có chuyện. Người đi Lan Hiểu San nhà đúng không? Vâng, làm sao ngươi biết, theo dõi ta? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta ăn no dỗi việc, ngươi tan tầm đi, ta cũng tan tầm đi, ta tại phía sau ngươi, ta liền phát hiện tại chúng ta đơn vị cửa có chiếc xe một mực theo lấy ngươi, ta hãy cùng chiếc xe này, phát hiện bọn hắn một mực theo lấy ngươi đi Lan Hiểu San trong nhà, ta cũng vội vàng đi theo, thậm chí, một mực cùng tới nơi này, hiện tại còn tại bên ngoài trông coi. Ta là từ cửa sau tiến đến. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi là người nào. An Lôi lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết là cái gì người. Bọn hắn hiện tại còn tại bên ngoài trong xe, xem ra là cùng ngươi hao tổn lên. Ta đến chính là nghĩ nói cho ngươi, về sau xuất môn vẫn là cẩn thận một chút. Thân phận ngươi không giống với, không nên đi địa phương đừng đi. Nếu đi nói liền cẩn thận một chút, chớ bị nhân nắm mái tóc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn. Ngươi có phải hay không còn chưa ăn cơm, ta nơi này có phiến mạch, ta cho ngươi phao điểm. Lời này làm An Lôi tâm lý đặc ấm áp, Tích lũy một đêm phía trên cơn tức lập tức liền bởi vì Đinh Trường Sinh lời này tiêu tán, nàng là rất tức giận, sinh khí Đinh Trường Sinh bác ái, nhưng là mình cũng biết, chính mình không quản được hắn, hắn cũng không có khả năng nghe chính mình nếu thật quản hắn khỉ gió, khả năng hắn liền phải rời khỏi mình. Cho nên, nàng đang từ từ thuyết phục chính mình không nên đi so đo những cái này, hắn nhiều như vậy nữ nhân đều không có lẫn nhau so đo, chính mình so đo cái gì, mình cũng không phải là chính phòng. Mình cũng là một bên thứ ba, chính mình có tư cách gì đi nói người khác đâu. Nghĩ đến đây một chút, nàng tâm lý liền đổ đắc hoàng, trong nhà lại bắt đầu thúc giục nàng kết hôn rồi, còn không ngừng cho nàng giới thiệu bạn trai, nhưng là đều bị nàng cự tuyệt, đương một người tâm lý ở một người thời điểm, những người khác là sao không ra cánh cửa này. Cấp, trước điểm A điểm, sáng mai dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi nhìn nhìn những người này là cái gì người, dám chiêu ta, thật sự là chán sống sai lệch, đúng rồi, bọn họ là xe gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Một chiếc tiêu chí, trên xe có mấy người ta không phải là rất rõ ràng, ngươi cẩn thận một chút, nếu không thôi được rồi, phía sau đi ra ngoài quá nguy hiểm. An Lôi nói. Không có việc gì, ta ra đi vòng vòng, ăn nhiều lắm, tiêu hóa một chút. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi lườm hắn liếc nhìn một cái. Ngươi ngược lại ăn nhiều, ta nơi này đói, nói xong, không để ý đến hắn nữa, Đinh Trường Sinh mặc vận động quần áo, bắt đầu đi ra ngoài chạy bộ. Đinh Trường Sinh ra cửa chiếc xe kia phía trên người đang thương lượng muốn hay không trở về, bọn hắn cảm thấy Đinh Trường Sinh vào đơn vị đêm nay liền không có khả năng đi ra ngoài nữa, nhưng là ngay tại bọn hắn do dự thời điểm, Đinh Trường Sinh thật đúng là đi ra. Con mẹ nó, ra hỏa kia là chúc cái gì? Đã trễ thế này đi ra ngoài làm sao? Ai biết được, có khả năng là đi ra ngoài đánh giã thực a. Đi, chậm rãi theo lấy, xem hắn rốt cuộc là đi làm gì. Không được, như vậy quá rõ ràng, ngươi nhìn trên đường cũng chưa xe, ta chiếc xe này như vậy theo lấy, thực dễ dàng bị phát hiện, như vậy a, các ngươi xuống xe, đi theo hắn, ta lái xe ở phía sau xa một chút theo lấy, chúng ta điện thoại liên hệ. Lão đại nói như vậy. Tiểu đệ dám không nghe ư, vì thế hai cái tiểu đệ ở phía trước lặng lẽ theo lấy Đinh Trường Sinh, mặt sau lão đại lái xe xa xa truy đuổi. Đinh Trường Sinh tại trên đường buộc lại một lần dây giày, phát hiện mặt sau người cùng lên đây, còn có chiếc xe kia, đã ở xa xa theo lấy, Đinh Trường Sinh tâm lý liền đều biết, thầm nghĩ, các ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Vì thế, hắn một đường đi trước, đi đến một cái đen sẫm hồ đồng khẩu, hướng về bên trong đi đến. Mặt sau người cũng theo lấy đi đến. Như vậy tối om, hắn đến trong này mặt đi làm sao? Chúng ta còn đi vào sao? Trong này một người hơi sợ. Nói đúng a, việc này phải hỏi hỏi lão đại. Lão đại ý tứ rất rõ ràng, phải đi theo vào, hơn nữa hắn nhìn đến bọn họ, cái này theo vào đi, làm bọn hắn đi vào trước theo lấy, nói không chừng Đinh Trường Sinh là đi vào tình nhân đâu. Vì thế này hai người cứ như vậy theo lấy vào tối om ngõ nhỏ bên trong, cái này ngõ nhỏ liền cái đèn đường đều không có, bọn hắn mở ra điện thoại đèn pin mới có thể thấy rõ đường dưới chân. Có thể là bọn hắn đi một đoạn sau đó, phát hiện căn bản là tìm không thấy Đinh Trường Sinh cái bóng, lúc này bọn hắn cảm thấy sau đầu mặt một trận gió quét qua, một cái giật mình, quay đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa hù chết, Đinh Trường Sinh không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau bọn họ, mặc lấy bộ đầu áo lót, mũ cũng cháo tại đầu phía trên. Đen xì thấy không rõ lắm. Các ngươi đoạn đường này theo lấy ta, muốn làm gì, nói đi, ta nghe nghe giải thích của các ngươi. Nếu giải thích không tốt, đừng nghĩ đứng lấy đi ra cái này hắc ngõ nhỏ, còn có một cái tại bên ngoài lái xe đúng không hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm Đinh Trường Sinh không thể tưởng được chính là, này hai người không phải là hướng Đinh Trường Sinh giải thích, ngược lại là lẫn nhau liền mắt nhìn, cư nhiên hướng Đinh Trường Sinh khởi xướng tấn công. Này cũng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, thầm nghĩ, cho các ngươi mặt không tiếp lấy, lại dám đánh trước ta, các ngươi cái này không phải là ăn no dỗi việc sao? Bọn hắn không phải Đinh Trường Sinh đối thủ, thuần thục, này hai gia hỏa đã bị Đinh Trường Sinh đánh té xuống đất. Đinh Trường Sinh tỏa tại trong này một người trên người, nói ta người này, tính tình không tốt, ta muốn là hỏi các ngươi nói, các ngươi đều nói cho ta biết, vậy chúng ta còn có tán gẫu, các ngươi nếu cự tuyệt nói. Kia liền thực xin lỗi, đừng trách ta tính tình không tốt. Đinh Trường Sinh duỗi tay bài ở một người cánh tay, hỏi ai cho ngươi nhóm đến. đi theo ta cái gì, còn đi theo ta đi bằng hữu ta nhà ở tiểu khu, đúng không? Lúc bắt đầu, này miệng của hai người coi như là kiên cường, thật là không nói, nhưng là Đinh Trường Sinh hôm nay uống rượu, tính tình cũng không tốt, răng rắc một tiếng, liền đem trong này một người cánh tay cấp bài chật khớp, ra hỏa kia ngao một tiếng sau đó, bắt đầu không ngừng thống khổ thân ngâm. Còn không nói là a, vậy bây giờ cũng không phải là chật khớp vấn đề, thực có khả năng là chặt đứt, nói hay không? Đinh Trường Sinh gia tăng lực đạo, hỏi. Ta nói, chúng ta là Hứa Tổng thủ hạ, là Hứa Tổng để cho chúng ta làm như vậy. Ta không tin, Hứa Gia Minh còn không hấp thụ giáo huấn, lần trước hắn chưa ăn đủ mệt a, còn dám phái người đến theo dõi ta. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hứa Tổng cũng không nghĩ, là mới đến Trần Cục Trưởng muốn hắn làm như vậy, chúng ta Hứa Tổng cùng Trần Cục Trưởng quan hệ không tệ, không có biện pháp cự tuyệt, cho nên liền phái chúng ta đến theo lấy ngươi ra hỏa kia đứt quãng cuối cùng là đem việc nói rõ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2455 ám khuy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh phi thường căm tức, hắn không nghĩ tới cái này Trần Hán Thu thật đúng là có một chút lá gan, nhưng là tinh tế nghĩ, này cũng khó trách, để Khôn Thành muốn hắn đến Hồ Châu là vì làm gì, còn không phải là vì xoay chuyển để Khôn Thành hiện tại bị động cục diện, cho nên, Trần Hán Thu cấp bách biểu hiện chính mình, cũng không thể tránh được. Đinh Trường Sinh rời đi cái này đen sẫm ngõ nhỏ thời điểm, gặp được bọn hắn một đám cái kia lão đại, Đinh Trường Sinh căn bản không nghĩ tiếp tục phản ứng những người này. Gia hỏa kia nghe đến trong ngõ nhỏ đồng bản của mình kêu to, lập tức chạy đi vào, nhìn đến chính mình người bị Đinh Trường Sinh tấu nằm trên mặt đất không thể động bắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn cái gì đều biết rồi, lão đại, người như thế nào mới đến a? Các huynh đệ trên người không mang gia hỏa, cho nên. Các người cái gì tất cả nói? Người nói cánh tay liền muốn chặt đứt, người giúp ta đem cánh tay bài, a, đau quá. Ngõ nhỏ trình diễn một màn này Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết, cho nên tha một vòng về sau, thuận lợi trở lại viện kiểm sát phòng làm việc của mình, lúc này An Lôi chính tại văn phòng bên trong chờ đợi, bất quá nàng cũng không có ý định lại đi rồi, lúc này tắm xong, chính ngồi ở mép giường, đem bắp đùi của mình đưa đến ghế giữa phía trên, hướng đến trên người mặt du, vừa đến thu mùa đông tiết, nàng trên người liền cảm giác được thực làm. Cho nên nhất định phải xóa sạch loại này ướt át dù tại bảo trì thân thể mình mặt ngoài hơi nước. Tuy rằng sự tình không lớn, nhưng là quá trình thực có cám dỗ tính. Trở về, như thế nào xử lý An Lôi hỏi. Trần Hán Thu chỉ điểm Hứa Gia Minh người làm, nhìn đến Hứa Gia Minh cái này nhân còn phải lại nghiêm túc nghiên cứu một chút. Nếu hắn là như vậy nhất chỉ không biết đạo sống chết tay sai, đang làm những chuyện khác phía trước tiên đem con chó này giết, đây mới là tối lý tưởng. Đinh Trường Sinh thở dài, nói. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? An Lôi hỏi. Còn chưa nghĩ ra, ngủ đi. Đinh Trường Sinh nói. Mặt đối với chính mình cám dỗ, Đinh Trường Sinh cư nhiên ngoại lệ không có biểu hiện ra đến hứng thú. Không phải là hắn không có hứng thú, là hắn đêm nay tại Lan Hiểu San nơi đó đã phát tiết qua. An Lôi không biết mà thôi, cho nên, đương Đinh Trường Sinh tắm xong, nằm tại trên giường về sau. An Lôi không cần phân phó liền lặng lẽ hướng giường phía dưới trượt chân đi qua, quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ như thế nào phá cuộc, cảm thấy được An Lôi cố gắng sau đó, xoay người chính là một trận mưa rền gió dữ, thẳng đến An Lôi ngủ thật say, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ngủ không được, đứng dậy mặc lên đồ ngủ đi ngoại ở giữa phòng làm việc. Từng cây một yên hút xong, thiên dần dần sáng, An Lôi cũng dậy rất sớm. Này dù sao không phải là tại nhà mình bên trong, bộ dạng vẫn là muốn làm, cho nên, nàng tại tối hôm qua liền định đồng hồ báo thức, tại viện kiểm sát còn không có như thế nào khi có người, lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài. Muốn mang cho ngươi bữa sáng sao? An Lôi nhìn một đêm không ngủ Đinh Trường Sinh, hỏi. Không cần, ta đi nghỉ ngơi một chút, 8 giờ bảo ta. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi gật gật đầu, chưa nói cái khác. Nàng là cái thông minh nữ nhân, biết Đinh Trường Sinh làm như vậy không phải là vắng vẻ nàng, là bởi vì hắn thật gặp được việc khó. Lúc này mới nhiều thời gian dài, Đinh Trường Sinh tình cảnh chính là chuyển tiếp đột ngột, nguyên lai phía trên có Lý Thiết vừa, hiện tại Lý Thiết mới vừa đi rồi, liền Lương Văn Tường cũng không nói thế nào rồi, hắn lớn nhất cảm nhận liền là đến từ Lương vừa ý quan tâm thiếu, không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Lương Văn Tường cũng không nói làm chính mình không nên khinh cử vọng động, cho nên. Kế tiếp rất nhiều việc đều phải chính mình quyết định, dĩ nhiên, hậu quả cũng là chính mình gánh chịu. Nằm tại trên giường, Đinh Trường Sinh vẫn là ngủ không được, chỉ có thể là nhắm mắt lại bắt buộc chính mình đi ngủ, bằng không lời nói, nào có tinh lực cùng những người này đấu, giữa người với người đấu tranh chính xác là rất đau đớn thần. Ngay tại hắn thấy mình vừa mới ngủ thời điểm bị điện thoại đánh thức, là An Lôi gọi điện thoại tới, nhắc nhở hắn đã đến giờ rồi. Đinh Trường Sinh ân một tiếng về sau, đứng dậy ngồi dậy đến, lay động một cái đầu của mình, có chút hỗn loạn mê man, đi rửa tay ở giữa tắm sạch cái nước lạnh tắm, thời tiết độ ấm đã thật lạnh, nhưng là có lần này nước lạnh tắm, hắn dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Tỏa tại trước bàn làm việc, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại gọi điện thoại đi ra ngoài. Nhớ ta, ít nói nhảm, vẫn là chỗ đó, gặp mặt, có một số việc cùng với ngươi nói. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, đối với Trần Lục Trúc câu nói kia, hắn thực căm tức, nữ nhân chính là nữ nhân, vĩnh viễn không biết đấu tranh tính tàn khốc, cư nhiên tại trong điện thoại nói như vậy nói, nếu điện thoại bị nghe lén rồi, hai người bọn họ ai đều không có kết cục tốt. Cho nên, Đinh Trường Sinh cảm thấy Trần Lục Trúc cái này nhân hoặc là thật tốt lợi dụng một chút, hoặc là ở cách xa xa, nhưng là trước mắt đến nhìn, vẫn là muốn dùng một chút, nếu không lời nói. Chính mình tại để khôn thành chỗ đó chính xác là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là phải muốn cho Trần Lục Trúc giúp đỡ chính mình, đây là nói dễ hơn làm sự tình, nhìn thật đúng là phải từ từ. Đinh Trường Sinh đánh xong cú điện thoại này, nói cho An Lôi chính mình muốn đi ra ngoài một chút, có cái gì nhân hoặc là điện thoại tìm chính mình, thông báo tiếp hắn là được, hắn không ra nội thành. Người ngược lại đỉnh thanh nhàn rỗi a, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Đinh Trường Sinh dừng xe, đi hướng tại hồ một bên thả câu Chu Hồng Kỳ. Tạm được, ta phát hiện câu cá là một biện pháp tốt, có thể để cho lòng ta an tĩnh xuống đến. Như thế nào, người tâm lý bất an tĩnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, không phải là thực an tĩnh, ta muốn nghĩ rất nhiều việc, nghĩ nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết, người đến như gió đi như mưa, cũng phớt lời ta, như thế nào? Hôm nay mới nghĩ đến ta đến. Chu Hồng Kỳ hỏi. Không phải là, ta là muốn cho ngươi một điểm không gian, làm ngươi thật tốt suy tính một chút cùng ta quan hệ. Trước kia ta cuối cùng là đang tại làng tránh, nhưng là trải qua mấy năm này, ta phát hiện, có một số việc, còn thực sự không phải là ngươi nghĩ làng tránh có thể làng tránh được rồi, đây là mệnh chung chú định sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cười nói không phải đâu. Ta nhớ được ngươi Đinh Trường Sinh nhưng là chưa bao giờ tin mệnh, như thế nào, bị cái gì kích thích. Đinh Trường Sinh đứng lên cầm nhất cục đá, hướng hồ đầu đi, cục đá tại mặt hồ phía trên nổi lên từng trận gợn sóng. Đinh Trường Sinh nói không là bị cái gì kích thích, là chân thật tồn tại cảm nhận, giống như là ngươi đi, hai chúng ta quanh đi quần lại, theo Bạch Sơn cảnh sát trường học khi đó lên, đến bây giờ đã bao nhiêu năm, hai chúng ta còn có thể chạm ở đây, ngươi không nghĩ tới tại sao không? Chu Hồng Kỳ buông tay cần câu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi đây coi như là thông báo sao. Ta đối với ngươi đều thông báo bao nhiêu lần, ngươi cũng không hy được phản ứng ta, Trần Hán Thu ngày hôm qua nhậm chức rồi, ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, nghe nói, thì sao, việc này ngươi không phải là đã sớm biết sao? Vâng, ta biết, nhưng là hắn tối hôm qua liền đối với ta hạ thủ, phái người theo dõi ta, vẫn là Hứa Gia Minh người. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này ám khuy không thể cứ như vậy nuốt xuống ta nghĩ đánh trả một chút. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2456 đây là nhân tính. Đánh trả một chút, ngươi nghĩ như thế nào đánh trả? Chu Hồng Kỳ hai tay ôm bả vai, nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói thành lũy dễ dàng nhất theo nội bộ công phá, ta vẫn là muốn từ Hứa Gia Minh xuống tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hồng Kỳ nghĩ nghĩ, nói Hứa Gia Minh không thích hợp, Hứa Gia Minh là an tĩnh tại Hồ Châu lớn nhất chó săn, nói không dễ nghe, liền để khôn thành cũng không sánh được Hứa Gia Minh, ngươi nếu động Hứa Gia Minh, phỏng chừng an tĩnh điên cuồng vồ đến, cho nên, ta không đề nghị ngươi trực tiếp động Hứa Gia Minh. Bất động Hứa Gia Minh, cái khác nhân mục tiêu quá lớn, cũng quá nan. Đinh Trường Sinh nói, phải không, nan sao? Ta thế nào cảm giác đối với người Đinh Trường Sinh tới nói, hết thảy đều đơn giản như vậy đâu. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, cười lạnh nói. Chu Hồng Kỳ tranh này phong thay đổi có chút mau, làm Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng, nhưng là nhìn nàng như vậy tử, giống như là đã biết chính mình chuyện gì tựa như, không khỏi có chút chột dạ nói lời nói này, ta thế nào cảm giác sống lưng có một chút lạnh cả người a. Chu Hồng Kỳ nhìn xung quanh, duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, mình ngồi ở câu cá ghế dựa phía trên, nhưng là Đinh Trường Sinh bị vặn chặt lỗ tai, lại chỉ có thể là ngồi ở trên mặt đất. Ai ai, đau, người đây là phát cái gì thần kinh a? Ta điên, vậy ta hỏi ngươi, ngươi và Chân Lục Trúc là xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới không nói cái gì thành lũy theo nội bộ công phá, ta còn đã quên, ngươi còn có hay không điểm mấu chốt, như vậy việc cũng dám làm, ngươi điên rồi sao ngươi, nàng là ai a? Nàng dù nói thế nào, cũng là Đề Khôn Thành lão bà, nếu để cho Đề Khôn Thành đã biết, có khả năng hay không liều mạng với ngươi, ngươi tên hỗn đản này, vì nhỏ mất lớn, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc ngươi và nàng là xảy ra chuyện gì, ngươi nếu không thật tốt nói rõ ràng. Ta đợi ị một chút thu dọn đồ đạc bước đi. Cho ngươi cả đời đều tìm không thấy ta. Chu Hồng Kỳ tức giận phi thường nói. Nàng là thật biết Đinh Trường Sinh cùng Chân Lục Trúc sự tình sao? Không đúng, đúng mấy ngày hôm trước Chân Lục Trúc đến nhìn nàng, theo Chân Lục Trúc nói tới Đinh Trường Sinh khi biểu cảm bên trong, nàng cảm thấy được Đinh Trường Sinh cùng Chân Lục Trúc quan hệ khả năng phi giống như, cho nên, mới có hôm nay này vừa ra, nàng không có khả năng hỏi Chân Lục Trúc cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đó là xuất phát từ nữ nhân kiêu ngạo. Cho nên, nàng muốn theo Đinh Trường Sinh nơi này biết chân tướng, lúc này mới bày ra tới đây một bộ tư thế. Đinh Trường Sinh nào biết trong này sự tình a, còn cho rằng Chân Lục Trúc đã sớm đem hắn bán đi, cho nên, không hề suy nghĩ, liền đem mình và Chân Lục Trúc ở giữa những chuyện kia ngã sạch sẽ, không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ nghe xong thì càng thêm sinh khí. Chân Lục Trúc cái này tiện nhân, ta đối với nàng cũng không tệ lắm, trước kia cũng là đỉnh chiếu cố nàng. Không nghĩ tới nàng là như vậy nữ nhân, ta thật sự là mắt bị mù. Chu Hồng Kỳ phi thường tức giận nói. Đinh Trường Sinh còn nghĩ giải thích một chút, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ liếc nhìn một cái chừng mắt nhìn trở về. Ngươi cũng không là đồ tốt, nàng câu dẫn ngươi, ngươi liền đi à. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, này vạn nhất nếu là nàng và Để Khôn Thành đặt bẫy, ngươi bây giờ còn có cái gì có thể nói, đến lúc đó nhân gia có thể đem ngươi ăn xương cốt đều không thừa. Chu Hồng Kỳ nói, ta biết, ta nhất định hấp thụ giáo huấn, người nói như vậy, thật đúng là có loại này có khả năng, bất quá, ta hôm nay còn hẹn nàng gặp mặt, ta muốn hỏi hỏi Để Khôn Thành tình huống, còn nghĩ làm nàng giúp ta thám thính một chút Để Khôn Thành bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, mặc dù là đối trận, cũng biết đạo đối phương tình huống a. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hồng Kỳ cũng không quản Đinh Trường Sinh có phải hay không đồng ý, lấy ra điện thoại cấp Chân Lục Trúc đánh tới. Này, ta là Chu Hồng Kỳ a. Ta biết, ta còn có thể không mã số của ngươi ư, tìm ta có cái gì phân phó? Không có gì phân phó, Lục Trúc a, ta giữa trưa mời ngươi ăn cái cơm a, ngay tại chỗ ta ở, lần trước ngươi đã tới nơi này. Giữa trưa a ta? Như thế nào, ngươi giữa trưa có việc, quên đi a. Chưa, không có việc gì, ta đi. Tốt, ta chờ ngươi, Chu Hồng Kỳ nói. Sau đó, đưa tay cơ thu hồi đến, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, Chân Lục Trúc nói buổi trưa hôm nay không thể cùng gặp mặt hắn rồi, lại ước khác thời gian a, không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì đó, bên kia liền ngoẻo rồi. Như thế nào, nhìn ra cái này nữ nhân là hạng người gì a, nàng muốn là thật tâm đối với ngươi, chẳng lẽ ta so ngươi có trọng yếu không, nhà ta hiện tại cũng không có trước kia quyền thế, nàng vẫn là thói quen đáp ứng ta, ngươi đáp ứng giúp nàng. Nàng tại sao không có tuyển chọn đi gặp ngươi thì sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, có lẽ Chu Hồng Kỳ nói đúng, Chân Lục Trúc cái này nữ nhân thật đúng là muốn tiếp tục quan sát một chút mới được, nàng là phương diện nào lợi ích đại, liền đi bên nào, đây là nữ nhân hiện thực. Được rồi, ta thừa nhận, nhưng là làm như vậy là không phải là quá mức. Qua bất quá như vậy phải như thế nào nhìn, người nếu thật nghĩ tại Hồ Châu đứng ở thế bất bại. Ngươi phải làm như vậy, đợi ý một chút, nàng đến đây ngươi đi trên lầu chờ đợi, ta cùng nàng nói chuyện, ta ngược lại muốn biết nàng là như thế nào nghĩ, ngươi cũng tốt dễ nghe ngươi rốt cuộc là giúp một cái dạng gì người, nhân gia dù sao cũng là hai vợ chồng, có lớn hơn nữa mâu thuẫn, Chân Lục Trúc đều hiểu được, Để Khôn Thành tại, nàng toàn bộ liền đều tại, Để Khôn Thành không có, nàng toàn bộ cũng sẽ không có. Đây là nhân tính, ngươi cũng đừng không phục, Chu Hồng Kỳ nói. Được rồi. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh nói. Nam nhân cùng nữ nhân thị giác vĩnh viễn khác biệt, thế giới này đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau, thị giác khác biệt, nhìn đến phong cảnh chính là không giống với, đây là không thể bàn cãi chân lý. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ thừa nhận cái này chân lý, ngoan ngoãn đứng ở lầu 2, nhìn chân Lục Trúc xe xử, sau đó vào cửa cùng Chu Hồng Kỳ hàn huyên. Người lại mang cho ta nhiều như vậy ăn, ta đều ăn mập, người đây là Hà Ký Tâm. Chu Hồng Kỳ hay nói giỡn cùng chân Lục Trúc nói. Người còn béo à, quá gầy, người nhìn người mấy năm này gầy, nhìn lòng ta bên trong đều đau lòng, người đây nếu tương lai có đứa nhỏ, người mang động ư, cho nên, phải nhiều ăn, ăn ngon tốt, ăn mập mới có thể đem đến sinh con. Chân Lục Trúc nói. Người liền mở ta vui đùa à, sinh con, ta cùng ai sinh con à, hiện tại hôn cũng cách, liền nam nhân đều không có, cùng ai sinh con, muốn trưởng hoa màu. Dù sao cũng phải trước gieo hạt tử a. Chu Hồng Kỳ nói đùa. Nói lời này, nàng liền mắt nhìn chân Lục Trúc, đột nhiên hỏi nghe nói ngươi và Đinh Trường Sinh gần nhất đi vô cùng gần. Chân Lục Trúc nghe vậy tay run run một chút, xoay người đem đồ vật phóng tại bàn ăn phía trên, lúc này mới quay đầu đối với Chu Hồng Kỳ nói ai. Đinh Trường Sinh, ta cùng hắn có thể đi vô cùng gần, đừng nói giỡn, hắn và ta lão công hận không thể đánh lên đến, đều tại trong chỗ tối phân cao thấp. Ta có thể cùng hắn đi vô cùng gần sao? Vậy cũng không nhất định, hiện tại cũng là đi phu nhân lộ tuyến, vạn nhất ngươi và Đinh Trường Sinh chính là loại này quan hệ, việc này để Khôn Thành biết không? Chu Hồng Kỳ nhỏ giọng hỏi. Cũng không nhìn phim Hàn, nhưng là một người bạn đề cử một bộ phim Hàn hai cái thế giới, là một cái tác gia, ta nghiêm túc nhìn, cảm ơn, được ích lợi không nhỏ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2457 có dám mau thả. Ta cùng ai? Chân Lục Trúc có chút không tin lỗ tai của mình hỏi, nàng và Đinh Trường Sinh sự tình, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng tự mình biết, khác bất luận kẻ nào cũng không biết, Chu Hồng Kỳ hỏi thế nào như vậy tinh chuẩn. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, chính mình lên Chu Hồng Kỳ làm rồi, nhưng là cái này đang làm cũng liền phía trên rồi, bây giờ là không có đổi ý đường sống, chỉ có thể là mắt thấy phía dưới hai cái nữ nhân đấu pháp, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh cũng muốn biết tại chính mình không ở tại chỗ dưới tình huống. Chân Lục Trúc là như thế nào nghĩ, nàng đối với Chu Hồng Kỳ nói thật ra sao? Chớ giả bộ, ngồi xuống đi, hôm nay nơi này không có người khác, chúng ta thật tốt tâm sự. Chu Hồng Kỳ nói. Nói, chính mình dẫn ngồi xuống trước rồi, sau đó nhìn chân Lục Trúc, đang chờ đợi nàng hồi phục. Hồng Kỳ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta thật cùng hắn không có người nghĩ cái loại này quan hệ, ta vẫn luôn biết ngươi và hắn là tình huống gì. Cũng biết các ngươi nhưng thật ra là có cảm tình, hiện tại tốt lắm, ngươi ly hôn, là một tự do người, cùng hắn không có chướng ngại đi à nha. Chân Lục Trúc tiếu tiếu, nói. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói ngươi không nói cũng không quan hệ, ta đến nói các ngươi là xảy ra chuyện gì. Nói xong, Chu Hồng Kỳ tại Chân Lục Trúc kinh ngạc biểu cảm bên trong đem Đinh Trường Sinh cùng Chân Lục Trúc tiến hành mỗi một bước đều nói rõ ràng đến hoặc là tận mắt nhìn thấy. Hoặc là tự mình trải qua giống nhau, điều này làm cho Chân Lục Trúc cảm giác được cả người rét run, nàng biết, Đinh Trường Sinh nhất định là đối với Chu Hồng Kỳ công khai. Như thế nào đây, ngươi còn nghĩ chống chế sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Lúc này, Chân Lục Trúc ngồi tại trên sofa, cúi đầu, không rên một tiếng. Không quan hệ, ta nói những cái này, chẳng phải là muốn hướng ngươi hưng sư vấn tội, xem như nữ nhân, ta hiểu ngươi làm việc này, nhưng là xem như nữ nhân. Ta cũng nghĩ nói cho ngươi, ngươi như vậy hao tổn tâm cơ tiếp xúc Đinh Trường Sinh, rốt cuộc là mưu đồ gì, thật đúng là muốn cho Đinh Trường Sinh đem ngươi đưa ra ngoài đơn giản như vậy sao? Ngươi phải biết, nhĩ lão công để Khôn Thành hòa Đinh Trường Sinh là không thể cùng tồn tại, hiện tại lại tới nữa cái Trần Hán Thu, cái họ này Trần tối hôm qua liền phái người theo lấy Đinh Trường Sinh rồi. Ngươi nghĩ nghĩ, các ngươi muốn tiếp tục lui tới, có khả năng hay không một ngày kia sự việc đã bại lộ, đối với Đinh Trường Sinh có chỗ tốt gì? Cũng là ngươi cùng để Khôn Thành thiết kế tốt lắm, chờ Đinh Trường Sinh đến nhảy cái này gài bẫy. Chu Hồng Kỳ hỏi. Không phải là, ta thật không ý tứ này, ngươi chính xác là suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn, thật đúng là bình thường quan hệ, mặc dù có những chuyện kia, nhưng là ta biết, hắn căn bản cũng trương mắt ta, nói trắng ra rồi, ta chính là nghĩ tại để Khôn Thành gặp chuyện không may trước đi ra ngoài, sau đó trải qua một đời áo cơm không lo cuộc sống, cái khác. Ta thật không có hy vọng xa vời. Chân Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nàng, hỏi ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Trần Lục Trúc không biết nên giải thích thế nào, nhưng là rất rõ ràng, Chu Hồng Kỳ là không tin nàng, nàng lúc này cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác, thì phải là nếu Đinh Trường Sinh đem chuyện này nói cho nàng, kia Chu Hồng Kỳ cũng có khả năng đem thái độ của mình nói cho Đinh Trường Sinh. Như vậy vừa đến, kế hoạch của chính mình đã bị toàn bộ làm rối loạn, chính mình giống như là nỗ lực một hồi sau đó, toàn bộ về linh rồi, được đến chính là cùng Đinh Trường Sinh mấy tịch chi vui mừng mà thôi, điều này làm cho chính mình làm sao có thể cam tâm. Ta nói đều là thật, người không tin, ta cũng không có biện pháp, ta phải làm sao, người mới sẽ tin tưởng ta đâu này. Trần Lục Trúc hỏi. Chu Hồng Kỳ đứng lên, đi đến nàng bên người, ngồi tại trên sofa, một bàn tay đặt ở nàng chỗ đầu gối, nói ta cùng Đinh Trường Sinh là cùng một chỗ, nhưng là người cùng chúng ta không phải là cùng một chỗ, ngươi và Đề Khôn Thành là cùng một chỗ, ta nói không sai chứ. Không không, ta cùng Đinh Trường Sinh cũng là cùng một chỗ. Ta đối với Đề Khôn Thành chính xác là thất vọng xuyên thấu rồi, ta nói đều là thật. Trần Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói ngươi và Đinh Trường Sinh có phải hay không cùng một chỗ, còn cần nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng, nghiệm thế nào chứng? Trần Lục Trúc hỏi. Rất đơn giản, Đinh Trường Sinh cùng ta đều muốn biết, Nhĩ Lão Công cùng mới đến trưởng cục công an, rốt cuộc muốn làm gì, là nghĩ cầm lấy Đinh Trường Sinh khai đao sao? Vẫn có cái gì khác kế hoạch? Chu Hồng Kỳ hỏi. Thật không có kế hoạch gì, ta cũng không biết bọn hắn đang làm gì, còn ngươi nữa nói cái kia gì cục trưởng, ta đều chưa thấy qua. Trần Lục Trúc nói. Là ngươi không biết, hay là hắn nhóm không có, ta cho ngươi biết, chúng ta cũng là nhiều năm giao tình, ta mới dung túng như vậy ngươi, ngươi chỉ có đối với Đinh Trường Sinh có trợ giúp, ta mới có thể làm hắn giúp ngươi, nếu không, phía trước nói những chuyện kia, đều là không tính toán gì hết, ngươi chính mình suy nghĩ làm a. Ngươi cũng thật tốt suy nghĩ, nếu hắn không giúp ngươi, ai còn có thể giúp ngươi, ngươi cho dù là đi ra ngoài rồi, ai có thể cho ngươi tiền, ngươi là đi ra ngoài rửa bát tẩy bàn tử. Hay là đi bán thịt, trong này thục khinh thục trọng, ngươi chính mình suy nghĩ a. Chu Hồng Kỳ nói. Trần Lục Trúc xuất môn liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, vốn tưởng tại điện thoại bên trong mắng to hắn một chút, nhưng là nghĩ nghĩ, cho dù là mắng hắn một chút lại có tác dụng gì. Vì thế ôn tồn muốn cùng hắn gặp một mặt. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng vừa xuống lầu dưới phòng khách bên trong, nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, hỏi ngươi luôn luôn tại gạt ta, đúng không? Là lại như thế nào, ta làm sai ư, ngươi cũng nhìn thấy, nàng là thái độ gì? Dạng người này ngươi bất kể nàng thì sao, còn không phải là gây phiền toái cho mình. Có đôi khi ta không biết đầu óc ngươi như thế nào nghĩ, nam nhân đều chỉ dùng để nửa người dưới tự hỏi vấn đề. Ngươi cũng vậy sao? Chính là cùng nàng lên vài lần giường liền khinh địch như vậy đáp ứng nàng, ngươi nơi này là viện dưỡng lão sao? Chu Hồng Kỳ giận dữ nói. Mấy câu nói đó đem Đinh Trường Sinh đổi chính là á khẩu không trả lời được, bởi vì Chu Hồng Kỳ xác thực không làm gì sai, hơn nữa nàng nói làm cũng không vấn đề gì, ngược lại chính mình, nghĩ đơn giản vãi, chính mình đối với nhân tính quan sát kém như vậy sao? Ta cho ngươi biết, Trần Lục Trúc cái này nữ nhân không đơn giản. Theo nàng tìm ngươi chuẩn bị đường lui sẽ biết, Đề Khôn Thành như quả không ngoài việc, nàng ngay tại quốc nội tiếp tục làm quan thái thái, chỉ cần là Đề Khôn Thành gặp chuyện không may, tìm ngươi xuất ngoại, ngươi thành cái gì, ngươi bây giờ là thân phận gì, tâm lý không rõ sao. Chỉ biết cởi quần phía trên, thượng song sau, giải quyết như thế nào hậu sự. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh theo Chu Hồng Kỳ chỗ đó sau khi đi ra, Chu Hồng Kỳ khí tại trong nhà trong phòng khách đập gối đầu cho hả giận. Lúc này vừa mới Tiếu Hàn điện thoại tiến vào. Này, làm gì, có lời cứ nói, có dám mau thả, đừng chậm trễ thời gian. Chu Hồng Kỳ tại điện thoại bên trong hô lớn. Tiếu Hàn cho rằng chính mình nhầm rồi điện thoại, cầm lấy ly nhĩ đoá nhìn nhìn, đúng vậy a, là Chu Hồng Kỳ dãy số nha. Ai ai, ta cũng không đắc tội ngươi, thì sao, cơn tức lớn như vậy, cùng ăn thuốc súng tựa như, ngươi không sao chứ? Tiếu Hàn hỏi. Không có việc gì, làm Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào khí, nói, chuyện gì? Chu Hồng Kỳ tức giận hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2458 lời thề son sắt. Nghe nói Chu Hồng Kỳ nói như vậy, Tiếu Hàn tâm lý sửng sốt, hỏi thì sao, người ly hôn đi Hồ Châu không phải là chay nhanh hắn đi sao, như thế nào, nháo mâu thuẫn? Không có, chẳng qua là cảm thấy hắn hiện tại làm việc càng ngày càng không có yên lòng rồi, làm việc không suy nghĩ hậu quả. Tức chết ta, cùng ngươi nói cũng không dùng, ngươi tìm ta chuyện gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Nga, không có chuyện gì, chính là hỏi một chút ngươi quá như thế nào, đúng rồi, bây giờ cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc trình độ gì rồi hả? Tiếu Hàn hỏi. Quản tốt ngươi chính mình sự tình, đừng đến phiền ta, không có việc gì treo. Chu Hồng Kỳ nói. Ai ai, đừng a, ta vừa mới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là hắn không nhận lấy, giống như là tại trong trò chuyện, cho nên liền cho ngươi đánh, ta nghĩ đến đám các ngươi lưỡng tại cùng một chỗ đâu. Tiếu Hàn có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Ngươi tìm hắn làm sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngươi chớ khẩn trương, ta tìm hắn không phải là bởi vì như ngươi nghĩ, là hắn thắc ta hỏi thăm Trần Hán Thu tin tức, hiện tại tin tức đến đây, lại không liên lạc được thượng hắn, không biết hắn đang làm cái gì. Tiếu Hàn cố ý nói như vậy nói. Hắn thắc ngươi hỏi thăm Trần Hán Thu sự tình, ngươi nói không sai chứ? Không có a, việc này ngươi không biết. Tiếu Hàn bắt đầu cố ý nồng phát hỏa. Nga, ta nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy, như thế nào, đánh nghe được cái gì tin tức, nói cho ta là được, đến lúc đó ta sẽ nói cho hắn biết. Chu Hồng Kỳ nói. Này được không, quên đi, ta vẫn là tự mình nói cho hắn a, cứ như vậy, bye bye. Nói xong, không đợi Chu Hồng Kỳ nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại, cái này đem Chu Hồng Kỳ càng là tức hỏng rồi, một lúc lâu mới chậm. Không phải là Đinh Trường Sinh không nhận lấy Tiếu Hàn điện thoại, hắn xác thực tại gọi điện thoại, mà gọi điện thoại đối tượng chính là Chân Lục Trúc, bất quá lúc này bọn hắn không tiếp tục trò chuyện rồi, bởi vì lúc này Chân Lục Trúc cùng Đinh Trường Sinh tại Lạc Mã Hồ Đại Đê Thượng gặp nhau, nhận được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, bọn hắn liền ước định tại nơi này gặp mặt nói rõ ràng. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy không đâu việc người, cư nhiên nhanh như vậy liền đem ta bán đứng. Chân Lục Trúc nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống xe đi qua đến, phi thường phẫn nộ nói. Ta cũng không nghĩ, nề hà Chu Hồng Kỳ quá giảo hoạt, ta còn cho rằng ngươi đã nói cho nàng biết, nhìn nàng như vậy tử giống như là cái gì đều biết rồi, bất quá ta đã ở muốn hỏi ngươi, ta như vậy giúp ngươi, ta tại ngươi nơi này rốt cuộc là cái gì chứ, lợi dụng xong liền có thể tùy tay quang chi quan hệ, vẫn là lấy lúc trước cái loại này quan hệ, lợi dụng lẫn nhau, nếu như chính xác là ngươi và để khôn thành thiết kế bộ. Ta đây chẳng phải là sớm đã bị ghìm chết rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc nghe xong, hung hăng chừng lấy Đinh Trường Sinh, nửa ngày mới nói Đinh Trường Sinh, làm người ta nói phải có lương tâm, ngươi còn có lương tâm a? Ta một cái nữ nhân, như vậy cấp lại ngươi, ngươi còn có cái gì có thể hoài nghi, đến bây giờ, ngươi cư nhiên như vậy xem ta, ngươi còn có lương tâm sao? Đinh Trường Sinh lúc này tâm lý mềm nhũn. Cảm thấy chính mình làm như vậy là không phải là quá mức, chính mình như thế nào nhìn Chân Lục Trúc cũng không giống là cùng để khôn thành kết phường hố chính mình bộ dạng, nhưng là Chu Hồng Kỳ nói lời thề son sắt, làm Đinh Trường Sinh cũng có một chút chần chờ. Tốt, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta tất cả nói lời nói thật, đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, Nam Nhã Bình rốt cuộc là chết như thế nào? Nơi này chỉ ngươi ta hai chúng ta, ngươi cho dù là nói lời nói thật, không có chứng cứ cũng không có người sẽ đem ngươi như thế nào. Ta liền muốn biết một câu lời nói thật, Nam Nhã Bình là chết như thế nào? Quan Thắng cùng hiện tại bỏ mạng hải ngoại, không có người biết vụ án kia là chuyện gì xảy ra, cùng vụ án kia có liên quan toàn bộ hồ sơ vụ án đều làm sửa chữa, muốn lật lại bản án, thật là rất khó, ngươi còn lo lắng cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối với vấn đề này, Chân Lục Trúc là có điểm mấu chốt, thì phải là nàng không có khả năng đối với bất luận kẻ nào nói lời nói thật, cái khác sự tình đều có thể nói. Nhưng là đây chính là mất đầu tội danh, nàng phân rõ thục khinh thục trọng, cho nên, đương Đinh Trường Sinh lại hỏi đạo chuyện này thời điểm, nàng biểu hiện ra đến chính là bất đắc dĩ. Ta liền không rõ, ta muốn nói mấy lần ngươi mới có thể tin tưởng ta thật không biết nàng là chết như thế nào, ngươi nếu thật hoài nghi lời nói, ngươi có thể đi điều tra ta, điều tra để khôn thành, nhưng là ta có thể cam đoan, chuyện này thật cùng hai chúng ta đều không quan hệ, ngươi thật sự là quá mẫn cảm. Chân Lục Trúc nói, mẫn cảm, ta nơi nào mẫn cảm rồi hả? Đinh Trường Sinh xấu xa cười hỏi. Chân Lục Trúc nhìn hắn như vậy tử, chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì, tuy rằng thực nghĩ ở phía sau thỏa hiệp, nhưng là nàng vẫn như cũ phụng phịu sụ mặt hỏi xem như một cái nam nhân, nói chuyện với ngươi có phải hay không có thể coi là sổ. Trước ngươi đối với lời hứa của ta, còn có thể có nghĩa sao? Kia hãy nhìn ngươi đó. Hiện tại Trần Hán Thu cùng để khôn thành đem ta ép thở không ra hơi đến, ngươi phải giúp ta mới được a. Ngươi nếu không giúp ta, ta bị bọn hắn cái nào nhân đánh ngã, mộng đẹp của ngươi cũng liền tan biến. Nói như thế, tuy rằng hai ta có cái loại này quan hệ, nhưng là bản chất đi lên nói, ngươi tại lợi dụng ta, ta nói không sai chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi chính xác là suy nghĩ nhiều, ngươi cũng đem ta nhìn quá trọng yếu, để Khôn Thành là thị ủy thư ký, hắn có chuyện gì nói cho ta biết không? Cho nên ngươi nói những cái này, còn có Chu Hồng Kỳ nói cái kia một chút, ta đều có khả năng hết sức mà làm chân Lục Trúc nói. Lên xe, cùng ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói, kéo cửa xe ra. Chuyện gì? Chân Lục Trúc nhìn xung quanh, chần chờ nói. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, sau đó nhìn nàng, Chân Lục Trúc bất đắc dĩ cũng ngồi tiến đến. Ngươi nhìn để Khôn Thành là như thế nào đối với ngươi, đây là mấy ngày trước quay chụp, rất gần một cái phiến tử, hơn nữa quay phim vẫn là cái này nữ nhân lão công, nhĩ lão công để Khôn Thành bị người khác chặn trên giường rồi. Đinh Trường Sinh nói, điều đi ra để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình tại tửu điếm kịch liệt đánh cờ video, đưa cho Chân Lục Trúc nhìn. Đây là cái gì? Chân Lục Trúc đây là lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này video, nhìn mấy lần chỉ biết này chính xác là để Khôn Thành đang cùng nữ nhân khác làm bừa, lập tức khí sắc mặt tái xanh. Nhìn đến ngươi vẫn là thực để ý để Khôn Thành, bằng không, cho dù là hắn và vài cái nữ nhân ở cùng một chỗ ngươi cũng sẽ không tức giận, đúng không? Cho nên, thật tốt suy nghĩ cùng ta quan hệ, ngươi nếu thật nguyện ý giúp ta, vậy thành thật thật dựa theo ta nói làm, ta đáp ứng ngươi cũng có khả năng làm được, nếu không lời nói, kia thật đúng là khó mà nói. Đinh Trường Sinh nói. Chân Lục Trúc ngơ ngác nhìn một hồi video, liền nhìn không được, giao cho Đinh Trường Sinh, nói tốt, không phải là lợi dụng lẫn nhau nha, không có lợi dụng quan hệ thật đúng là không giữ quy tắc làm không nổi nữa, đúng không, ta đáp ứng ngươi, hắn có tin tức gì sẽ lập tức nói cho ngươi. Lập tức nói cho ta là cơ bản yêu cầu, mỗi ngày hồi báo một chút hắn đều đã làm gì mới được, đơn vị ngươi không biết, trong nhà thư phòng, ai đến nhà ngươi đi, hồi báo chuyện gì. Điểm ấy không khó a? Đinh Trường Sinh hỏi. Này còn không nan, còn có so đây càng nan sao? Ta đây là tại nhà mình bên trong làm nằm vùng à? Chân Lục Trúc bất mãn nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2459 cho cắn người chưa bao giờ kêu to. Dương Lộ Nhất nhận được tin tức liền vội vàng đi tới Lan Hiểu San phòng làm việc. Lan Hiểu San chính tại văn phòng bên trong nghe đơn vị hậu cần người hội báo công tác. Nàng hiện tại phân công quản lý chánh pháp ủy hậu cần công tác, nhìn đến Dương Lộ chạy sắc mặt đỏ ửng, chỉ biết nhất định là có việc. Được rồi, người đi về trước đi, ta vừa mới nói cái kia mấy đầu các ngươi bắt điểm nhanh, đừng không xem ra gì, này lập tức liền muốn nghỉ, nhất định phải đem việc này chứng thực đi xuống, đừng nữa để ta nói lần thứ hai. Lan Hiểu San nghiêm túc nói. Dạ, Lan Bí Thư, chúng ta lập tức đi chứng thực xử lý việc này. Đợi người kia đi, Lan Hiểu San thu thập một chút văn kiện trên bàn, nhìn về phía Dương Lộ, hỏi ngươi chạy mặt đỏ dần, xảy ra chuyện gì? Lan Bí Thư, thật đúng là đã xảy ra chuyện, ta vừa mới nhận được tin tức, người đoán cục chúng ta xảy ra chuyện gì? Cục, Nga, người nói thì cục A, xảy ra chuyện gì, cái nào án tử phá? Dương Lộ lắc đầu, nói không phải là cái nào án tử phá, là cục muốn loạn xáo, người biết chưa? Cái này mới đến cục trưởng đem sở hữu đồn công an sở trường chức vụ đều ngưng chức, toàn thành phố cảnh sát toàn bộ thành viên cạnh tranh vào cương vị, người nói cái này không phải là loạn xáo sao? Lan Hiểu San sừng sốt, nhìn về phía Dương Lộ, hỏi ngươi nói đúng thật. Ta biên này nói dối có ý gì, là ta một cái văn phòng tìm muội nói, đây là ý gì à? Dương Lộ hỏi. Đại xào bài. Sau đó thông qua thủ đoạn như vậy tại ngắn nhất thời gian bên trong thành lập được thuộc về hắn lớp của mình tử. Một chiêu này ngoan độc a, năm đó ở Trùng Khánh cũng thực hành quá, không nghĩ tới hắn tại chúng ta Hồ Châu cũng dập khuôn một bộ này. Lan Hiểu San nói. Ôi, ta ít nhiều là theo ngươi tới rồi, bằng không, ta khả năng bị đào thải. Dương Lộ lòng còn sợ hãi nói. Ta biết chuyện này, Đinh Kiểm biết không? Lan Hiểu San hỏi. Ta không biết. Ta không nói cho những người khác, khả năng hắn còn không biết a. Hắn tại cục chúng ta bên trong người cũng chính là chúng ta mấy cái này người, ai sẽ nói cho hắn biết. Dương Lộ nói. Được rồi, việc này không báo ra trước khi đi, người không muốn lại đối với cái khác người ta nói rồi, đừng làm rộn không tốt, việc này ta cùng Đinh Trường Sinh nói đi. Lan Hiểu San nghĩ nói. Đêm nay lại ăn lẩu sao? Dương Lộ cười hỏi. Lan Hiểu San nhìn đến Dương Lộ như vậy tử chỉ biết nàng tại châm biếm chính mình, cầm lấy trên bàn vờ liền muốn tạp nàng, Dương Lộ một đường cười chạy đi. Tại ngắn nhất thời gian nội đối với cảnh giới tiến hành đại xào bài, đem một chút xa xôi địa khu nguyên lai không được coi trọng người nhắc lên đến, những người này còn không mang ơn, đối với những người này tới nói, cho ai hiệu lực đều là giống nhau, cho nên, chỉ cần là cấp chính mình quan chức, đâu thèm ngươi phía trước là cái nào triều đại. Lan Hiểu San nghĩ, chính mình nhận thức cái kia một vài người, cùng nguyên lai tại thị cục bên trong công tác nhiều năm người phỏng chừng lần này đều phải bị dọn dẹp ra đi. Những người này ở đây tương lai thì cục vận mệnh chung nhất định là sẽ không chiếm có địa vị gì, đây là vua nào triều thần nấy, rất đơn giản đạo lý, không hổ là kinh thành đến, xuống tay còn rất ngoan. Lúc này Trần Hán Thu đang tại để Khôn Thành văn phòng bên trong làm hội báo, tuy rằng hắn là kinh thành đến, nhưng là trình tự phải đi vẫn là muốn đi, đây là hắn ba dạy hắn, tại địa phương, nhất định phải cùng để Khôn Thành làm tốt quan hệ, như vậy mới có thể được đến càng nhiều duy trì. Nhân tế quan hệ loại sự tình này, vẫn là muốn chính mình nơi đi, nếu không lời nói, trong nhà đại nhân quan lớn hơn nữa cũng không có khả năng tay bắt tay đi dạy ngươi mấy thứ này, cho nên, Trần Hán Thu tuy rằng thực khinh thường để Khôn Thành. Nhưng là có đôi khi có một số việc còn phải làm. Cái này người, người nghĩ biện pháp đem hắn làm nói sau, gần nhất một mực tìm ta gây phiền phức, mặt khác, nào chiếu sáng chết rồi, nguyên lai là Đào huyện huyện ủy thư ký. Nhưng là có rất nhiều người nói nào chiếu sáng chính là cái này nhân giết, nhưng là không tìm được đầu mối gì, Giang Đô thì cục cũng không có cách, vụ án này cứ như vậy treo đi lên, người muốn pháp đem vụ án này phá, nếu không lời nói, ngoại giới cũng không tốt bàn giao, vô luận nào chiếu sáng có phải là hắn hay không giết, đều đem chuyện này chụp tại đầu hắn phía trên. Để Khôn Thành đối với Trần Hán Thu nói. Trần Hán Thu nghe vậy, nói án tử chính là án tử, phá án phải để ý chứng cứ. Nào có ngươi làm như vậy, ngươi có biết Hồ Cách Cát lạc đồ vụ án kia à, đã bao nhiêu năm, hiện tại cục trưởng đi vào, oan giả sai án, chỉ cần là sai án, luôn có bị nhéo đi ra ngày nào đó, cho nên, hoặc là gia hỏa kia làm, ta sẽ tìm được chứng cứ, nếu không là gia hỏa kia làm, ngươi nói cũng không dùng, ta sẽ không đem tiền đồ của mình cùng sự nghiệp hủy tại vụ án này phía trên. Để Khôn Thành nghe vậy, trong lòng mặc dù nhiên không hờn giận, nhưng hay là nói đó là dĩ nhiên. Chúng ta vẫn là muốn dựa theo bình thường trình tự đi, nhưng là cái này nhân rất nguy hiểm, đối với ta mà nói, là một cái thật lớn uy hiếp, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem cái này uy hiếp nhổ. Trần Hán Thu cười cười, hỏi như thế nào cái nguy hiểm pháp, chúng ta cũng là người quen cũ, nói tới nghe nghe. Để Khôn Thành thực bất đắc dĩ đem mình và Triệu Quân Bình ở giữa quan hệ nói một lần, hắn cũng là dựa vào cùng Trần Hán Thu tương đối quen rồi, hơn nữa, chính mình không nói. Tần Nguyên Phi cũng có khả năng nói, đến lúc đó có vẻ chính mình hẹp hòi, cho nên đơn giản đem trong này sự tình tất cả nói. Trần Hán Thu nói như vậy đến, cái này Triệu Quân Bình còn rất có mị lực, tẩu tử biết không? Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói không biết, nếu đã biết, vẫn không thể cùng ta nháo ly hôn a. Người đem việc này làm cho ta thành, ta phi thường cảm tạ. Trần Hán Thu nói không thành vấn đề, bất quá, khi nào kêu thượng cái kia Triệu Quân Bình gặp mặt. Uống một chén à? Để Khôn Thành thiếu thiếu, hỏi như thế nào, người này theo kinh thành đến, xá dạng nữ nhân chưa thấy qua, còn có khả năng đối với này tiểu địa phương nữ nhân cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày ăn vịt nướng, ăn nhiều cũng có khả năng ngấy, ngẫu nhiên thay đổi rau xanh đậu hủ cũng là không sai, như thế nào, luyến tiếc. Nào có luyến tiếc, lần sau ta cùng nàng nói một chút, hỏi nàng một chút, chậm rãi sẽ đến, đừng vừa đi lên cứ như vậy gấp gáp. Kia liền không có ý nghĩa, lấy thân phận của ngươi, cũng không có khả năng làm cái loại này bắt buộc sự tình, cho nên, vẫn là toàn bộ thuận theo tự nhiên a. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tốt, không thành vấn đề, đúng rồi, còn có chuyện, ngươi tâm lý có cái đo đếm a. Ta làm hứa gia minh người đi theo dõi Đinh Trường Sinh, cùng ngoại giới truyền không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh xác thực cùng Lan Hiểu San đi vô cùng gần, bất quá không tại nhà nàng bên trong qua đêm. Hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh cái này nhân thực cảnh giác, hứa gia minh người cật khuy, còn khai ra là hứa gia minh cùng ta phái bọn hắn, Đinh Trường Sinh cư nhiên không có tìm hứa gia minh phiền toái, cũng không tìm ta lý luận. Theo ngươi nhìn, hắn đây là ý gì? Trần Hán Thu hỏi. Để Khôn Thành nghe vậy, nhỏ giọng nói chỉ sợ là tại nghẹn đại chiêu, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút a, nếu là hắn muốn báo thù ai, không có khả năng như vậy cấp bách biểu hiện ra đến, có câu ngươi phải biết. chó cắn người từ trước đến nay kêu to. Quyển thứ 6 gạch dưới 2460 nội tâm mở ra. Buổi tối, để Khôn Thành lại không về nhà, mà là đi Triệu Quân Bình chỗ ở, Triệu Quân Bình nghe được gõ cửa âm thanh, tưởng rằng nàng lão công Tần Nguyên Phi trở về, không tình nguyện đi mở môn. Vì sao không tình nguyện? Bởi vì mỗi lần Tần Nguyên Phi sau khi đến, đối với nàng không đánh thì mắng, bạo lực đã khiến nàng dần dần sợ hãi Tần Nguyên Phi. Nhưng là không có biện pháp, nếu không mở cửa, hắn liền kêu lớn hơn nữa âm thanh, nàng không muốn hàng xóm biết nhà bọn họ là như thế này người một nhà, cho nên tiến lên mở cửa. Tại sao là ngươi? Để ta đi vào, để Khôn Thành nhỏ giọng nói. Triệu Quân Bình lúc này mới mở cửa, đem để Khôn Thành để cho tiến đến, cái này không phải là để Khôn Thành lần thứ nhất đến đây, trước đây không lâu, để Khôn Thành đã tới một lần, lần đó Tần Nguyên Phi cũng tại trong nhà, nhưng là tại để Khôn Thành sau khi đến, Tần Nguyên Phi liền đi ra ngoài, để Khôn Thành tựu tại nơi này và Triệu Quân Bình thành tựu chuyện tốt, kỳ thật để Khôn Thành tuy rằng nội tâm vẫn là thực kiêng kỵ Tần Nguyên Phi, nhưng là Tần Nguyên Phi mỗi một lần yêu cầu hắn đều đúng hạn phân phó phía dưới đi làm rồi. Không có một chút làm Tần Nguyên Phi khó xử địa phương, cho nên Tần Nguyên Phi cũng thực thức thời, chỉ cần là để Khôn Thành đến trong nhà hắn đến, nếu là hắn ở nhà, đều có khả năng trốn đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, Triệu Quân Bình cái này nữ nhân từ lâu đã không phải là hắn. Ngươi như thế nào phía sau đến đây? Triệu Quân Bình lại lần nữa hỏi. Để Khôn Thành duỗi tay nhéo nhéo cằm của nàng, mỉm cười một chút, nói nhớ ngươi, đã tới rồi, còn dùng hỏi vì sao? Trong nhà có người sao? Không có, hắn không trở về. Để Khôn Thành nhìn nàng, duỗi tay đem nàng kéo đến ngực bên trong, mà bắt đầu kéo nàng áo khoa kéo. Hắn đến nàng nơi này, không có cái khác việc, chính là nam nhân cùng nữ nhân về điểm này việc. Đương tay hắn kéo đến một nửa thời điểm, phát hiện nàng nguyệt hung miệng ứ thương, biến sắc, hỏi hắn lại đánh ngươi. Triệu Quân Bình chua xót cười cười, nói không có gì, ta nợ hắn, hắn muốn đánh thì đánh. Chỉ cần là không tai nạn chết người là được, ta cũng đã thấy ra. Để Khôn Thành đã không có tâm tư, buông lỏng ra nàng, ngồi ở sofa phía trên, lúc này Triệu Quân Bình cũng đem khóa kéo kéo tốt, đi cấp để Khôn Thành rót chén nước. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, để Khôn cách nói sẵn có nói. Chuyện gì? Triệu Quân Bình hỏi. Để Khôn Thành nhìn xung quanh trong nhà mặt, cũng lo lắng mình và Triệu Quân Bình nói chuyện bị người khác ghi xuống đến. Nhất là bị Tần Nguyên Phi ghi xuống đến đã biết, vậy hắn liền thật xong đời, xoay mặt cười nói cùng ngươi đi ra ngoài chơi, đi thôi, ta ở phía dưới trong xe chở ngươi, chúng ta lái xe đi chơi. Nàng không biết hắn rốt cuộc là có ý gì, lại đang ngoạn hoa dạng gì, cho nên, cũng không nói cái khác, vào nhà đổi quần áo, đi xuống lầu, lên để Khôn Thành xe, để Khôn Thành lúc này mới khải chuyển động, hướng phía ngoài lái đi. Ngươi nói là chuyện gì? Triệu Quân Bình có chút bất an hỏi. Là về Tần Nguyên Phi, ta hiện tại chính là muốn hỏi ngươi, ngươi là chạm tại bên cạnh cái kia, vẫn là đứng ở ta bên này, ngươi chọn. Để Khôn Thành trực tiếp liền ngả bài. Triệu Quân yên ổn lăng, phảng phất là minh bạch để Khôn Thành ý tứ trong lời nói rồi, hỏi ta không rõ ngươi có ý tứ gì, thật tốt tại sao phải ta chọn đứng thành hàng. Thật tốt, cái gì gọi là thật tốt, ta cho ngươi biết, ngươi như bây giờ. Ba ngày hai đầu bị hắn ngược đãi, ta xem đau lòng, còn có, hắn xác thực kỳ cục, hắn yêu cầu sự tình ta cơ bản đều là hữu cầu tất ứng, nhưng là hắn yêu cầu cũng quá mức, ngày hôm qua cùng ta nói, nhìn chúng trung tâm thành phố một khối bằng hộ khu, muốn làm khai phá, để ta nghĩ biện pháp, ngươi nói, ta như thế nào nghĩ biện pháp, đó là trung tâm thành phố, ta muốn là cho hắn, sẽ có bao nhiêu nhân tra chuyện này, tra tới tra lui, sớm muộn gì tra được ta ngươi trên đầu. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là, gia hỏa kia đơn giản là lòng tham không đáy, ta lo lắng sớm muộn gì hắn đều có khả năng chọc xảy ra chuyện gì đến, đem chúng ta lưỡng đều phá hủy. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Quân Bình lại không ngốc, còn có thể nghe hay không đi ra hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Ý của ta là, chúng ta không thể lại dung túng như vậy hắn, ngươi là như thế nào nghĩ, có thể nói đi ra nghe một chút. Chúng ta lại thương lượng. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Thương lượng, ngươi còn có thể cùng ta thương lượng, ngươi này là làm quyết định đến cho ta biết a, ta không có vấn đề. Vậy thì tốt, còn có chuyện, ngươi nói cho ta lời nói thật, như vậy mới có lợi cho chuyện này hoàn toàn giải quyết, nào chiếu sáng rốt cuộc có phải hay không là Tần Nguyên Phi giết, tỉnh thành cảnh sát đang tại bài trừ N. Sớm muộn gì cha đi ra, người nói cho ta lời nói thật, hắn có phải hay không hung thủ? Để Khôn Thành hỏi. Triệu Quân Yên ổn lăng, nàng minh bạch Để Khôn Thành ý tứ, hắn không đơn thuần là phải giải quyết Tần Nguyên Phi cái phiền toái này đơn giản như vậy. Hắn là nghĩ trừ bỏ Tần Nguyên Phi, nội tâm của nàng một điểm do dự không có là không có khả năng. Tuy rằng Tần Nguyên Phi đối với hắn một mực không tốt, đó là bởi vì chính mình thực xin lỗi hắn, cho nên hắn nghĩ tại chính mình thân thể phía trên phát tiết, vậy hãy để cho hắn phát tiết, không sao cả. Nhưng là bây giờ Để Khôn Thành là muốn đưa hắn vào chỗ chết, Triệu Quân Bình bắt đầu do dự. Xe đứng ở ngã tư đường phía trên một chỗ yên lặng địa phương, Để Khôn Thành nhìn bên người Triệu Quân Bình, chậm rãi nói kỳ thật, nói lên, hai ta đều xem như bất hạnh người, Tần Nguyên Phi đối với ngươi như vậy, mà ta, lão bà cùng với ta ly hôn, hiện tại cũng là nội bộ mâu thuẫn a. Triệu Quân Bình nghe xong, nhìn về phía hắn, hỏi bởi vì ta. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói không phải là, bởi vì lúc trước của ta một chút chuyện nhỏ, cái kia nữ nhân hiện tại cũng đã chết, nhưng là nàng vẫn là không buông tha, thường thường liền lấy ra đến những chuyện kia tính sổ sách, ta thật sự là không chịu nổi, nàng hiện tại cũng thế, cho nên, ly hôn phảng phất là lựa chọn duy nhất, chỉ là của ta bây giờ là lãnh đạo, không tốt muốn làm quá mức, còn một mực kéo lấy mà thôi. Để Khôn cách nói sẵn có xong, nhìn về phía Triệu Quân Bình, nói ta phi thường lý giải ngươi, ngươi có phải hay không cũng lý giải ta một chút, ta là lãnh đạo, cả ngày bị người khác uy hiếp làm này làm kia, cho nên buông tay khi liền thả tay a. Nói xong, Để Khôn Thành tay, sờ hướng về phía Triệu Quân Bình tay, vẫn cùng nàng nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Ngươi để ta nghĩ nghĩ, Triệu Quân Bình nói. Tốt, ta cùng ngươi. Để Khôn cách nói sẵn có hoàn phát động ô tô, đi bọn hắn xào huyệt ân ái, trời nước một màu biệt thự bên trong. Đường Để Khôn Thành thân thể đem Triệu Quân Bình bọc lại thời điểm, Triệu Quân Bình yết hầu chỗ sâu, truyền ra đến kêu đau một tiếng, tuy rằng nàng không nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện như vậy đói khát, nhưng là không thể không nói, Để Khôn Thành cho hắn rất lớn cảm giác thỏa mãn. Nói cho ta, nào chiếu sáng là chơi như thế nào ngươi, Để Khôn Thành tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Không, không cần nói hắn, không cần nói, Triệu Quân Bình lắc đầu kháng cự nói. Ngươi sau này sẽ là của ta nữ nhân, duy nhất thuộc về của ta nữ nhân, ngươi không nghe lời nói của ta sao? Để Khôn Thành hỏi, thanh âm không lớn, nhưng là có chút nghiêm khắc, Triệu Quân Bình có chút sợ hãi, lại tăng thêm hắn đình chỉ toàn bộ động tác, làm ở hưng phấn trạng thái Triệu Quân Bình không biết theo ai. Lúc này, nữ nhân là dễ dàng nhất thỏa hiệp thời điểm, hơn nữa lúc này Để Khôn Thành chi kỳ đem đèn tắt đi rồi, đã không có ngọn đèn, lòng của nữ nhân phi dễ dàng hơn mở ra một chút. Quyển thứ 6 gạch dưới 2461 khen thưởng. Để Khôn Thành tuy rằng không phải là lão thủ phương diện này, nhưng là đối phó một cái nữ nhân vẫn là dư giả, cho nên, đương Để Khôn Thành dừng một chút bữa, khi hắn nói tại bên cạnh tai của nàng tình ý kéo dài, dần dần, Triệu Quân Bình không còn có vừa mới rụt rè, nội tâm chậm rãi mở ra. Tại Để Khôn Thành hướng dẫn phía dưới, nàng dần dần nói ra cùng nào chiếu sáng tại cùng một chỗ một sự tình cùng trải qua. Dĩ nhiên, chủ yếu là trên giường về điểm này việc, mà Để Khôn Thành nghe chính mình thân thể phía dưới nữ nhân ở nam nhân khác chỗ đó biểu hiện, cư nhiên dũng mãnh phi thường rất nhiều, đêm nay, hai người bọn họ đều được đến lớn nhất thỏa mãn. Không nghĩ tới, ngươi còn có này một mặt. Sau đó, Để Khôn Thành một bên thưởng thức nàng nguyệt hung trước cặp kia đu đủ, vừa nói. Một câu đem nàng nói xấu hổ vô cùng, không biết trả lời như thế nào. Nhưng là cũng không nghĩ chui vào hắn trong lòng làm nũng, nàng vẫn là không có vô sỉ đến trình độ đó, cho nên, đương Để Khôn cách nói sẵn có những lời này thời điểm nàng nghe tại lỗ tai bên trong vẫn có một chút kháng cự. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó hắn? Triệu Quân Bình hỏi. Để Khôn Thành dựa ở đầu giường, điểm một điếu thuốc, một bên quất một bên hỏi kia một chút video ngươi nơi này có sao? Hắn sẽ đặt tại ta nơi này sao? Triệu Quân Bình hỏi ngược lại. Ta chính là hỏi một chút, không có coi như, ta hiện tại chính là lo lắng kia một chút video tại nơi nào, có khả năng hay không rơi xuống những người khác trong tay, như vậy thì phiền toái, người giúp ta nghĩ nghĩ, hắn đem vật kia phóng ở địa phương nào. Để Khôn Thành hỏi, ta nào biết, hắn trở về không đúng đối với ta châm chọc khiêu khích, chính là động thủ đánh ta, còn sẽ đặt tại ta chỗ đó sao? Ân, này cũng không nhất định, ngươi trở về thật tốt tìm xem. Nói không chừng thật ngay tại người chỗ đó, còn có, hắn sau khi đi ra, có hay không cùng ngươi cái kia? Cái nào? Triệu Quân Bình hỏi. Cái kia nha, hai người các ngươi lỗ hồng còn có thể cái nào? Triệu Quân Bình lắc lắc đầu, nói không có, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp mặt ta, hắn nói, là bởi vì chê ta bẩn, cho nên không nghĩ tiếp tục chạm vào ta. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói minh bạch, một cái bình thường nam nhân, đúng là hỏa lực vượng thời điểm cư nhiên chạm vào cũng không chạm vào ngươi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn tại bên ngoài nhất định là có nữ nhân, trước kia khả năng không có, nhưng là hiện tại không giống, hắn hiện tại có tiền, theo ta chỗ đó phải đi 10 vạn, việc này ngươi biết không? Không biết, từ trước đến nay không cùng ta nói rồi việc này, hắn có tiền cũng không phải là xài tiền bậy bạ người. Tại trong nhà khi liền móc phải chết, nhưng là đối với hắn những học sinh kia lại lớn phương vô cùng. Tại hắn bị đầu đến bệnh viện tâm thần phía trước, còn giúp vài cái nghèo khó đệ tử. Cho nên, hắn không phải là kẻ xấu là chúng ta, vô luận ngươi nghĩ tính thế nào kế hắn, cầu ngươi không muốn quá mức. Triệu Quân Bình nói, để Khôn Thành nhìn nhìn nàng, nói có một số việc không phải là ta ngươi có thể quyết định, nói thí dụ như sát nhân, nếu hắn thật giết người, ngươi nói ai dám bảo hắn. Thốt ra lời này, Triệu Quân Bình không thèm nhắc lại rồi, bởi vì nàng tin tưởng Tần Nguyên Phi nói cho nàng nói là thật, không giống là thể hiện mấy lời nói. Hơn nữa, khi đó nào Chiếu Sáng bị giết còn không có bị tuôn ra đến, hắn là làm sao mà biết, này đã nói lên một sự kiện, thì phải là Tần Nguyên Phi là chuyện này người tham dự, cho nên hắn mới biết được rõ ràng như vậy. Vợ chồng tình cảm, còn có chính mình áy náy cùng tự trách, khiến cho Triệu Quân Bình không có đi tố cáo chính mình lão công sát nhân. Tuy rằng nàng đã biết chuyện này. Để Khôn Thành nói không sai, một cái bình thường nam nhân làm sao có khả năng không biết tìm cái nữ nhân phát tiết một chút thân thể của chính mình cùng tinh thần. Để Khôn Thành là đang tại sáng sớm ngày thứ hai đã biết tối hôm qua Tần Nguyên Phi bị nắm sự tình, nhìn đến cái này Trần Hán Thu hành động thật đúng là rất nhanh. Tối hôm qua Để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình tại biệt thự bên trong đợi đến nửa đêm, sau đó riêng phần mình về nhà, sáng sớm thời điểm Để Khôn Thành đang ở nhà ăn điểm tâm. Nhận được Trần Hán Thu điện thoại, Trần Lục Trúc nghe được đối diện Để Khôn Thành gọi điện thoại nội dung. Cho nên, chuyện này cũng rất nhanh liền truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh phòng bị ý thức rất mạnh, hắn làm Trần Lục Trúc mua một bộ tân điện thoại, tân dãy số, gọi điện thoại khi tốt nhất là tại phòng bếp bên trong, mở ra máy hút khói gọi điện thoại cho hắn, nếu như muốn tại một cái trong nhà trang bị nghe trộm cùng video trang bị lời nói. Trong phòng bếp là dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương, bởi vì phòng bếp là một cái không dễ dàng nhất bại lộ cùng chủ nhân đợi thời gian ngắn nhất một chỗ. Người nghe rõ ràng, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, rất rõ ràng, bọn hắn còn nói rồi, Tần Nguyên Phi là đang tại phiêu nữ xương khi bị nắm, cứ như vậy nhiều nội dung, để Khôn Thành lúc ấy còn nói tốt lắm, khen Trần Hán Thu động tác mau, kháo phổ. Trần Lục Trúc nói. Ân, tốt lắm. Người cái này không phải là làm rất tốt sao, ta nên khen thưởng ngươi chút gì đâu này. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong trêu đùa. Ngươi nhớ kỹ cam kết của ngươi là được, Trần Lục Trúc nói. Không, hứa hẹn là hứa hẹn, ta thực hiện, hứa hẹn ở ngoài lại khen thưởng ngươi chút gì đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì? Như vậy đi, ngươi nếu không có việc gì, liền đi tìm Chu Hồng Kỳ Ngoạn, các ngươi cũng là quen biết đã lâu, chúng ta tại nàng chỗ đó hội hợp. Như vậy còn không giãn tới người khác chú ý, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đây coi như là khen thưởng, ta không muốn, Trần Lục Trúc nói. Đi người sẽ biết rồi, khen thưởng tại nàng chỗ đó. Đinh Trường Sinh tà ác cười cười, dĩ nhiên, này tà ác cười Trần Lục Trúc là không biết. Tần Nguyên Phi dựa vào bàn tay mình cầm để Khôn Thành bí mật, cho nên căn bản không đem những cảnh sát này phóng tại mắt bên trong, Trần Hán Thu đứng ở sát vách phòng thẩm vấn bên trong. Nhìn các đồng hồ đo thượng Tần Nguyên Phi, hỏi người bên cạnh nói hắn nói cái gì sao? Không có, không nói câu nào, một mực nói muốn gặp chúng ta lãnh đạo của nơi này, lãnh đạo không phải hắn muốn gặp là gặp, cho nên cứ như vậy một mực kéo lấy rồi. Tốt, lái một chút môn, đem những cái này đều đóng, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi a, ta đi cùng hắn nói chuyện. Trần Hán Thu nói. Trần Hán Thu đuổi đi những người này, một mình một người vào phòng thẩm vấn. Tuy rằng này không phù hợp quy định, nhưng là quy định là chết, người là sống, sở dĩ đuổi đi những người này, liền là bởi vì hắn muốn hỏi vấn đề, cùng Tần Nguyên Phi khả năng trả lời, đều dính đến thị ủy lãnh đạo, nếu để cho những cái này người biết, việc này rất nhanh liền truyền đi, Trần Hán Thu biết trong này nặng nhẹ. Trần Hán Thu đi vào thời điểm Tần Nguyên Phi cũng chưa dương mắt nhìn hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn tại bệnh viện tâm thần bên trong đợi thời điểm kia một vài người đối với hắn không thể so tại nơi này tốt bao nhiêu, cho nên, hắn biết như thế nào đối phó những người này, là to không bất cứ tác dụng gì, đến này bên trong, chính là một chữ, nhẫn. Người nói một chút sự tình a, đều làm cái gì, Tần Nguyên Phi? Trần Hán Thu hỏi. Ta không làm gì nha, ta cũng không biết các ngươi vì sao bắt ta đến trong này đến, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không cho ta cái cách nói, ta liền đi cáo ngươi. Tần Nguyên Phi nói. Ngươi phiêu nữ xương còn lý luận. Cái này không phải là phiêu nữ xương, đó là cùng chung bạn gái. Tần Nguyên Phi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2462 ta không có vấn đề. Ngươi nói cái gì, Trần Hán Thu quả thực muốn bị khí nở nụ cười. Ngươi nhìn, hiện tại có cùng chung xe ô tô, điện thoại quét con ngựa kỵ đi, vẫn là muốn cuối cùng trả thù lao a, cái này kỵ cái kia kỵ, cái này không phải là cùng kia một chút bán đứng nữ nhân giống nhau ư, ta còn đưa tiền, ta nếu không trả thù lao ngươi bắt ta đều cho tiền, cùng chung kinh tế nha, ta làm thế nào bên trong không đúng. Tần Nguyên Phi hỏi. Trần Hán Thu nhìn tên gia hỏa này, bỗng nhiên minh bạch để Khôn Thành bất đắc dĩ, gia hỏa kia hiện tại chính là một khối lưu manh a, như thế nào đều thiết không nát, Trần Hán Thu cái kia khí a. Tốt, ngươi mạnh miệng đúng không, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ a. Trần Hán Thu nói xong đứng dậy muốn đi. Ngươi chính là cái kia mới đến trưởng cục công an a. Tần Nguyên Phi hỏi. Ngươi nhận thức ta? Ta không biết ngươi. Nhưng là ta nghe nói qua ngươi, lão bà của ta nói, ngươi đi cùng để Khôn Thành hồi báo một chút, nhìn xem hắn nói như thế nào, ngươi đem ta quan tại nơi này, ta cảm thấy lo lắng nhất không phải là lão bà của ta, hẳn là để Khôn Thành. Tại sao vậy? Trần Hán Thu hỏi. Vì sao, ngươi đi hỏi một chút để Khôn Thành chẳng phải sẽ biết ư, nếu là hắn còn nghĩ làm cái này thì ủy thư ký, không nghĩ chính mình rèm pha bị tuôn ra đi, vậy liền đem ta đóng lấy. Tốt nhất là đem ta xử quăng đến trong ngục giam đi, vậy hắn cũng mau vào cùng ta rồi. Tần Nguyên Phi nói. Trần Hán Thu thực nghĩ nói cho hắn, đem ngươi trảo đến trong này đến chính là mình và để Khôn Thành hợp mưu, nhưng là này không thể nói lời, còn phải tiếp tục cùng hắn ngoạn, thẳng đến ngoạn hắn cái gì tất cả nói, khi đó mới là giết gà thời điểm. Ngươi nhận thức nào chiếu sáng a? Trần Hán Thu ngồi xuống lại, hỏi. Nhận thức. Tên hỗn đàn nào không phải là đã chết rồi sao? Vâng, chết rồi, nhưng là ta biết ngươi và hắn có chút quan hệ, hơn nữa quan hệ không phải là ít, đúng không? Các ngươi cũng là cùng chung một vật, đó chính là ngươi lão bà, đúng vậy à, giống như là ngươi vừa mới nói, cùng chung bạn gái, ngươi ngược lại lợi hại, nhìn xem mở a, cùng người khác cùng chung lão bà, ta muốn biết ngươi là như thế nào nghĩ, tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý tưởng đâu này? Trần Hán Thu hỏi. Là một cái bí mật cảnh sát tới nói, thẩm vấn kỹ thuật này nhìn khá hơn rồi, một cách tự nhiên biết như thế nào hướng đến bị người tra tấn tâm phía trên cắm vào đao, thẳng đến đem ngươi cắm vào không còn cách nào khác rồi, đó mới là lợi hại nhất. Hiện tại Trần Hán Thu chính là tại cắm vào đao, thẳng đến đem Tần Nguyên Phi làm phát bực rồi, Tần Nguyên Phi nội tâm thật là thực phẫn nộ, nhưng là hiện tại hắn tâm đã từ từ trầm tĩnh xuống, bởi vì ngay tại vừa mới một chớp mắt, ngay tại chính mình nhắc tới để Khôn Thành thời điểm. Hắn giống như minh bạch, theo tối hôm qua mình bị Lộ Biên tiểu thư kéo đến trong phòng gội đầu đến bây giờ mình ngồi ở nơi này, này khả năng đều là một cái bẫy, chính mình dễ dàng liền chui tiến đến. Ta không quan tâm ngươi và người khác cùng chung cái gì vậy, ngươi cũng biết ngươi là như thế nào tiến đến, này đều không sao cả, ta biết chính là, về thị ủy lãnh đạo cái kia một chút video ngươi để chỗ nào rồi, giao ra vài thứ kia, ta bảo ngươi không có việc gì, có thể được một khoản tiền, đổi tòa thành thị. Đổi lại lão bà, đổi lại sống pháp, thật tốt, làm gì cùng làm quan phân cao thấp, người này cánh tay lại thô, người nhéo qua được đùi sao? Trần Hán Thu đi đến phía trước mặt của hắn, cúi đầu hỏi hắn nói. Ta minh bạch, Tần Nguyên Phi nói. Người minh bạch cái gì? Là để Khôn Thành muốn ngươi đến, đúng không? Ta bị các ngươi bắt đến trong này, cũng là để Khôn Thành chú ý, đúng không? Người xác thực đi phiêu rồi, này đúng vậy a, cho nên. Đừng nói kia một chút vô dụng, ít nhất hiện tại tạm giam ngươi là không thành vấn đề, mấy ngày nay ngươi thật tốt suy nghĩ nên làm sao bây giờ, là giao ra này nọ, còn tiếp tục ở chỗ này. Trần Hán Thu hỏi, Tần Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, nói nhìn đến hắn quả nhiên vẫn là đối với ta hạ thủ, bất quá mời ngươi nói cho hắn, vài thứ kia ta phân tam phân, ta chú sách hòm thư, mỗi 3 ngày đổi mới một chút đúng giờ gửi đi thời gian, nếu như không đổi mới, vài thứ kia liền phát đến video trong trạm, còn có các đại diễn đàn bản chủ chỗ đó, dĩ nhiên, còn có một chút khác phần đất bên ngoài phóng viên hòm thư, đàn phát, sẽ rất mau, hỏi một chút hắn là nghĩ kỹ tốt làm lãnh đạo của hắn, vẫn là nghĩ ca chết phá. Còn có, ta còn tìm người bằng hữu, cái kia cũng có một phần, chỉ cần là ta gặp chuyện không may, vô luận xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn tử vong, vẫn bị trào bị xử, hắn đều có khả năng đem thứ này gửi cấp tỉnh kỷ ủy, trung kỷ ủy, ngươi cho rằng ta không đề phòng hắn ư, chơi lão bà của ta, còn nghĩ đem ta chỉnh tử, ngươi hỏi một chút hắn, có phải hay không Tây Môn Khánh. Lời này làm Trần Hán Thu không từ ngữ phản bác, chỉ có thể là oán hận nói ta không có vấn đề. Mặc dù là ngươi phát ra ngoài rồi, ta cũng có khả năng tìm xóa topic người. Cục Trương đại nhân, ngươi nghĩ đến ngươi là 3 đầu 6 tay a, hiện tại nghiêm tra cán bộ thật lợi hại a, các ngươi còn có thể xóa topic, tốt, các ngươi xóa là được, nhìn là xóa mau, vẫn là truyền mau, không tin chúng ta liền thử xem. Tần Nguyên Phi nói xong không thèm nhắc lại, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Hán Thu minh bạch, phía sau nếu tiếp tục nữa chính mình muốn đánh người, nhưng là hiện tại thật đúng là không cho đến lúc này, để Khôn Thành rốt cuộc nghĩ thế nào làm, mình không thể không nghe hắn, nhưng là cũng không thể hoàn toàn nghe hắn, càng không biết tên gia hỏa này tại nơi này nói đúng lời nói thật vẫn là tại nói chuyện giật gân, đây đều là hắn muốn suy nghĩ vấn đề, chính mình đến nơi này là vì trợ giúp để Khôn Thành, không phải là cho hắn thêm phiền toái, lại càng không là gián tiếp đem hắn đưa vào. Hắn thật sự là nói như vậy để Khôn Thành sờ chính mình cằm râu cằm. Hỏi. Vâng, thiên chân vạn xác, cho nên, người muốn hay không đổ, người muốn thì nguyện ý đổ, ta liền đánh cho đến chết, thẳng đến hắn nói ra mới thôi, nhưng là hậu quả thực có khả năng là đang tra hỏi quá trình chung liền xong đời, chết như vậy ta ngươi đều không thoát khỏi trách nhiệm, có câu hắn nói đúng, hiện tại đối kiền bộ nghiêm tra lợi hại, phía sau ra loại này phạm tội ngại nghi ngờ nhân bị đánh chết sự tình, làm sao có khả năng? Trần Hán Thu hỏi. Vậy ý của ngươi là đâu này? Còn phải lại thả ra, như vậy lời nói, gia hỏa kia có khả năng hay không làm trầm trọng thêm. Để Khôn Thành hỏi, thả ra, 24 giờ theo dõi, xem hắn cùng thế nào một vài người qua lại quan hệ, còn có, nghiêm tra hắn là cùng điện thoại, tra thượng một tuần chỉ biết hắn nói là thật hay giả được rồi, đến lúc đó lại làm hắn. Trần Hán Thu nói, ân, có thể, đúng rồi, ngươi và Giang Đô thì cục công an đối với tiếp một chút. Hỏi một chút bọn hắn nào chiếu sang án tử có tiến triển ư, nhìn có thể hay không tìm được manh mối. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tốt, ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Có người nói, vụ án này là Tần Nguyên Phi làm, muốn thật sự là gia hỏa kia làm, chúng ta đây liền bớt việc. Vấn đề là như thế nào đem hắn trong tay vài thứ kia cầm lại đến, vài thứ kia nếu không cầm lại đến, cho dù là xác định hắn là hung thủ, ta giống nhau cũng phải cần không hay ho, huynh đệ. Liền cầu xin ngươi. Để Khôn Thành chắp tay trước ngực nói. Không thành vấn đề, đây đều là việc nhỏ, khi nào thì để ta trông thấy tiểu tẩu tử. Trần Hán Thu cười hỏi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2463 tiếp tục tra. Đối với Trần Hán Thu vô sỉ, để Khôn Thành là một chút biện pháp cũng không có, hiện tại còn muốn trông cậy vào gia hỏa kia bang chính mình bận rộn, cho nên, một cái nữ nhân tính cái gì, nhưng là hiện tại quả thật còn không phải lúc. Một là chính mình vừa mới cảm nhận được Triệu Quân Bình tốt, còn không có chơi đã, thứ hai, Tần Nguyên Phi sự tình còn không có giải quyết, nếu cho hắn biết mình và Trần Hán Thu hai người ác tha việc, vẫn không thể nổ. Việc này không gấp được, người trước tiên đem Tần Nguyên Phi sự tình làm xong nói sau, vô luận sống hay chết, chỉ cần là Tần Nguyên Phi yên tĩnh rồi, cái kia đàn bà còn không tùy ngươi chơi như thế nào. Tần Nguyên Phi nói, ha ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói. Ta đây cứ dựa theo phương pháp của ta trước thả hắn, thăm dò ra hỏa kia chi tiết nói sau. Trần Hán Thu hỏi. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói việc này rất trọng yếu, còn có một việc, chính là Đinh Trường Sinh chỗ đó, người không nên ép quá chặt, nếu như ép quá chặt, ta sợ xảy ra vấn đề, ra hỏa kia là một lăng hàng, hơn nữa tại tỉnh nhận thức không ít người, hắn lão trượng nhân vẫn là trước tỉnh thống chiến bộ trưởng, hơn nữa hiện tại tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường cũng đối với Đinh Trường Sinh không tệ. Các mặt quan hệ, chúng ta cũng không thể sai rồi, ít nhất không thể lại cho An lão gia tử thêm phiền toái. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm giác được đến Hồ Châu vẫn là rất có ý tứ. Người sống, lớn nhất thống khổ là không có đối thủ, hiện tại ta nhìn thấy đối thủ, hơn nữa trước mắt đến nhìn, tốt nhất là cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Có ý tứ gì, người nói đúng Đinh Trường Sinh. Ân, đúng vậy, ta ngược lại thực muốn cùng hắn so so chiêu, theo Hứa Gia Minh người theo dõi hắn, bị hắn đánh cho một trận, nhưng là không hạ văn, ta đã cảm thấy người này vẫn là rất có thành phủ. Trần Hán Thu nói, để Khôn Thành gật gật đầu, nói ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đối với Đinh Trường Sinh, hoặc là nhất kích tất bên trong, hoặc là có tài khống chế, ngươi chính mình suy nghĩ đến đây đi. Ta minh bạch, Trần Hán Thu gật gật đầu. Tần Nguyên Phi bị thả ra phía trước, đang tra hỏi thất cùng Trần Hán Thu có một đoạn như vậy đối thoại. Hôm nay mặc dù đem ngươi thả ra ngoài, không phải là cùng ngươi nói cái gì lãnh đạo có liên quan hệ, là chứng cứ không đủ, còn có, nào chiếu sáng là chết như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ, Giang Đô thị cục đã khởi động lớn nhất điều tra lực độ, vận dụng tiên tiến nhất dụng cụ, nhiều như vậy băng dán, còn có thể không chỉ vào văn hoặc là da của ngươi tiết linh tinh đồ vật. Bọn hắn đã đem này nó đưa đến quốc gia phòng thí nghiệm đi kiểm nghiệm rồi, đợi kết quả đi ra, chỉ biết rốt cuộc là ai giết nào chiếu sáng. Tần Nguyên Phi, người nghĩ đến ngươi làm rất cao minh đúng không? Ta cam đoan, ngươi vẫn là muốn cuối cùng trở về. Trần Hán Thu nói, Tần Nguyên Phi tuy rằng nội tâm kịch chấn, nhưng là mấy năm nay tại bệnh viện tâm thần luyện đi ra xử sự không sợ hãi, hoặc là nói là chết lặng, đã có thể thoải mái ứng đối như vậy tra hỏi. Trần Cục trưởng, chúng ta, chờ ngươi tìm được chứng cứ tới bắt ta, không có chứng cứ đâu, liền đừng ở chỗ này mù nhiều lần, vô dụng, bây giờ là pháp trị xã hội, ai sợ ai a? Có bản lĩnh ngươi đem ta chụp tại nơi này đừng để cho chạy, ngươi dám không? Tần Nguyên Phi khiêu khích hỏi. Bi thương vô tâm chết, Tần Nguyên Phi hiện tại sở dĩ lớn lối như vậy, là hắn chính mình nội tâm đều cho rằng, lão tử là cái người mang tội giết người, sớm muộn gì là muốn bị chặt đầu, cho nên... Nội tâm đối với sợ hãi tử vong sớm chậm rãi làm nhạt, đối với hắn mà nói, nhiều sống một ngày đều là kiếm, tâm tư như thế không có người có thể cảm nhận được. Phái người đi theo hắn, 24 giờ đi theo hắn, 12 giờ hội báo một lần hành tung của hắn, đều đã làm gì, thấy cái gì người, 4 người không được liền phái 8 người, chia làm tứ tiểu tổ, đều cấp mở to hai mắt chành khẩn rồi, tại ai chỗ đó xảy ra vấn đề, ai cho ta phụ trách, nếu không lời nói, liền cuốn xéo. Nhìn Tần Nguyên Phi kiêu ngạo bóng lưng, Trần Hán Thu cắn răng đối với người bên cạnh nói. Thông qua điệu trưởng đồi, thay máu, ngắn ngủn thời gian bên trong, Trần Hán Thu ngay tại Hồ Châu thị cục xác lập uy tín của mình cùng địa vị. Có thể nói, hiện tại Hồ Châu thị cục bên trong, Trần Hán Thu là nói 102, cho nên, hắn tự mình phía dưới chỉ lệnh cũng là chấp hành thẳng thắn nhất. Nhưng là, những người này có chút dùng sức quá mạnh. Động tĩnh của bọn họ liền Tần Nguyên Phi cái cửa này ngoại hắn đều cảm giác được rồi, đường hắn đi chính mình cô em vợ Triệu Quân Nhã chỗ đó thời điểm, cũng cảm giác được ngoài cửa hình như luôn có mấy cái như vậy nhân tại lắc lư, hướng cô em vợ trong tiệm nhìn trộm. Tỷ phu, người nhìn gì đâu này? Triệu Quân Nhã nhìn Tần Nguyên Phi luôn tại rèm cửa mặt sau hướng ra phía ngoài trộm nhìn, hỏi. Quân Nhã, người điện thoại, cho ta dùng một chút. Tần Nguyên Phi nói. Người cho ai gọi điện thoại? Triệu Quân Nhã hỏi. Tần Nguyên Phi không nói chuyện, chính là cắm đầu đẩy ra một cái mã số, là đánh cấp Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại nghe viện gần đây án tử hội báo, thấy là một cái số xa lạ đánh vào đến, vốn là không nghĩ nghe, nhưng là nghĩ đến bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, nói không chừng là một trọng yếu điện thoại, vì thế đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Kiểm. Ta là Tần Nguyên Phi, muốn tìm ngươi đàm chút chuyện, không biết ngươi chừng nào thì thuận tiện. Tần Nguyên Phi, ngươi đi ra. Đinh Trường Sinh lấy tay ra cơ nhìn dãy số, hỏi. Ân, là đi ra, nhưng là bọn hắn hiện tại đối với ta nhìn vô cùng nghiêm, cửa đều chặn nhân giám thì ta, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tần Nguyên Phi nói. Được rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại ta cô em vợ nơi này. Vậy ngươi đợi tại đó bên trong a, ta quất cái thời gian trôi qua tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Tần Nguyên Phi nhìn điện thoại, lẩm bẩm nhìn đến hắn là biết ta bị bắt. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì bị bắt? Triệu Quân Nhã ăn kinh ngạc, hỏi. Tần Nguyên Phi lúc này mới tỉnh quá thần đến, nói không có việc gì, người bận rộn đi thôi, vị kia Đinh Kiểm đến đây nói cho ta, mặt khác, cái khác bất luận kẻ nào tới tìm ta thì nói ta không tại nơi này, ta ai cũng không muốn gặp, nhất là chị ngươi. Triệu Quân Nhã gật gật đầu, không biết Tần Nguyên Phi lại quán thượng chuyện gì, nhưng là nàng cười nàng cái này tỷ phu, hắn không muốn nói sự tình, ai hỏi cũng là không tốt. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng bên trong, nhớ tới vừa mới Tần Nguyên Phi lời nói, không biết gia hỏa kia tìm chính mình muốn làm gì. Đinh Kiểm, căn cứ hiện tại tài liệu đến nhìn, Thẩm Mộc vụ án này thực có khả năng là có nội tình, nhưng là hiện tại Thẩm Mộc không nói, hồ sơ vụ án cũng nhìn không ra đến cái gì có giá trị đồ vật, vụ án này làm sao bây giờ, còn tra được sao? Ân Tĩnh hỏi. Cha, tiếp tục hướng xuống cha, bọn hắn nếu giải thích không rõ ràng lắm đây là xảy ra chuyện gì, tìm những cái này phá án người nói chuyện, ta tìm hắn nhóm lãnh đạo đàm, ta ngược lại muốn nhìn một chút vị kia Tề kiểm soát trưởng rốt cuộc là nghe ai. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây cứ tiếp tục hướng xuống tra xét. Ân Tĩnh liền mắt nhìn rõ ràng tâm tư không ở nơi này Đinh Trường Sinh, nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2464 ta nên làm sao xử lý? Trần Cục Trưởng, có chuyện còn nghĩ hướng ngươi hồi báo một chút, đội chúng ta có 4 người, tại bệnh viện bên trong phiên trực hơn 1 tháng, có phải hay không nên rút về đến? Tại bệnh viện bên trong phiên trực, có ý tứ gì? Là Lan Hiểu San bí thư lúc ấy an bài, nói là vì bảo hộ một người tên là Nam Nhã Ninh căn cứ chính xác người, hiện tại cái đó Nam Nhã Ninh là một bệnh tâm thần, trường kỳ nằm viện, hiện tại cảnh lực khẩn trương như vậy, làm bọn hắn 4 cái tại bệnh viện bên trong hao tổn cũng không phải là chuyện này a. Tốt, ta đã biết, người đi ra ngoài trước a. Trần Hán Thu nói. Về cái này Nam Nhã Ninh, Trần Hán Thu đến đây sẽ biết, là Hứa Gia Minh nói cho hắn. Giống như là sự tình quan để khôn thành một cái án tử, hiện tại đến nhìn, cái này để khôn thành thật đúng là phiền toái không ít, chuyện phiền toái gì đều có thể cùng hắn xả thượng quan hệ. Để bí thư, ta là Trần Hán Thu, có chuyện cùng ngươi nói một chút, cái kia Nam Nhã Ninh bây giờ là cái tình huống gì? Buổi tối tìm một chỗ uống một chén A, hiện tại ta nơi này không tiện. Minh Bạch, Trần Hán Thu nói, nhìn đến để khôn được không nghĩ tại điện thoại bên trong nói chuyện này. Như vậy việc này cũng không phải là đơn giản sự tình. Đinh Trường Sinh lái xe tại Tần Nguyên Phi cô em vợ tiệm cơm trước mặt thông qua, liếc mắt liền nhìn ra đến mấy cái người là làm gì, có nhân chính mình cư nhiên còn nhận thức. Đinh Trường Sinh xe nhanh chóng thông qua sau sẽ thấy không trở về, mà là đi vòng qua quán cơm nhỏ mặt sau, chỗ đó không phải là đường, mà là mấy gia đình liền tại cùng một chỗ ngõ nhỏ. Đinh Trường Sinh ở phía xa dừng xe xong, sau đó đi vào kia một chút cái hẻm nhỏ. Nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận sau đó, ban ngày ban mặt mà bắt đầu trèo tường vượt qua những cái này hộ gia đình, cũng may là những người này ra đô không nuôi chó, hơn nữa ban ngày trong nhà bình thường cũng chưa người. À, người Đinh Trường Sinh tại Triệu Quân Nhã tiệm cơm tường sau lật qua thời điểm, quên mất nơi đó là tiệm cơm toilet, mà lúc này Triệu Quân Quy Phạm đang đi WC, còn không có thượng hoàn chỉ nghe thấy bức tường thượng bịch một tiếng đi lên một người, tiếp lấy lại nhảy, cái khác không thấy rõ. Triệu Quân Nhã rõ ràng mông là nhìn cái rõ ràng. Hư kêu la cái gì, tỷ phu ngươi đâu này? Tại phòng bên trong, ngươi như thế nào theo bên trong này tới rồi? Triệu Quân Nhã xoay người sang sách tốt lắm quần, sắc mặt thẹn thùng hỏi. Vô nghĩa, tỷ phu ngươi bây giờ bị nhân nhìn chằm chằm, phía trước tất cả đều là người, ta như thế nào tiến đến? Đinh Trường Sinh đập một chút bụi bẩm trên người, nói. Triệu Quân Nhã gật gật đầu. Đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh đi ở phía sau, nhìn Triệu Quân Nhã vặn vẹo mông trùy tử, nghĩ nghĩ vừa mới nhìn đến rõ ràng mông, không khỏi nở nụ cười. Triệu Quân Nhã nghe được Đinh Trường Sinh tiếng cười, quay đầu nhìn về phía hắn, trách mắng ngươi, ngươi cười cái gì? Không có gì, có thời gian à, này toilet cũng đắp cái trần nhà, tỉnh người tại hậu viện bức tường liền có thể nhìn thấy ngươi. Đinh Trường Sinh đề nghị. Triệu Quân Nhã cũng không như vậy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng coi như là Đinh Trường Sinh tại điều lại qua nàng, sinh khí xoay mặt đi im lặng không ra tiếng, đem Đinh Trường Sinh mang đến Tần Nguyên Phi chỗ cửa gian phòng liền rời đi. Lúc này Tần Nguyên Phi cũng mở cửa, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Triệu Quân Nhã, càng là nhìn thấy Triệu Quân Nhã sinh khí bộ dạng. Quân Nhã, cấp đổ điểm trà đến, nhà đầu kia, Đinh Kiểm, mời vào. Đinh Trường Sinh nhìn này gian phòng, giống như không phải là nam nhân gian phòng, một lượng son phấn vị, lại tăng thêm màu hồng phấn bố trí, Đinh Trường Sinh chỉ biết đây là Triệu Quân Nhã gian phòng. Người được đấy, bây giờ là rơi đến ôn nhu hương rồi, nhìn đến tỷ phu cùng cô em vợ có một chân, việc này còn thực sự không phải là biên, như thế nào, mùi vị như thế nào. Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng là này vui đùa mở lại không phải lúc, lúc này Triệu Quân Nhã tiến đến châm trà, Đinh Trường Sinh lúc này mới chặn miệng. Đừng nói nữa, ngươi từ đâu tiến đến, cửa kia một vài người ngươi thấy được chưa, ta bây giờ là ai cũng không dám đi tìm, miễn cho liên lụy ngươi. Tần Nguyên Phi nói, ngươi coi như là có điểm đầu óc, ta là mới từ hậu viện tiến đến, thậm chí, còn đem gì nhỏ của ngươi tự đắc tội. Đinh Trường Sinh giải thích một lần vừa mới hiểu làm, lúc này Triệu Quân Nhã sớm rời đi. Tần Nguyên Phi nghe xong cũng chỉ là tiếu tiếu, nói việc này trách không được ngươi, ta muốn gặp ngươi, chủ yếu là muốn nói một sự kiện, là về để Khôn Thành, hắn bây giờ cùng Trần Hán Thu liên hiệp lên muốn đưa ta vào chỗ chết. Bình thường, Trần Hán Thu đến nơi này chính là vì trợ giúp để Khôn Thành lau mông, phàm là cùng để Khôn Thành có liên quan hệ sự tình, Trần Hán Thu đều có khả năng giúp đỡ hắn làm, cho nên, ngươi giao cho ta vài thứ kia, để Khôn Thành có thể không sợ. Nắm giữ ở Mất Thăng Bằng định nhân thủ bên trong, hắn làm sao có thể yên tâm, ta nghe nói ngươi gần nhất tìm hắn muốn cái gì rất lợi hại, hắn đây là không chịu nổi, nghĩ phải trừ hết ngươi, xong hết mọi chuyện, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ làm sao? Tần Nguyên Phi hỏi, Đinh Trường Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là hồi đáp tại lão bà ngươi cùng để Khôn Thành tốt phía trước. Để Khôn Thành có tiểu tình nhân kêu Nam Nhã Bình, về sau Nam Nhã Bình kỳ quái tao ngộ tai nạn xe cộ chết rồi, mà càng thêm thần kỳ chính là, kia khởi tai nạn xe cộ bị lau sạch sẽ rồi, đến bây giờ chỉ có cái kia kêu Quan Thắng cùng Phó Cục trưởng biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là chứng cứ đều là về sau bổ sung, thiên y vô phùng, mà cái kia Quan Thắng cùng đang bị với tay trước cũng chạy, bây giờ là không có người biết sự kiện kia. Nam Nhã Bình tỷ tỷ Nam Nhã Ninh muốn tố giác, bị người khác đánh tinh thần thất thường. Bây giờ cùng bệnh thần kinh tựa như, có thể thấy được thủ đoạn của đối phương đi à nha. Vậy ý của ngươi là, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết ngươi nên làm cái gì bây giờ, ta biết ta nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại vẫn đang tra Nam Nhã Bình án tử rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là mướn giết người người, nhưng đến bây giờ còn không có đầu mối, nhưng là vụ án này phải không như vậy mơ hồ thì xong rồi, treo lên không đi được, nhất định phải tra rõ. Đinh Trường Sinh nói, Tần Nguyên Phi gật gật đầu, nói cách khác, ta cho dù chết cũng không có khả năng chết vô ích, đúng không? Dù sao cũng là một cái mạng, làm sao có khả năng chết vô ích? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Tốt, ta tin ngươi, ta chính là muốn hôn tai nghe ngươi nói lời này, ta muốn là chết rồi, ngươi có thể giúp ta báo thù, làm để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình đôi cầu nam nữ kia không chết tử tế được, là tốt rồi, ta chết rồi. Bọn hắn không thể tại phía trên quá ngày lành, như vậy lời nói, ta chết không nhắm mắt. Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Tần Nguyên Phi nói tiếp nói ta sẽ cùng Triệu Quân Nhã thật tốt nói, nàng sẽ không tiếp tục giận ngươi, hơn nữa nàng thực nghĩa khí, ngươi chỉ cần là đối với nàng một phần tốt, nàng đối với ngươi hết sức tốt, nàng cũng không có cái khác năng lực, coi như là ngươi mệt tới đây bên trong hưu nhàn một chút cũng tốt. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói việc này ta làm không đến, ngươi vẫn là thật tốt sinh hoạt chính mình chiếu cố nàng a, ta đã đủ bận rộn, loại sự tình này quá phí đầu óc, bất quá ta ngược lại có thể nói cho ngươi, đừng tìm để Khôn Thành bọn hắn cưng rắn đến, ngươi đấu không lại hắn nhóm, ngươi nếu nghe lời nói của ta, chúng ta ngược lại có thể thương lượng một chút hợp tác thế nào. Quyển thứ 6 gạch dưới 2465 bắt lấy cơ hội. Tốt, ngươi nói, Tần Nguyên Phi không hề suy nghĩ, nói. Vậy thì tốt, ngươi không phải là hiện tại muốn làm gì công trình ư, đến bây giờ cũng chưa đi đến triển, đúng không, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi nếu có thể dựa theo ta nói đi làm, ta bảo ngươi không có việc gì, hơn nữa công trình sự tình còn có khả năng thực thuận lợi, nói cho cùng, ngươi bây giờ không có tiền, làm cái gì vậy không tiền vốn, ngươi tài giỏi gì, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Nguyên Phi gật gật đầu, tiếp tục nghe Đinh Trường Sinh nói tiếp. Cái này Tiêng Hô Kha Tử Hoa, có tiền, nhưng là hắn tại Hồ Châu không có quan trường thượng người mạch, người nếu như có thể lợi dụng ngươi bây giờ trong tay điểm ấy tài nguyên cùng hắn hợp tác, hắn có tiền, ngươi, có thể cầm đến, này không phải thực tốt sự tình ư, cái này nhân coi như là bằng hữu ta a, các ngươi nếu có thể hợp tác, liền không thể tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói. Đến nơi này phía trước, Đinh Trường Sinh suy nghĩ rất nhiều, ít nhất không dưới mười mấy loại khả năng, nhưng là hiện tại hắn chỉ thấy một cái khốn thú vậy Tần Nguyên Phi, cho nên, muốn cấp cái này khốn thú một đầu đường ra, nhất định phải cho hắn chiếu sáng một cái phương hướng. Kha Tử Hoa tìm người thị trưởng thành phố Tiết Quế Xương cũng tìm Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không muốn cùng Kha Tử Hoa lại có bất kỳ cái gì quan hệ, cái này nhân thật sự là không đáng tin. Hiện tại Đinh Trường Sinh phòng hắn còn không còn kịp rồi, làm sao có khả năng cùng hắn hợp tác. Hơn nữa hiện tại Kha Tử Hoa còn đang dây dưa Hà Tình, làm Hà Tình không thắng kỳ phiền, nếu là như vậy, làm sao không đem cái này hỏa thủy dẫn hướng để Khôn Thành. Như vậy vừa đến, Kha Tử Hoa nếu có thể cùng Tần Nguyên Phi hợp tác, như vậy thì chắc chắn sẽ cùng để Khôn Thành treo mắc câu, để Khôn Thành hận Tần Nguyên Phi hận hàm răng ngứa, cầu thả, đối với Kha Tử Hoa có thể có cái gì tốt sắc mặt. Lại tăng thêm để Khôn Thành không có khả năng không biết Kha Tử Hoa là cùng Tiết Quế Xương có liên quan hệ. Như vậy vừa đến, để Khôn Thành tựu sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Tiết Quế Xương cùng Kha Tử Hoa, bọn hắn như thế nào đấu, kia là bọn hắn sự tình. Hơn nữa, để Khôn Thành dựa vào cái gì hướng Tần Nguyên Phi khuất phục, còn không phải là bởi vì Tần Nguyên Phi bắt được thóp của hắn, cho nên để Khôn Thành thế tất cũng có khả năng nghĩ nhiều một chút, chính mình sự tình có phải hay không Tiết Quế Xương cũng biết. Như vậy vừa đến, bọn hắn ở giữa khúc mắc liền càng ngày càng sâu, Tần Nguyên Phi đối với để Khôn Thành tới gần từng bước, để Khôn Thành tựu đối với Tần Nguyên Phi cùng Tiết Quế Xương cùng với Kha Tử Hoa nhiều hận một phần. Tuy rằng loại này chiêu số nhìn không đạo đức, nhưng là lại có thể giảm bớt Đinh Trường Sinh không ít áp lực, như vậy vừa đến, Đinh Trường Sinh mới có thể lấy hơi, vì bước tiếp theo mưu hoa làm chuẩn bị. Cái này Kha Tử Hoa có thể tin được không? Tần Nguyên Phi hỏi. Còn có khả năng. Mấu chốt nhất chính là, hắn có tiền, người có thể leo lên quyền, các ngươi tại một khối, đó là tuyệt phối, hơn nữa, cái này nhân sau lưng là Tiết Quế Xương thị trưởng, người nghĩ nghĩ, người nếu cùng hắn liên hệ phía trên, để Khôn Thành nếu lại đối phó ngươi lời nói, có phải hay không được tại đầu óc bên trong nghĩ nhiều suy nghĩ? Đinh Trường Sinh hỏi, một câu đem Tần Nguyên Phi đầu óc bế tắc cởi bỏ, gật gật đầu, nói cái chủ ý này ngược lại ý kiến hay, nhưng là, bọn hắn lý ta sao? Dù sao ta, Đinh Trường Sinh khoát tay, ngăn lại hắn nói chuyện, nói ngươi không phải là tay không đi, ngươi là mang theo này nọ đi, vật này chính là để Khôn Thành nhược điểm, ngươi nghĩ, còn có cái gì so này lợi hại hơn? Minh bạch ý tứ của ta sao? Tần Nguyên Phi suy nghĩ một chút, nói ta minh bạch, cảm ơn, cùng ngươi nói những lời này, lòng ta rộng thoáng nhiều. Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên đến uống một ngụm, nói lão bà ngươi chỗ đó ngươi trước không cần lo. Nếu không muốn cùng nàng quá đi xuống, nàng chính là lại phóng túng, cùng ai phóng túng, đều cùng ngươi không quan hệ rồi, thật tốt lợi dụng tầng này quan hệ mới là vương đạo, hiểu chưa? Ta biết, ta hiện tại chính là, Tần Nguyên Phi nói. Đúng đấy, gì nhỏ của ngươi tử đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn nghĩ gì, đối đãi thật tốt nhân gia, chớ cô phụ nhân gia, đây mới là chính sự, đây là Kha Tử Hoa điện thoại, ngươi nếu thuận tiện lời nói, liền đi tìm cái này nhân a. Về sau cùng ta liên hệ khi tận lực không nên dùng ngươi điện thoại gọi điện thoại, tại chợ đen phía trên nhiều mua mấy điện thoại tạp, hoặc là làm gì nhỏ của ngươi tử nhiều đi làm mấy điện thoại tạp cũng được, chúng ta quan hệ vẫn là bảo trì bí ẩn cho thỏa đáng, nếu không. Đối với ngươi ta cũng không lợi, Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh đường cũ trở về rồi, Triệu Quân Nhã đúng lúc trở lại phòng của mình ở giữa, Tần Nguyên Phi đang lúc suy nghĩ. Tỷ phu. Người nọ là xảy ra chuyện gì à, như thế nào qua lại vô tung, không giống là một hảo nhân. Triệu Quân Nhã hỏi. Hắn nếu không là người tốt, trên cái thế giới này sẽ không người tốt. Quân Nhã, ta cho ngươi biết, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể giúp ta, cho nên, về sau đối với người ta khách khí một chút, đừng trừng mắt lãnh đối với. Ta biết, nhưng là hắn xem ta đi toilet. Vừa mới hắn đều nói với ta, phía trước đều là chặn của ta cảnh sát. Hắn chỉ có thể từ phía sau đến, hắn cũng không biết ngươi chính đang đi WCA, hắn không phải cố ý, ngươi đừng để trong lòng rồi, buổi chiều không có việc gì khi đi ra cửa nhiều mua mấy tờ thẻ điện thoại, hoặc là làm trong tiệm tiểu nhị đi mua, đừng cho người biết. Tần Nguyên Phi phân phó nói. Dương Trình Trình không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không dứt rồi, cư nhiên còn tại nhéo Thẩm Mộc án tử không để, nàng bản không nghĩ tiếp tục để ý đến hắn, bởi vì chính mình thật sự là bị hắn liêu xả không được. Đã nhiều năm quả phụ sinh hoạt thủ xuống không phải là đơn giản như vậy, cho nên, nàng lúc này không qua nổi nam nhân bất kỳ cái gì lơ đãng ở giữa trọn đậu, nhưng là Đinh Trường Sinh rõ ràng chính là xem thấu điểm này, không biết hắn là chính xác là muốn tra án, vẫn là dùng một chiêu này đang bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Làm sao vậy đây là, mặt co mày cáu, lại gặp được chuyện gì? Tạ Hách Dương nhìn đến Dương Trình Trình trở về sắc mặt, hỏi. Còn không phải là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, ngươi thì không thể giúp ta trò chuyện, nếu là hắn tiếp tục tra được, liền chính xác là muốn xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta liền xong đời. Dương Trình Trình nói, ai, không phải là ta không giúp ngươi, hắn sự tình ta thật không quản được, ta muốn là xuất đầu bang ngươi nói, nếu là hắn không cho ta mặt mũi làm sao bây giờ, ngươi để ta về sau như thế nào cùng hắn ở chung. Tạ Hách Dương nói, ai ai. Ngươi thật tính toán cùng với hắn quá đi xuống a, ta nhưng là nghe nói hắn có không ít nữ nhân, hơn nữa đều thực ưu tú, ngươi không ở hồ à? Dương Trình Trình hỏi. Không sao cả a, hắn có mấy cái đó là bản lãnh của hắn, tại ta nơi này, hắn liền có ta một cái, như thế nào a? Tạ Hách Dương ngạo kiều nói. Dương Trình Trình lắc lắc đầu, nói ai, ta thật sự là không thể tưởng được. Trung Nam tỉnh Tạ gia đại tiểu thư lại muốn luân lạc tới cấp nhân làm ngươi tâm thật là lớn a, ngươi sẽ không sợ bên ngoài người ta nói ngươi à? Nói ta, vậy ngươi nói cho ta, ai biết việc này a, chẳng lẽ là ngươi sẽ ra ngoài nói lung tung sao? Tạ Hách Dương hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, ta đây là vì tốt cho ngươi, đừng ngu như vậy, được rồi, Đinh Trường Sinh không là thứ tốt gì, ngươi nếu thực sự muốn đứa nhỏ, cái này không phải là có nha, liền không muốn đi như vậy gần. Nếu không, đến bị thương cuối cùng khả năng chính xác là ngươi. Dương Trình Trình nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2466 giật dây. Của ta việc không cần ngươi quan tâm, ngươi chính mình quản tốt chính mình sự tình là được. Nếu ta nói, ngươi nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, đừng tìm Đinh Trường Sinh không qua được. Hắn lần này có thể trở về đến không dễ dàng, ngươi thì không thể cùng hắn hợp tác một chút. Các ngươi nếu hợp tác rồi. Rất nhiều việc không phải là rất tốt làm sao. Tạ Hách Dương còn tại làm Dương Trình Trình công tác. Dương Trình Trình lại không thể đem Đinh Trường Sinh đối với chính mình làm việc nói cho nàng, cho nên nhìn thấy Tạ Hách Dương thái độ như vậy, quả thực cũng là không lời rồi. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi, lời hay ta đều cùng ngươi nói, có nghe hay không đó là ngươi sự tình, đến lúc đó cật khuy đừng đến phiền ta. Dương Trình Trình nói, đối với Đinh Trường Sinh chủ động hẹn gặp chính mình, Kha Tử Hoa vẫn có một chút giật mình, bởi vì từ chính mình sau khi đi ra, mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa đô cảm giác Đinh Trường Sinh là đang tại phòng bị chính mình, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói muốn gặp hắn một lần thời điểm, Kha Tử Hoa không hề suy nghĩ liền đáp ứng. Địa chỉ cũng là Đinh Trường Sinh định địa chỉ, không nghĩ tới Kha Tử Hoa đến so với hắn đều sớm, nước trà sớm phao tốt lắm, chờ Đinh Trường Sinh đến. Tới sớm như thế, ta nghĩ đến ngươi còn phải đợi đâu. Đinh Trường Sinh vào cửa, nói. Ngươi ước ta, đó là cho ta mặt mũi, ta nếu không sớm đến một hồi, cái này không phải là có vẻ ta. Hoa tử, vô nghĩa ta liền không nói, hai chúng ta này đã bao nhiêu năm, cũng đừng đến kia một chút hư được rồi. Không đợi hắn nói xong, Đinh Trường Sinh khoát tay nói. Kha Tử Hoa tiếu tiếu, thay đổi một cái đề tài, nói ngày hôm qua đi thương trường cấp một cái lãnh đạo phu nhân mua lễ vật. Người đoán ta gặp được người nào? Ai à? Chúng ta huấn luyện viên Chu Hồng Kỳ, người bây giờ là không phải là cùng nàng còn có liên hệ? Kha Tử Hoa hỏi. Đó là dĩ nhiên, tuần trước còn tại cùng nhau ăn cơm, làm sao vậy? Ai, đều là người, người xem ta lăn lộn đến trong ngục giam ngây người vài năm, người nhìn nhìn ngươi, bây giờ là muốn tiền có tiền, muốn quan có quan, người này so nhân tức chết người, bất quá người này. Đều là chính mình sống, ta hiện tại cái bộ dạng này cũng là ta mạng của mình, cho nên ta chưa bao giờ trách ai, người lúc ấy đối với ta không tệ, là ta chính mình mỡ heo lừa gạt tâm, cho nên, liền đừng như vậy nữa không để ý tới tình huynh đệ phân. Kha Tử Hoa lời này cũng có thể nói cửa ra vào, thật ra khiến Đinh Trường Sinh đối với hắn thay đổi cách nhìn. Cho nên nha, ta là tới giúp ngươi, ngươi hạng mục gần nhất không thuận a, Hà Tình Bang không lên ngươi cái gì. Hơn nữa Hà Tình cái kia nữ nhân quá khôn khéo, dính lên mau đều được hầu rồi, người muốn cùng nàng hợp tác, các người ai cũng hố không được ai, nhưng là ai cũng chiếm không được tiện nghi, làm ăn này còn làm như thế nào đi xuống, vẫn không thể ngày ngày đánh nhau. Đinh Trường Sinh nói, cũng đúng, cùng nàng đàm, thật đúng là lao lực, liền tiết thị trường biện hộ cho nàng cũng dám đổi trở về, cho nên, ta hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán, người có cái gì biện pháp hay sao? Kha Tử Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hà Tình chỗ đó ta không làm chủ được, cũng khuyên không được ngươi, bất quá ta ngược lại có thể giúp ngươi giới thiệu một người, cái này nhân năng lượng đại, ngươi nếu cùng hắn hợp tác, bảo quản không sai được. Ai à? Có kêu Tần Nguyên Phi người ngươi biết không? Tần Nguyên Phi, ân, giống như là có điểm ấn tượng, có phải hay không cấp công ty chúng ta gọi điện thoại tới à? Kha Tử Hoa hỏi. Ngươi không gặp cái này người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta nhận được quá thư ký điện thoại, nàng nói có như vậy cá nhân, ta lúc ấy tại tỉnh thành, không có ở Hồ Châu. Kha Tử Hoa nói. Ân, đợi một chút trở về ngươi tốt nhất là chủ động cùng cái này nhân tâm sự. Cái này nhân đối với ngươi trợ giúp chỉ sợ so tiết thị trường còn muốn lớn hơn. Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Kha Tử Hoa sừng sốt, hỏi. Ngươi không cần hỏi có ý tứ gì, tóm lại, ngươi bây giờ khuyết thiếu, đối với hắn mà nói không phải là việc, hắn khuyết thiếu đây này, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc, tự xem các ngươi hợp tác thế nào rồi, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút, về phần có phải hay không hợp tác, kia còn phải gặp các ngươi ý của mình. Đinh Trường Sinh nói. Kha Tử Hoa lại không phải người ngu, đương nhiên biết Đinh Trường Sinh không có khả năng không duyên cớ nói như vậy, trong này nhất định là có cái gì lợi hại quan hệ, nhưng là hắn cũng biết, chính mình hỏi như vậy, Đinh Trường Sinh là sẽ không nói, này rất giống là phủ lên ánh mắt bị người khác sắt đi, người nhất định phải tin nhậm cái này người, trừ bỏ cái này, không có thứ khác. Có đôi khi chính là như vậy, biết rất rõ ràng trong này khẳng định có cái gì không thể nói cho người khác đồ vật. Nhưng là vẫn như cũ không muốn bỏ đi, đây cũng là nhân tính nhược điểm, không có biện pháp. Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt sau đó, hồi đến công ty lập tức tìm đến thư ký, tìm ra đến cái số kia, đánh tới, lời nói khẩn thiết, một bộ thực ngượng ngùng miệng, lập tức hẹn gặp Tần Nguyên Phi. Kha Tử Hoa làm qua cảnh sát, còn đã làm tù, đối với nhân đối với việc hẳn là nhìn xem thực thấu triệt, trừ phi là giống Đinh Trường Sinh như vậy người từng trải. Nhưng là không nghĩ tới chính là, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nguyên Phi thời điểm, cũng là như vậy cái cảm giác, giống như là nhìn không thấu cái này nhân tựa như, bởi vì cái này nhân vô luận là trên mặt vẫn là ngoại tại khí chất, đều là một loại không khí trầm lặng, tuyệt không có một chút sinh lực cảm giác. Tần tiên sinh, không biết ngài tìm ta, muốn cùng ta hợp làm gì đó? Kha Tử Hoa hỏi. Kha tiên sinh muốn cái gì, ta liền có thể cùng ngươi hợp làm cái gì? Ngươi bây giờ là có tiền không địa phương hoa, hoặc là không địa phương hoa, đúng không? Ta có thể giúp ngươi tìm hạng mục, cánh đồng lời nói, tại Hồ Châu có thể tùy tiện chọn, nơi nào đều có thể, chỉ cần là còn tại chính phủ trong tay thổ địa, ta đều có thể giúp ngươi đi muốn, nếu không trở về xem như ta không bản sự, như thế nào đây? Tần Nguyên Phi đi thẳng vào vấn đề phương thức nói chuyện làm Kha Tử Hoa suýt chút nữa cho rằng tên gia hỏa này là người bị bệnh thần kinh, nhưng là người này nếu là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến. Quả quyết không phải là một cái người điên a. Vậy bây giờ ta muốn là nghĩ tại trung tâm thành phố muốn làm một cái hạng mục, ngươi nhìn tại nơi nào thích hợp đâu này? Kha Tử Hoa hỏi. Nguyên Phượng Hán chỗ đó như thế nào, thượng một cái nhà đầu tư khai phá không đến 1/3, quốc gia điều tiết khống chế, tài chính liên gãy, đến bây giờ nát đuôi biết bao năm, ngươi nếu có tài chính thực lực tiếp nhận, còn lại cái kia một chút thổ địa, ta giúp ngươi đi chạy hạng mục này, như thế nào? Tần Nguyên Phi hỏi. Kha Tử Hoa sừng sốt, cái kia hạng mục nếu có thể bắt tới tay, vậy thật tốt quá, hắn và Hứa Gia Minh còn không giống với, Hứa Gia Minh lúc ấy cũng coi trọng cái kia hạng mục, nhưng là hắn không nghĩ bỏ tiền cứu vớt nát đuôi công trình, chủ trương đẩy ngã làm lại, còn muốn chính phủ cấp trợ cấp, chính phủ trong tay không có tiền, cho nên chuyện này không đàm khép, hiện tại Tần Nguyên Phi lại muốn chính mình đi bắt hạng mục này đến, nếu có thể bắt liền tốt nhất. Nhưng là trong này độ khó Kha Tử Hoa so với ai khác đều rõ ràng. Hắn không phải là không có đánh nhau mảnh đất kia chủ ý, nhưng là tìm rất nhiều người, chính phủ căn bản không nghĩ bán tựa như, về sau mới hiểu được, không phải là chính phủ không nghĩ bán, mà là muốn đem mảnh đất này mở ra tiền lời, nát đuôi nghĩ bán đi, nhưng là không dở đuôi mảnh đất kia muốn thu hồi một lần nữa bán một lần. Quyển thứ 6 gạch dưới 2467 đạt được giao dịch. Đây chính là tốt. Nhưng là, theo ta được biết, mảnh đất kia chính phủ điều kiện nhưng là thực hà khắc, hơn nữa bọn hắn căn bản cũng không nghĩ bán a. Kha Tử Hoa hỏi. Đó là ta sự tình, ta liền hỏi ngươi có hay không cái này tài chính năng lực. Tần Nguyên Phi hỏi. Đương nhiên, hơn nữa nếu như Tần Huynh có thể giúp ta cầm xuống hạng mục này, Tần Huynh được đến hồi báo cũng chính là thực dày. Kha Tử Hoa nói. Dày, có bao nhiêu dày? Tần Nguyên Phi hỏi. Tần Huynh ý tứ đâu này? Ta muốn một nửa lợi nhuận, nói trắng ra rồi, ta chạy không tới hạng mục này, ta một phân tiền cũng lấy không được, hơn nữa, ta muốn đi chạy hạng mục này, kia một chút lão lãnh đạo cũng không phải là bạch cấp, những cái này đều tính tại đầu ta phía trên, ngươi cầm đến chính là vàng thật bạc trắng một nửa lợi nhuận, của ta, là có hơi nước, như thế nào đây? Tần Nguyên Phi hỏi. Kha Tử Hoa sừng sốt, nói thật, hắn không nghĩ tới cùng với hắn phân lợi nhuận, dù sao trong này lợi nhuận quá cao. Này một mảnh nếu khai phá xuống, vài cái ức là có, cho nên, Kha Tử Hoa liền có một chút do dự. Thừa dịp Kha Tử Hoa thời điểm do dự, Tần Nguyên Phi nói tiếp nói dĩ nhiên, đây chỉ là một loại phương thức hợp tác, kỳ thật ta tương đối có khuynh hướng mặt khác một cái phương thức hợp tác, chính là người duy nhất cho ta bao nhiêu tiền, cái khác nha, ta bất kể, ta chỉ quản đem hạng mục này cho ngươi giải quyết, ngươi kiếm bao nhiêu tiền kia là bản lĩnh của ngươi, cùng ta không quan hệ, ta cũng không có khả năng đỏ mắt. Như thế nào đây? Ân, cái này phương thức hợp tác cũng tốt, đối với Tần Huynh tương đối có lợi, ngươi cầm tiền liền có thể rời đi, ta còn muốn tiếp tục làm tiếp, ngươi sẽ không cần ngày ngày tìm ta hạch đối với lợi nhuận là bao nhiêu rồi. Kha Tử Hoa nói. Đúng vậy, còn là dựa theo ta vừa mới nói như vậy, chạy hạng mục này cần tiền tài chi đều tính ta đấy, tỉnh ta sẽ cùng ngươi tính cái này chứng rồi, như thế nào, không còn giá trị, một cái ức. Ta giúp ngươi đem hạng mục này muốn làm xuống, ta lấy tiền đi người, ngươi cầm lấy hạng mục khai phá. Tần Nguyên Phi nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói Kha Tử Hoa có tiền, nhưng là bây giờ người nào không biết nhà đầu tư căn bản không có khả năng cầm lấy bao nhiêu tiền muốn làm hạng mục, đều là cầm lấy hạng mục làm mượn nợ, hướng ngân hàng cho vay, mấy trăm ức cho vay cùng ngoạn tựa như, chỉ cần ngươi có hạng mục làm mượn nợ, vấn đề là những cái này cho vay có bao nhiêu thật dùng đến hạng mục phía trên, bị tham ô bao nhiêu. Ai biết được. Cho nên, Tần Nguyên Phi hung ác nhẫn tâm, muốn một cái ức, nếu này một cái ức có thể bắt tới tay, hắn liền mang theo Triệu Quân Nhã xuất ngoại, quốc nội sự tình sẽ như thế nào, đó là để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình sự tình, chính mình không có khả năng tại quốc nội đợi rồi, sát nhân việc này vẫn luôn tại đầu óc của hắn bên trong keo căng lấy một cây huyền, hiện tại căn này huyền càng băng bó càng chặt. Nhiều như vậy, muốn ta duy nhất cầm lấy nhiều như vậy, này thật đúng là có một chút độ khó. Kha Tử Hoa nói, phân hai lần tiền trả, lần thứ nhất, ngươi cầm đến hợp đồng về sau, cho ta một nửa, cùng chính phủ ký hợp đồng, lại cho ta một nửa, bất quá ta có một điều kiện, số tiền này đều phải cho ta tồn đến nước ngoài ngân hàng bên trong, quốc nội ngân hàng ta lo lắng. Tần Nguyên Phi nói, như thế nào, Tần Huynh phải ra khỏi quốc? Kha Tử Hoa hỏi, hiện tại có tiền ai không xuất ngoại, hơn nữa, ngươi cứ nói đi. Tần Nguyên Phi hỏi. Kha Tử Hoa tiếu tiếu, nói không thành vấn đề, tiền tồn đến trong thế nào ngươi nói tính, chỉ cần là hạng mục này lấy được, cái khác việc đều là có thể thương lượng, đúng không? Đúng đấy, kia, nói như vậy, chúng ta này cho dù là bước đầu đạt được hiệp nghị rồi hả? Tần Nguyên Phi duỗi tay hỏi. Kha Tử Hoa gật gật đầu, duỗi tay cùng hắn nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Quay đầu Kha Tử Hoa liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mở miệng hỏi Trường Sinh. Cái kia Tần Nguyên Phi ta gặp, ta thế nào cảm giác ra hỏa kia có chút tinh thần không bình thường đâu này. Nói chuyện như vậy đại, cuồng vô cùng, có phổ sao? Tinh thần không bình thường mới đúng chứ, hắn mới vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra, tại bên trong ngây người 45 năm, bất quá nhân vẫn là bình thường, người tin hắn đúng vậy, chỉ cần là thỏa mãn điều kiện của hắn, vấn đề không lớn, các ngươi khỏe tốt hợp tác, mặt sau ngươi sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong lời này, há mồm tiếp được Hà Tình đưa qua một viên đã lột ra nho, một bên ăn một bên cùng Kha Tử Hoa tán gẫu. Trường Sinh, người không có khả năng là đang đùa ta đi. Kha Tử Hoa hỏi, ta ăn no dỗi việc được, ta đùa giỡn ngươi có ý tứ sao? Người chính mình suy nghĩ một chút không thì xong rồi nha, hơn nữa, ta cũng không tin thủ hạ của ngươi không có người, đi hỏi thăm một chút người này như thế nào, còn dùng cùng ta vô nghĩa. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt, không nói, ta tìm người hỏi một chút đi, ta có cảm giác người này không phải là thực kháo phổ, há mồm cho ta muốn một cái ức, này còn không có làm gì chứ. Một cái ức, cho ngươi muốn nhiều như vậy, làm sao nha? Không biết, còn muốn ta cho hắn tổn đến nước ngoài ngân hàng bên trong, cái này không phải là rõ ràng muốn chạy trốn ư, không có khả năng xảy ra vấn đề gì à? Kha Tử Hoa hỏi. Ngươi ngốc à, hắn nói tổn đến nước ngoài ngươi liền tổn đến nước ngoài à, ngươi như vậy, hắn không đem việc cấp cho ngươi lưu loát phía trước, không muốn cho hắn tiền không thì xong rồi nha, chút chuyện này còn dùng ta dạy cho ngươi. Đinh Trường Sinh đình chỉ ăn nho, đẩy ra Hà Tình đưa qua tay, nói. Tốt, ta đã biết, cứ như vậy, lại liên hệ à. Kha Tử Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, nói thầm trong lòng nói mẹ nó, hiện tại người này à, đều là càng ngày càng tinh minh, dính lên mao chính là hầu à, liền ngốc tử đều biết đường chạy. Ai à? Kha Tử Hoa, ta giới thiệu với hắn một người, bọn hắn muốn hợp tác. Người kia lão bà bây giờ cùng thị ủy thư ký để Khôn Thành tốt lắm, cho nên, thị ủy thư ký hiện tại cũng khẳng giúp đỡ hắn, ta làm Kha Tử Hoa lợi dụng tầng này quan hệ cầm đến thổ địa, hắn liền sẽ không tiếp tục đến phiền ngươi, không nghĩ tới mọi người đều có mọi người ý tưởng, này cũng là rất khiến ta giật mình a. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Này có cái gì, đều là hầu tiến hóa đến, có thể kém bao nhiêu, bất quá Kha Tử Hoa không phiền ta an tâm. Vệ Hoàng tập đoàn danh nghĩa vài miếng đất ta tính toán đều bán nó, che tại trong tay không ra phát sớm muộn gì cũng làm cho chính phủ cấp thu hồi đi. Hoa Gấm Thành liền ăn phương diện này thiệt thòi rồi, mà bây giờ phòng địa sản điều tiết khống chế lợi hại như vậy, không biết khi nào liền băng bàn, ta không dám khai phá rồi, cũng mở không dậy nổi rồi. Hà Tình nói, người nghĩ xong liền ra tay, đúng rồi Hoa Gấm Thành hiện tại thế nào, đã lâu không tin tức của hắn. Đinh Trường Sinh hỏi. Nghe nói là bị bệnh, ngày đó ta gọi điện thoại cho hắn khi âm thanh không phải thực tốt, không biết là bệnh gì, phản đang cảm giác không phải thực tốt. Hà Tình nói, bị bệnh, Đinh Trường Sinh sừng sốt, lấy ra điện thoại đến cấp Hoa Gấm Thành gọi tới. Này, Đinh Cục, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Hoa Gấm Thành hữu khi vô lực nói. Nghe nói người bị bệnh, không có sao chứ, ở chỗ nào, tại bệnh viện vẫn là tại trong nhà đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại bệnh viện, nằm viện đâu? Hoa Gấm Thành nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2468 cho vay quá khó. Tại bệnh viện, không nhiều lắm chuyện, người bận rộn liền đừng tới nữa, mấy ngày nữa ta đi nhìn ngươi. Hoa Gấm Thành nói. Nghe đến có vẻ có chút hữu khi vô lực, nhưng khi khi cũng không nghĩ nhiều, còn cho rằng chính là bình thường bệnh, lớn tuổi, bệnh cũng liền nhiều hơn, cho nên, cũng không coi ra gì. Như thế nào, hắn làm sao vậy? Hà Tình hỏi. Nằm viện, nhìn đến chứng bệnh không đơn giản, quá ta đi xem hắn một chút. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi hôm nay lại không chuẩn bị lưu ở chỗ này? Hà Tình có chút thất vọng nói. Đinh Trường Sinh ngửa đầu nằm tại sofa phía trên, lúc này Hà Tình ngồi ở đầu của hắn, hắn ngẩng lên nửa người trên, làm Hà Tình ngồi tại trên sofa nửa người trên của hắn liền gối lên Hà Tình đùi phía trên, khoan hãy nói. Rất thoải mái. Hiện tại việc này là càng ngày càng khó làm, để Khôn Thành nơi nơi bão nổi, ta là hữu tâm vô lực, hắn không tìm ta gây phiền phức đã coi như là không tệ, bất quá ta cảm thấy hắn không có khả năng tính như vậy hoàn, vẫn là sẽ làm Trần Hán Thu tìm ta phiền toái. Trần Hán Thu người kia ta biết một chút, thực âm hiểm một người, ở kinh thành vòng tròn bên trong không thuộc về ở cái loại này rất được nhân đãi kiến người, bằng không cũng sẽ không xảy ra kinh khi đến mặt đến, đắc sắt, ích kỷ. Hơn nữa vô sỉ. Đây là ta tìm quan hệ hiểu được người này nhân phẩm, bất quá, nghĩ nghĩ cũng đúng, một cái cùng an tính có thể ngoạn đến cùng một chỗ người, có thể là thứ tốt gì. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Vậy ngươi làm sao, không có sao chứ, ta thực lo lắng ngươi. Hà Tình nói. Không có việc gì, ta biết nặng nhẹ, đúng rồi, Từ Kiều Kiều biết ta trở về chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không phải là không làm nói sao? Hơn nữa, người lúc đó ra kết hôn, người cũng là đồng ý, như thế nào, hiện đang hối hận. Hà Tình hỏi. Không có, người bây giờ nếu kết hôn ta sẽ không để ý, huống hồ là nàng hiện tại quá như thế nào, tạm được. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì gọi là tạm được ư, là ta ba cấp dẫn đường, tỉnh công hành hành trưởng con dâu, người nói được không? Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được rồi, chỉ cần là nàng hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, ta nơi này là không có gì ý kiến, ta cũng không có khả năng lại đi tìm nàng rồi, mọi người cũng phải có cuộc sống của mình, làm gì cưỡng cầu đâu. Người muốn lái là tốt rồi, gọi ngươi đến, ngươi không đến, tha lâu như vậy mới đến, đi thôi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút muốn gặp người. Hà Tình vỗ vỗ đầu của hắn, nói. Ai à, ta hiện tại ai cũng không muốn gặp, tại ngươi nơi này nằm chính là thoải mái nhất được rồi, nơi nào đều không muốn đi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy không được à, nhân gia cũng chờ ngươi mạnh khỏe thời gian dài, còn cho ngươi làm bữa tối, ngươi nếu không hãnh diện đi nhìn nhìn, nhân gia tâm lý được rất đau lòng à. Hà Tình vừa nói, một bên dùng sức đem Đinh Trường Sinh đỡ. Kỳ thật Đinh Trường Sinh lòng biết rõ Hà Tình nói là có ý gì, nhưng là hắn hiện tại chính là không để được cái kia hưng chí đến, Kha Tử Hoa cùng Tần Nguyên Phi chỗ đó vẫn là cái không biết bao nhiêu, chính mình bố cái này ván cờ không biết có thể hay không hiệu quả, cho nên hắn hiện tại không tâm tư rượu chè ăn chơi, lại tăng thêm Trần Hán Thu lom lom nhìn hắn, hắn nào dám lười biếng chút nào. Không chịu nổi Hà Tình luôn mãi khuyên bảo, vẫn là cùng nàng đi sát phách kia tòa nhà yến hội nhà ăn. Đinh Trường Sinh lúc trước thời điểm đã tới nơi này, nhưng là cách mấy năm này vẫn là lần thứ nhất đến nơi này ăn cơm, tiến nhà ăn, Đinh Trường Sinh liền nhìn đến đứng ở trước bàn ăn một đôi duyên dáng yêu kiều người ngọc. Đinh Trường Sinh đã gặp các nàng sửng sốt một chút, nhưng là này hai người đổ có vẻ thực kích động, nhưng là lương hảo rèn luyện hàng ngày làm cho các nàng không có đem kích động biểu hiện ra đến, đây đều là Hà Tình mời nhân đối với huấn luyện của các nàng, đúng vậy, đôi này người ngọc chính là Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm. Cốc Nhạc Nhạc đợi Đinh Trường Sinh đi qua đến về sau, giúp đỡ hắn kéo ra ghế dựa, Cốc Điềm Điềm cũng lui đến một bên, giúp đỡ Hà Tình kéo ra ghế dựa, như vậy, đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình sau khi ngồi xuống, này hai người mới ngồi xuống, bốn người một cái vòng tròn bàn, đúng lúc là ngồi ở Đinh Trường Sinh hai bên. Nữ đại 18 thay đổi, càng đổi càng tốt nhìn, không nghĩ tới, vài năm không gặp, các ngươi cũng đã lớn thành tốt như vậy nhìn cô gái, khó được a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm nhìn nhau cười, Hà Tình nói ta mời lão sư tại trong nhà giảng bài, ngoại ngữ khóa, lễ nghi khóa, cái gì đều học, chỉ là hoa tại các nàng trên người học phí, hàng năm chính là 40-50 vạn, đều là một chọi hai dạy học, liền tại trong nhà học, bên ngoài rất ít đi. Đinh tiên sinh, các ngươi chậm dùng, ta đi đánh đàn. Cốc Nhạc Nhạc nói, đứng lên, Cốc Điềm Điềm cũng đi theo đến. Đi hướng gian phòng một bên khác đàn dương cầm. Chỉ chốc lát, du dương đàn dương cầm tiếng phiêu đãng, Đinh Trường Sinh đối với những cái này bài nhạc là không biết gì cả, nhưng là nghe những cái này khúc dương cầm, ngược lại cảm giác phi thường thoải mái, đây là âm nhạc lực lượng a. Người đem các nàng bồi dưỡng thành cao tố chất nữ nhân, ta nếu không trở về, ngươi là tính toán đưa cho ai đây? Đinh Trường Sinh nhìn Hà Tình, giơ chén rượu lên, hỏi. Các nàng đều là ngươi. Ta chỉ là giúp đỡ chiếu nhìn một chút, ta nào dám tư truyền cho thụ, người nếu không trở về, ta liền đem các nàng cho ngươi đưa ra ngoài, người nếu trở về, ta đang giáp mặt cùng ngươi làm giao tiếp, cái khác việc ta cũng không dám làm, bất quá, người nếu có thể đem mấy năm nay của ta trả giá cho ta chi trả điểm, kia cũng có thể rồi. Hà Tình nói, chi trả không thành vấn đề, nói đi, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, số tiền này ta ra. Đinh Trường Sinh nói. Cái này không phải là tiền sự tình, ta nói đùa với ngươi, bất quá, ta muốn là thực sự có việc, ngươi cần phải thật giúp ta, không thành vấn đề a. Ngươi hay là nói chuyện gì a? Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Minh ngày hôm qua đi công ty đi tìm ta, công ty chúng ta danh nghĩa có một mảnh đất đến 2 năm, hắn muốn mua, nhưng là giá cả quá thấp, cho nên, uy hiếp ta nói, nếu như ta không bán, kia mảnh đất này nhất định phải cấp thu hồi đi, đây là nhất định chấp hành. Hắn không phải là phiền toái một chút, nhưng là cũng liền từ nay về sau đắc tội hắn, muốn ta không quả ngon để ăn, người nghe một chút giọng điệu này, có phải hay không thực bá đạo? Hà Tình hỏi, theo bên trong tay ngươi giá trị thấp mua, nếu như bị thu hồi đi một lần nữa bán đấu giá, chính phủ cũng không có khả năng rất thấp giá cả, hiện tại thổ địa tràn đầy giá trị rất lớn, hắn không nghĩ phí chuyện này. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, hắn chính là ý tứ này, nhưng là... Cấp giá cả quá thấp, ta lại không cam lòng thấp như vậy giá cả bán cho hắn, tìm rất nhiều người, hiện tại cũng không muốn tiếp nhận, cho nên, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh trong tay bóp đũa, một chút đánh bàn ăn, nói cuối cùng ngươi như thế nào bất hòa Hoa Gấm Thành cùng một chỗ hợp tác khai phá đâu này? Hoa Gấm Thành hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn có bệnh không nói, hắn hiện tại ngày cũng không tốt quá, tất cả mọi người không phải là mấy năm trước khi đó, hiện tại ngày đều quá gian nan, chủ yếu là ngân hàng cho vay quá khó khăn, không có ngân hàng cho vay, chúng ta những cái này cái gọi là phú hào tính cái gì nha. Hà Tình bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2469 nhất hố nhận lấy nhất hố. Ý của ngươi là để ta ra mặt cùng Hứa Gia Minh nói chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi giàu gì cũng là thị kiểm soát viện, hiện tại viện kiểm sát còn không phải là ngươi nói tính, cho nên, ta liền nghĩ, ngươi nếu có thể giúp ta cùng hắn nói chuyện, đó là không còn gì tốt hơn rồi, cho dù là không thể đồng ý cuối cùng, vậy cũng phải cho hắn biết, phía sau của ta là ngươi a. Hà Tình nói. Ta đã nói rồi, bảo ta đến nhất định là có mục đích, quả nhiên a. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Ngươi nói cái gì đó, ngươi nếu không nghĩ đàm coi như, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng, cho ta lớn như vậy nhà nghiệp, ngươi muốn là muốn, đây đều là ngươi, cho dù là ngươi để ta cho ngươi sinh đứa bé, ta đều không hai lời, cho ngươi đứa nhỏ kế thừa những cái này gia nghiệp, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hà Tình nói. Ngươi bỏ được, Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào không bỏ được, người nếu nay trễ không đi, chúng ta đêm nay mà bắt đầu, như thế nào, hai cái kia tiểu gia hỏa ta đưa đến nước ngoài đi, cũng mời bảo mẫu cùng bảo tiêu, người cũng không nghĩ, bọn hắn trưởng thành có thể cùng ta thân sao. Ta đối với Triệu Khánh Hổ là hận thấu xương, đối với hài tử của hắn ta yêu thích không đi nơi nào, người nếu nghĩ, này Triệu gia đồ vật từng phút đồng hồ đều có thể sang tên đến tên của ngươi hạ. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh tiếu. Nói Hà Tình a, ngươi biết rất rõ ràng ta là chướng mắt nhà các ngươi những vật này, cho nên, ngươi cùng ta nói những thứ này đều là vô nghĩa, được rồi, ta đáp ứng ngươi, cùng Hứa Gia Minh nói chuyện, nhưng là về phần có thể hay không đàm xuống, ta cũng không dám cam đoan. Ta cũng muốn, đàm không tới ta liền làm hắn, Hà Tình cắn răng nói. Làm hắn, làm như thế nào, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là ta không thể ngồi chờ chết. Này vài miếng đất thêm lên cũng nhiều cái ức, ta cứ như vậy thúc thủ chịu trói, ta không cam lòng. Hà Tình nói, hiện tại hoàn cảnh lớn chính là như vậy, ngươi cho dù là muốn dẫy rủa, có thể như thế nào, muốn không lạc nhân khẩu thật, vẫn là muốn chính mình sạch sẽ mới được, ngươi và thị ủy vài vị lãnh đạo chủ yếu quan hệ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, quan hệ đàm không lên tốt, cũng đàm không lên phá hư, nhưng là khẳng định không có Hứa Gia Minh quan hệ cứng rắn. Ta biết, ngươi đi tìm Để Khôn Thành sao? Để Khôn Thành quá đen, hơn nữa Hứa Gia Minh cùng Để Khôn Thành quan hệ tại Hồ Châu là mọi người đều biết, ta mới không đi xúc cái này rủi ro, ta chủ yếu là đi Tiết Quế Xương chiêu số, nhưng là Tiết Quế Xương dù sao chỉ là thị trường, quyền phát biểu vẫn là tại Để Khôn Thành chỗ đó, Tiết Quế Xương đối với chúng ta xí nghiệp duy trì lực độ vẫn có hạn. Hà Tình nói, Tiết Quế Xương đều không được, ta đây là được, Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta không tin ai, nhưng là ta tin ngươi, ngươi tin không? Hà Tình hỏi. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi khó xử, ngươi nếu thật cảm thấy việc này không dễ làm, vậy ngươi cũng không dùng làm khó, ta lại chính mình nghĩ biện pháp a. Hà Tình cũng rất bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không muốn để cho Đinh Trường Sinh cho là nàng là đang tại lợi dụng Đinh Trường Sinh, mặc dù lại chính là lợi dụng, liền nhìn ngươi như thế nào hiểu. Ngươi đầu tiên là đem ta gọi đến, nhìn mỹ nữ đánh đàn, sau đó lại nói với ta việc này, nói cuối cùng ta muốn là không làm được ngươi chính mình lại đi nghĩ biện pháp, ngươi đây là một vòng nhận lấy một vòng, nhất hố nhận lấy nhất hố a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng đâu, vốn chính là ngươi. Hiện tại xem như vật quy nguyên chủ, ta, là thật hy vọng ngươi có thể giúp đến ta, nhưng là nếu như ngươi thật sự là khó xử, vậy cũng không có gì, không sao cả, dù sao tiền của ta đủ xài, ta chẳng qua là cảm thấy làm những cái này vương bát đản như vậy lấy về cảm giác thực không cam lòng. Hà Tình nói, đêm nay, Đinh Trường Sinh không có rời đi trang viên, Hà Tình hầu hạ phi thường tốt, ăn xong rồi cơm chiều, hai người bọn họ cùng đi ao suối nước nóng tắm bồn. Ngay tại hai người bọn họ tắm bồn thời điểm Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tỉ muội cũng đi đến ao suối nước nóng bên trong. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình đều là thân không mảnh vải, đôi này tỉ muội đương nhiên cũng giống như vậy, đi đến ao suối nước nóng bên cạnh, nhìn Đinh Trường Sinh, mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, chỉ chốc lát đem chính mình cởi sạch sẽ, sau đó chậm rãi ngồi ở ao suối nước nóng bên cạnh nham thạch phía trên. Thủy mặc dù là nóng, nhưng là tảng đá vẫn là thật lạnh, cho nên hai người bọn họ đều là run run một cái, nhưng là rất nhanh liền thích ứng nham thạch độ ấm, tiếp theo liền chậm rãi thăm dò phía dưới thủy, thẳng đến thân thể hoàn toàn nhập vào thủy bên trong, này mới chậm rãi hướng Đinh Trường Sinh bên này du. Hai người cũng không đợi Đinh Trường Sinh phân phó, liền chủ động bắt đầu vì Đinh Trường Sinh bóp chân cùng cánh tay, sau đó lại tiếp tục đem Đinh Trường Sinh đẩy về phía trước thôi, Cốc Nhạc Nhạc làm Đinh Trường Sinh ngồi ở nàng trong lòng, như vậy có thể rất tốt vì Đinh Trường Sinh xoa bóp bả vai cùng cổ, bọn hắn những cái này làm trên bàn công tác tọa thời gian tương đối dài, chính là xương cổ không tốt, cho nên Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tỉ muội đều là mát xa phương diện cao thủ. Nếu không như thế, Cốc Điềm Điềm còn mò lên Đinh Trường Sinh chân, phi thường nghiêm túc vì Đinh Trường Sinh bóp chân, khoan hãy nói, Cốc Điềm Điềm bóp chân kỹ thuật tuyệt đối là chuyên nghiệp, Đinh Trường Sinh đương nhiên là cảm giác được thật thoải mái được rồi. Các ngươi chậm rãi đi ba, ta đi trước rồi, lão bản, buổi tối không muốn ngoạn quá muộn, còn nhiều thời gian, các nàng hiện tại cũng tại công ty của ta đi làm, tại bên ngoài có chỗ ở, các ngươi có thể tùy thời gặp mặt, đừng cho là không gặp mặt được, ăn một miếng người mập mạp. Hà Tình nửa là chế nhạo, nửa là nhắc nhở. Hà Tình vừa đi sau, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên người này một đôi người ngọc, nói tốt lắm, nàng đi, các ngươi cũng không dùng đóng kịch, các ngươi nếu tại nàng chỗ đó làm không hài lòng, có thể tùy thời đi, ta nhớ được các ngươi đều có người nhà, mấy năm nay các ngươi cũng học không ít thứ, trở về tự mưu sinh lộ lấy chồng hẳn là không thành vấn đề, không cần thiết thế nào cũng tại nơi này hao tổn gặp. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm lẫn nhau đối với nhìn liếc nhìn một cái, Cốc Nhạc Nhạc nói chủ nhân, người lời nói chúng ta không rõ, người đây là không quan tâm ta nhóm sao. Đừng gọi như vậy, ta không có thói quen, các ngươi vẫn là để cho ta Đinh tiên sinh a, ta nói đều là thật, không phải nói ngoạn thăm dò các ngươi hiện tại cũng đều lớn, có thể tự mưu sinh lộ rồi, còn ở lại chỗ này làm hầu hạ nhân sống, có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cốc Điềm Điềm nghe vậy, nói chủ nhân, chúng ta học đúng là hầu hạ nhân tay nghề, người nếu không muốn chúng ta rồi, chúng ta đến xã hội đi lên, làm cũng là hầu hạ nhân sống, nói không chừng sẽ thảm hại hơn, đi ra ngoài bán đều có khả năng, ngươi thì không thể đáng thương chúng ta, đem chúng ta lưu lại, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Đinh Trường Sinh sửng sốt, cũng ý thức được các nàng nói đúng, theo Triệu Khánh Hổ, đến Hà Tình đều là đem các nàng coi như đồ chơi đến bồi dưỡng. Nói không chừng khi nào thì liền đưa ra ngoài, đưa cho ai cũng không biết, cho nên bọn họ tại xã hội phía trên cuộc sống kỹ năng sớm đã không có, có thể làm cũng chính là bị nuôi tại lồng sắt bên trong làm chim hoàng yến, bồi tiếp chủ nhân vui đùa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2470 tàn thuốc là ai? Vậy các ngươi hiện tại ở nơi nào ở? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại bên ngoài, Hà lão bản cho chúng ta chuẩn bị nhà, chúng ta bây giờ đã ở công ty của nàng công tác. Cốc Nhạc Nhạc nói, ân, vậy thì tốt, đem địa chỉ lưu lại, ta sẽ đi tìm các ngươi, hiện tại các ngươi đi thôi, ta tìm Hà Tình còn có chút việc, đêm nay không tiện. Đinh Trường Sinh nói, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm lẫn nhau liền mắt nhìn, còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm Đinh Trường Sinh lại nói như thế nào, không nghe lời nói của ta rồi hả? Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm không lên tiếng, chính là thấp trên đầu ngạn, mặc xong quần áo ly khai. Đinh Trường Sinh tiếp tục ở đây rót đại khái một giờ, lúc này mới lên bờ, đến một bên massage trong phòng, Hà Tình quả nhiên là chờ ở nơi đó, một bên vì Đinh Trường Sinh buông lỏng gân cốt, một bên hỏi như thế nào, các nàng không hợp khẩu vị của ngươi. Có muốn hay không ta lại điều giáo một chút nói sau. Không cần, rất tốt, ngươi dạy vô cùng tốt, ta, muốn không là như vậy nữ nhân, ngươi tốt nhất là sẽ dạy các nàng một chút mưu sinh bản sự, cho dù là tương lai rời đi ta. Cũng có thể cuộc sống, cho dù là không ly khai ta, cũng có thể giúp ta làm chút chuyện, ta muốn từ trước đến nay đều không chỉ là ở trên giường lấy lòng nam nhân nữ nhân, người cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta minh bạch ý của ngươi, nhất định dựa theo yêu cầu của ngươi đến. Hà Tình nói, hai người đến phòng ngủ bên trong, Hà Tình cầm lấy một cái cặp da nhỏ, mở ra hòm, bên trong vài thứ kia Đinh Trường Sinh dùng qua một lần, kia vẫn là vài năm trước rồi. Không nghĩ tới lúc này Hà Tình lại cầm lấy đi ra, tại Đinh Trường Sinh những cái này nữ nhân, thích nhất cái này giọng cũng chính là Dương Phụng Tê rồi, nữ nhân đều có rất nhỏ chịu ngược đãi khuynh hướng, còn nữ nhân còn rất lợi hại, giống như là Dương Phụng Tê, Hà Tình thuộc về cái dạng gì tình huống Đinh Trường Sinh không biết, bởi vì cùng nàng tại cùng một chỗ ngoạn như vậy trò chơi dù sao thiếu. Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường, Hà Tình tự mình lấy ra một cái vòng cổ hai tay đưa cho Đinh Trường Sinh, đây là thừa nhận nam nhân là nàng chủ nhân bước đầu tiên, muốn nam nhân tự mình vì nàng đeo lên cái này vòng cổ, như vậy nói nàng mới có thể an lòng. Đinh Trường Sinh phát hiện, đương chính mình cấp Hà Tình đeo lên cái này vòng cổ thời điểm, Hà Tình cả người phát run, Đinh Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, hỏi ngươi làm sao vậy? Hà Tình lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh lại hỏi một câu thời điểm, nàng mới nói không có việc gì, ta nhớ tới Triệu Khánh Hổ, nhớ tới hắn là như thế nào tra tấn của ta. Đinh Trường Sinh sừng sốt, tiện đà dừng tay lại động tác, đem một đầu sắp treo thượng cổ nàng xiềng xích ném vào trên mặt đất. Hay là thôi đi. Không, tiếp tục, ta hy vọng ngươi có thể so sánh hắn lợi hại hơn tra tấn ta, để ta đời này đều thần phục ngươi. Hà Tình ngẩng đầu, nhìn lên Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh tiếp tục trong tay động tác, đêm nay, Hà Tình sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Đinh Trường Sinh đều cảm giác được mình là không phải là tối hôm qua quá hỗn đản, nàng trên người từng đạo vết thương, có vẻ đặc biệt rõ ràng, mà nàng trên người cái kia một chút vết thương đều là chính mình tạo thành. Là đang tại nàng kịch liệt lời nói phía dưới tạo thành, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút tự trách. Thực xin lỗi, tối hôm qua không có khống chế được, người hay là đi gặp bác sĩ a. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, nói. Không cần, ta phi thường hưởng thụ như vậy kích thích, ta đã thật lâu không có như vậy kích thích, mặc kệ ngươi tin hay không, thật, này có khả năng là một loại bệnh trạng, nhưng là ta chính là yêu thích như vậy, không có biện pháp, không có cái khác nhân thời điểm. Ta liền kêu từ Kiều Kiều đến tra tấn ta, nàng biết của ta cần phải. Hà Tình nói. Nhưng là ta cảm thấy a, ngươi vẫn là kiềm chế một chút, dài như vậy kỳ đi xuống không tốt, vết thương trên người, vẫn là chính mình đau. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, nên đi làm, biết các nàng tìm muội tại nơi nào ở a, ngươi vẫn là quất cái thời gian đi nhìn, bằng không các nàng nội tâm bất an, các nàng vẫn luôn đang đợi một ngày này. Theo Trịnh Tiểu Ngải đem các nàng đưa đến trong này đến mà bắt đầu chờ, người không thể để cho các nàng lại lần nữa thất vọng a. Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi không thể để cho các nàng đi về nhà, hiện tại nhiều năm như vậy rồi, đem các nàng phụ mẫu nhận lấy đi ra cũng có thể a, chậm rãi trở về xã hội. Hà Tình lắc lắc đầu, nói các nàng bị làm sợ, ta mấy năm này mặc dù không có đánh nhau các nàng, nhưng là đối với yêu cầu của các nàng so Triệu Khánh Hổ không thể thiếu. Cho nên, tại các nàng tiềm thức bên trong, nô tính sớm thâm căn cố đế, hơn nữa, các nàng biết năng lực của ngươi, cũng biết ngươi có tiền, đối với cao chất lượng cuộc sống yêu cầu cũng là các nàng lưu lại nguyên nhân. Nhìn đến ngươi đây là làm cho các nàng lại thượng ta. Đinh Trường Sinh nói, cũng không phải là, ngươi nếu không muốn các nàng, đem các nàng đưa cho bất kỳ cái gì một người, đều phải nhận được rất lớn lợi ích, ví dụ như để khôn thành, ngươi cho rằng để khôn được không là một xác quỷ ư. Ta tìm hắn làm qua việc, ánh mắt kia ta có thể nhìn ra, cho nên, ta cũng không muốn tìm hắn làm việc, công ty ta đã bị hắn chiếu cố đã không biết bao nhiêu lần, không sao cả, không phải là tiêu tiền miễn tai mà thôi. Hà Tình nói, tiêu tiền có đôi khi có thể miễn tai, nhưng là có đôi khi lại không nhất định, giống như là hiện tại để khôn thành. Triệu Quân Bình nhìn ngồi tại trên sofa Tần Nguyên Phi, nói người biết rất rõ ràng đó là không có khả năng, tại sao phải làm khó hắn. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy làm khó hắn, cũng là làm khó ngươi chính mình, nếu là hắn làm không được, ngươi chính xác là muốn đem vài thứ kia công khai ư, ngươi chẳng lẽ sẽ không thay ta nghĩ tới, ngươi nếu công khai vài thứ kia, ta còn có thể làm người sao? Tần Nguyên Phi nhìn Triệu Quân Bình, gằn từng tiếng hỏi hắn tối hôm qua là không phải là tại nơi này qua đêm rồi hả? Triệu Quân Bình không nghĩ tới Tần Nguyên Phi đề tài chuyển nhanh như vậy, thiếu chút nữa nhanh chính mình lão eo. Không có, hắn từ trước đến nay không tại nơi này qua đêm, làm sao vậy? Triệu Quân Bình hỏi. Không tại nơi này qua đêm, cửa cái này chậu hoa tàn thuốc là ai nhưng tại nơi này? Tần Nguyên Phi hỏi. Ta không biết, ngươi không phải là cũng hút thuốc ư, nói không chừng là ngươi chính mình đây này. Triệu Quân Bình nói. Phải không, ta con mẹ nó khi nào thì bỏ được quất Trung Hoa rồi hả? Tần Nguyên Phi cắn răng hỏi. Triệu Quân Bình im lặng không ra tiếng. Nàng không có cách nào khác tiếp tục nói nữa rồi, ngồi ở bàn ăn ghế giữa phía trên, cánh tay khuỷu tay chi tại đầu gối phía trên, hai tay bụng mặt, nàng mất mặt đối với Tần Nguyên Phi, bởi vì tối hôm qua nơi này xác thực đến đây một cái nam nhân, nhưng không phải là để Khôn Thành, liền nàng mình cũng không thể tưởng được là ai. Cũng bắt đầu tại nơi này qua đêm rồi, người còn thay hắn đánh yểm trợ, hắn làm không được, ai có thể làm được, hắn là thị ủy thư ký, ta cho ngươi biết, ngươi dựa theo của ta nguyên thoại cùng hắn nói, nếu là hắn không cho ta cái lời chắc chắn, ta quay đầu đi phòng làm việc của hắn tìm hắn, đến lúc đó đừng nói đại gia nháo vô cùng nan kham, vô nghĩa ta liền không nói, đi. Tần Nguyên Phi nói, ngươi đi đâu, Triệu Quân Bình thói quen hỏi. Quân Nhã trong tiệm cần phải nhân giúp đỡ, ta đi giúp đỡ bận việc, không có biện pháp, ta lại không việc làm, ta phải ăn cơm nha. Tần Nguyên Phi nói, 2471 xe taxi. Quân Nhã trong tiệm, người đi nàng chỗ đó thì sao, các ngươi có phải hay không tốt lên? Triệu Quân Bình hỏi, hai chúng ta tốt lên vẫn là không có tốt lên, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không dùng cùng ta dũng cảm, ta cho ngươi biết, quản tốt ngươi chính mình, ngươi nếu thật sự là chịu không nổi, chúng ta liền đi ly hôn, ta có thể thành toàn ngươi. Tần Nguyên Phi nói, ly thì ly, Tần Nguyên Phi, ngươi hỗn đản à, ngươi và Quân Nhã tốt lắm, nàng về sau như thế nào lấy chồng, ngươi là người nào ngươi không biết à, đừng cho là làm chuyện đó hiện tại không bắt ngươi coi như chính mình không làm quá, ta cho ngươi biết, thiên tuy thưa, đến lúc đó ngươi chính là hại Quân Nhã rồi. Triệu Quân Bình nói, những lời này trực tiếp đánh trúng Tần Nguyên Phi nội tâm, đúng vậy, hắn là cái người mang tội giết người. Tuy rằng bây giờ còn chưa tra đi ra ngoài là hắn, nhưng là rất nhiều người đều tại hoài nghi hắn, cho nên, giết nhân việc này là không có cách nào khác lao đi, trừ phi đời này vụ án này đều không phá được, nhưng là làm sao có thể chứ? Cho nên, Triệu Quân Bình nói không sai, nếu mình bây giờ cùng Triệu Quân Nhã đi gần như vậy, yêu lẫn nhau, tương lai làm sao bây giờ, đem đến Từ Kỳ bị bắt đến làm sao bây giờ, mình quả thật là hại Triệu Quân Nhã. Nghĩ vậy. Tần Nguyên Phi nghĩ đến không phải là rời đi Triệu Quân Nhã, mà là muốn dẫn Triệu Quân Nhã cùng một chỗ rời đi, nếu là phải rời khỏi, liền không thể không có tiền, tiền từ đâu đến, hiện tại đến nhìn, là từ Kha Tử Hoa chỗ đó đến, nhưng là phải muốn từ Kha Tử Hoa chỗ đó cầm đến tiền, liền muốn giúp đỡ Kha Tử Hoa cầm đến mảnh đất kia. Cho nên, người muốn ta rời đi Triệu Quân Nhã, có thể, cho ngươi để Khôn Thành truyền lời, chỉ cần là hắn giúp ta đem việc này làm thành. Ta liền rời đi Triệu Quân Nhã, cũng rời đi các ngươi, đi mặt khác nhất tòa thành thị, các ngươi yêu như thế nào lưu lồng liền như thế nào lưu lồng, ta đều bất kể, mắt không thấy tâm không phiền. Tần Nguyên Phi nói. Nói xong, Tần Nguyên Phi đẩy cửa đi ra ngoài. Hiện tại hắn khuyết thiếu đúng là tiền, chỉ cần là có thể cầm đến tiền, cái khác việc đều không là vấn đề. Nhưng là đối với Triệu Quân Bình tới nói, hiện tại không đơn thuần là để Khôn Thành vấn đề. Đêm qua nàng chính mình ở nhà, ngay tại nàng muốn lúc ngủ, nghe được có người gõ cửa, khởi đến xem nhìn bên ngoài, cư nhiên nhìn thấy một cái mặc lấy đồng phục cảnh sát người, ẩn ẩn nhìn còn có một chút quen mặt, vì thế liền mở ra môn. Đối phương cũng không khách khí, sau khi đi vào liền tự giới thiệu là Trần Hán Thu, là mới đến thì cục trưởng, đến nơi này cũng không phải vì cái khác, liền là vì giải nàng một chút lão công Tần Nguyên Phi. Nói như vậy, các ngươi hiện tại đã ở riêng. Vậy ngươi như thế nào kết luận nào chiếu sáng vụ án kia không phải là hắn làm, các ngươi mỗi ngày đều gặp mặt ư, là sinh hoạt cùng một chỗ sao? Trần Hán Thu rất cường thế hỏi. Cái này, chúng ta không có ở riêng, chúng ta, hắn hôm nay có việc đi ra ngoài, rất nhanh liền trở về Triệu Quân Bình nói. Triệu cục trưởng, chớ tự mình cấp chính mình thêm can đảm rồi, của ta nhân tại nhìn chằm chằm chồng ngươi đâu, hắn bây giờ đang ở một cái tiểu tiệm cơm tiêu phí, ha ha. Người muốn biết hắn tại tiêu phí cái gì không? Trần Hán Thu cười hì hì hỏi. Triệu Quân Bình không lên tiếng, Trần Hán Thu cũng không lại tiếp tục nói. Nói tiếp nói ta hôm nay đến nơi này, một là muốn tìm hiểu một chút Tần Nguyên Phi sự tình, còn có chuyện, chính là muốn biết một chút ngươi và để Khôn Thành sự tình. Triệu Quân Bình nghe được lời này, như ngũ lội oanh, ngơ ngác nhìn Trần Hán Thu, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Như thế nào, giả vờ không biết. Kỳ thật ngươi không cần thiết giấu giếm ta, các ngươi sự tình hắn đều nói cho ta biết, nói ngươi là cái hảo nữ nhân, so với nhà của hắn trong kia cái con đàn bà chanh chua đanh đá mạnh hơn nhiều. Trần Hán Thu hì hì cười nói, không chỉ như thế, còn đối với Triệu Quân Bình động thủ, bắt lại Triệu Quân Bình tay, Triệu Quân Bình muốn thu hồi đi, nhưng là bị Trần Hán Thu một phen kéo đến sofa phía trên, không thể động đậy. Trần Cục Trưởng, ngươi đừng như vậy, ta không thể. không thể cái gì, người có thể cùng nào chiếu sáng tốt, có thể cùng để khôn thành tốt, đổi ta nơi này liền không thể, người cũng quá khinh thường ta a, ta cho ngươi biết, Tần Nguyên Phi là ta vừa mới thả ra, ta muốn là nghĩ bắt nữa hắn, từng phút đồng hồ sự tình, ta luôn luôn chào hắn một lần, người cảm thấy hắn có thể chịu được ư, còn có, nào chiếu sáng án tử hiện tại vẫn đang tra, cho nên, ta phải trành khẩn hắn, hơn nữa, ta có thể đến ngươi nơi này đến, đó cũng là cấp để khôn thành chào hỏi. Hắn chẳng lẽ không cùng ngươi sách ta sao? Trần Hán Thu nói. Không có, Trần Cục trưởng, đừng, van ngươi, đừng như vậy. Triệu Quân Bình cầu xin Trần Hán Thu. Nhưng là, Trần Hán Thu đến nơi này là làm sao, còn không phải là đến đánh giã thực, cho nên, vô luận Triệu Quân Bình lại cầu xin, vậy cũng là không có khả năng buông tha nàng, kết quả chính là Trần Hán Thu tại nơi này ngủ lại rồi. Mặc kệ Triệu Quân Bình cầu khẩn thế nào, hắn cũng làm không ít lần một chút, thật làm ba lượt mới coi xong. Tần Nguyên Phi khi trở về, Trần Hán Thu vừa mới đi không bao lâu, chỗ hoa đầu màu thuốc lá chính là Trần Hán Thu lưu lại. Đêm nay, Triệu Quân Bình tâm lạnh thấu, nàng đã biết một sự kiện, kia tức là chính mình không còn là để khôn thành tình phụ, nàng thành xe taxi, ai đều có thể đến phía trên, còn không trả tiền, chỉ là chuyện này để khôn thành rốt cuộc có biết hay không, nàng cũng không biết. Ngươi, hiện tại có được hay không, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lên ban, Triệu Quân Bình cấp để khôn thành gọi điện thoại, hỏi. Chuyện gì, ngươi nói. Hắn sáng nay trở về, tìm một cái hợp tác công ty, muốn miên phường hắn mảnh đất kia khai phá, bằng không lời nói, lại muốn sinh sự, hơn nữa hắn cam đoan, sau chuyện này, cùng ân oán của chúng ta xóa bỏ, còn muốn cùng ta ly hôn, cho nên, ta cảm thấy ngươi nếu không là quá khó xử. Có thể suy nghĩ. Chuyện này môn cũng không có, không thể hắn nói cái gì chính là cái đó. Người có biết mảnh đất kia bao nhiêu tiền không? Hiện tại chính phủ chuẩn bị thu hồi đến lại bán một lần. Cuối năm các đơn vị tiền lương đều phải trông cậy vào mảnh đất này. Người một câu để ta phê cho hắn liền phê nha. Người như vậy, người trước ổn định hắn, ta lại nghĩ biện pháp. Để khôn cách nói sẵn có nói. Ta ổn định hắn, hắn hiện tại rất táo bạo, căn bản không trở về nhà. Ta đi đâu thấy hắn đi, ta cho ngươi biết, chuyện này, ta và ngươi nói, ngươi làm không làm chính mình suy nghĩ, nếu như sự kiện kia tuôn ra đến, ta đi chết, ngươi, ngươi nghĩ cái kết quả của mình là được, dù sao ta là không có khả năng sinh hoạt bị người khác nước miếng chấm nhỏ chết đuối. Triệu Quân Bình nói. Nói xong, liền đem điện thoại ngủm rồi, để khôn thành nhìn điện thoại, cũng đem điện thoại ném tới cái bàn phía trên, duỗi tay tại đầu phía trên lau một cái. Chuyện này hắn cũng là không cách nào, bị người khác nắm được cán mùi vị chính xác là chịu khổ sở, nhưng là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể là thỏa mãn gia hỏa kia, nếu sơ ý một chút, chính mình nửa đời người cố gắng đều muốn uổng phí. Để khôn thành dựa ở chủ ghế phía trên, ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà nửa ngày, mới lẩm bẩm là nên đi tìm cái miếu đốt nhang một chút rồi, năm nay làm sao lại mẹ nó như vậy lưng, đơn giản là xui vãi cả nìn rồi. 2472 lùi bước. Đinh Trường Sinh nhận được Lan Hiểu San điện thoại thời điểm, vừa mới đến văn phòng, còn không có ngồi xuống, điện thoại liền vang. Sớm như vậy, đi làm. Còn sớm, ta đến văn phòng có một rồi, nói cho ngươi sự kiện, Nam Nhã Ninh chỗ đó bảo vệ bị rút lui, ngươi nhìn làm sao bây giờ. Còn có tất yếu lại tiếp tục thủ đi xuống ư, này cũng không phải là ta triệt, là Trần Hán Thu đem nhân rút lui trở về. Người nếu cảm thấy có tất muốn tiếp tục trông coi, người nghĩ biện pháp a? Lan Hiểu San nói. Không có thương lượng. Việc này ngươi cùng ta thương lượng ta cũng bang không lên ngươi, hiện tại ta lại không phải là tại cục rồi, ta giúp ngươi thế nào, ta bên này người cũng không làm được cái kia sống a. Lan Hiểu San nói. Tốt, ta đã biết, ta buổi chiều đi qua nhìn nàng một cái tình huống gì, rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Tốt. Việc này ta và ngươi nói, ngươi chính mình ghi nhớ điểm. Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, nghĩ cũng đã lâu không gặp Nam Nhã Ninh rồi, hơn nữa Hoa Gấm Thành cũng tại bệnh viện bên trong, vừa vặn buổi chiều một đạo đều xem hắn nhóm, việc này cũng bỏ đi. Đinh Kiểm, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Lúc này Ân Tĩnh ôm lấy một cái hồ sơ đi đến. Ngồi đi, vụ án gì? Hai chuyện, một là bình thường Khang Hồ con án tử, ngày mai mở phiên tòa. Còn là dựa theo chúng ta nguyên lai ý nghĩ sao? Ân Tĩnh hỏi. Ân, dựa theo tử hình chiêu số đi, vụ án này chứng cứ vô cùng xác thực, không có gì có thể hàm hồ, không cần đổi lại ý nghĩ, công tố mục tiêu phải là chay nhanh tử hình đi, cái này không có thương lượng. Đinh Trường Sinh nói. Ân Tĩnh gật gật đầu, nói ta minh bạch, hiện tại làm công tố cũng không dễ dàng, ta tối hôm qua nhận được một chiếc điện thoại, là về Bình Thường Khang Hồ con án tử, không biết làm sao liền đem điện thoại đánh tới ta nơi nào đây, nội dung rất đơn giản, uy hiếp ta, nếu Bình Thường Khang Hồ con bị kêu án tử hình, bọn hắn liền trả thù kiểm sát trưởng. Có điện thoại ghi âm sao? Là ai đánh cú điện thoại này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không có nói là ai, ta cũng không phải là bởi vì chuyện này sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn cư nhiên cái gì đều biết, liền nhà ta ở nơi nào đều biết, ta lo lắng chính là cái này, người nói, vạn nhất nếu là ra điểm chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Ân Tĩnh phi thường lo lắng nói. Đinh Trường Sinh gật đầu nói ngươi đem số điện thoại cho ta phía dưới, phái ta người đi cha, chuyện này không thể cứ tính như vậy, chúng ta kiểm sát trường cũng là người, cũng có người nhà, nếu ngay cả chúng ta nhà mình mọi người không bảo vệ được, chúng ta đây còn có thể làm gì, đúng rồi, bằng không khiến cho nhà ngươi nhân trước đổi cái địa phương ở, chờ ta cha một chút chuyện này nói sau. Không cần a, ta hỏi qua An Lôi rồi, nàng nói các nàng trước kia cũng nhận được quá uy hiếp như vậy điện thoại, cũng không có gì hạ văn. Chính mình chú ý một chút là được, ta chỉ là đem chuyện này hướng ngài hồi báo một chút, không có ý tứ gì khác. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn nhìn Ân Tĩnh, chú ý tới nàng Nguyệt Hung trước vẫn có một điểm có chút ướt vết bẩn, hỏi ngươi bây giờ vẫn là về nhà uy đứa nhỏ sao? Đã không có, hiện tại đứa nhỏ đi theo hắn nãi nãi, tại trong nhà uống sữa bột, không có biện pháp, khoa quá bận rộn. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh ánh mắt luôn tại nàng Nguyệt Hung trước lắc lư, Ân Tĩnh phảng phất là cảm thấy đi ra cái gì, cúi đầu nhất nhìn chính mình Nguyệt Hung phía trước, lại nghĩ nghĩ vừa mới Đinh Trường Sinh lời nói, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đó là nàng vừa mới tại phòng làm việc của mình bên trong chen hoàn nãi, cấp đứa nhỏ mang về. Đây là thẩm mộc án tử, khu viện kiểm sát cuối cùng là đem hồ sơ vụ án đưa tới rồi, đúng rồi, cái kia tề kiểm soát trường còn tại phòng làm việc của ta bên trong, ngài muốn gặp hắn sao? Ân Tĩnh hỏi. Đến đây, làm hắn. Tốt, ta cái này đi gọi hắn. Nói xong, Ân Tĩnh đem hồ sơ vụ án phóng tới cái bàn phía trên. Tại lúc khom lưng, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy nàng Nguyệt Hung trước cái kia đạo câu. Có khả năng là bởi vì tại thời kỳ cho con bú nguyên nhân, lại tăng thêm cháo cháo chen ép, câu liền có vẻ đặc biệt sâu. Tề kiểm soát trưởng đến nơi này nhưng thật ra là thực hoảng sợ, dù sao chính mình thả Đinh Trường Sinh vài lần bồ câu. Mình cũng không nghĩ đến, nhưng là Dương Trình Trình Lạc làm hắn phải đến, mình cũng bị Đinh Trường Sinh khi dễ thành như vậy, cái họ này tề không thể không xuất đầu. Tề kiểm soát trưởng không thể không đến, vốn là cho rằng Dương Trình Trình thay hắn ra mặt, nhưng là cho tới bây giờ, Dương Trình Trình đều rút lui, vụ án này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, tề kiểm soát trưởng cũng không chiêu. Đinh kiểm, ta tự mình đến đưa hồ sơ vụ án rồi, cái kia, Dương thư ký nói. Để ta hướng ngài nói lời xin lỗi, phía trước đoạn thời gian này xác thực chúng ta làm không đúng, Đinh Kiểm nếu có cái gì bất mãn, tùy thời đều có thể nói với chúng ta sửa. Lão Tề A, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, vụ án này làm được hôm nay cái này tình cảnh, là chủ ý của ngươi, vẫn là Dương Trình Trình thư ký chủ ý. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, cái này sao, tại chuyện này phía trên, chúng ta viện kiểm sát thật sự là không có một chút lợi ích. Chúng ta chỉ cần dựa theo pháp luật quy định đến phá án là được rồi, người nói chúng ta làm sao có khả năng làm loại sự tình này đâu này. Không có một chút lợi ích, không đúng sao, lão Tề, ta nhìn ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng chính mình vị trí tình cảnh, ngươi cho rằng Lý Hồng Phong không có khả năng nói cho ta đoạn thời gian này nàng vì cầu các ngươi cho các ngươi tặng bao nhiêu lễ sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Nghe nói Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tề kiểm soát trường thiếu chút nữa muốn sặc khí. Chuyện này một mực cũng là hắn tâm lý tâm bệnh, nhưng là vẫn luôn là trong lòng tồn may mắn, không nghĩ tới Lý Hồng Phong vẫn là sớm đem chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh, cái này phiền toái lớn. Nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nuốt bao nhiêu, nói rõ, hồi đi lấy tiền cấp nhân lui về, nếu nói không rõ ràng, dưới lầu chính là phản tham cục, ngươi sẽ không cần đi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Kiểm, đừng đừng, ta nói. Ta tổng cộng thu nàng 5 vạn, trở về thì lui về, cầu Đinh Kiểm tha ta một mạng a, ta đây là lão hồ đồ, ta trở về thì tiến hành về hưu thủ tục, nội lui, đem cơ hội làm cấp người trẻ tuổi. Tề kiểm soát trường dọa chết rồi, duỗi tay thời điểm có lẽ đến không nghĩ tới có một ngày sẽ có như vậy kết cục, nhưng là hiện tại chính mình lại dọa phải chết, lá gan của mình cũng không có chính mình đánh giá như vậy đại. Thái độ này tốt, tuy rằng ta biết, ngươi khẳng định không chỉ một kiện sự này thu tiền, người phía trước thu bao nhiêu tiền ta không biết, nhưng là thật muốn nghiêm túc tra xuống, chỉ sợ cha ngươi táng ra bại sản, già đi liền chính mình địch thủ đều không giữ được. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Dạ, Đinh Kiểm, ta thật biết sai rồi, nhìn tại ta này một cái rất lớn gia đình nhân phân thượng, lại cho ta cái cơ hội a. Tề kiểm soát trưởng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta có thể cho ngươi cơ hội, ngươi trở về đem Dương Trình Trình bàn giao ngươi làm sự tình, làm cái gì việc, đều cho ta tả minh bạch giao, nhìn ngươi bàn giao vấn đề thành ý, ngươi nếu trở về cùng Dương Trình Trình thương lượng viết, kia đừng trách ta trở mặt không nhận người, ngươi phải biết, hiện tại Dương Trình Trình không giúp được ngươi. 2473 lật lại bản án nan a. Tề kiểm soát trưởng đương nhiên biết Đinh Trường Sinh nói đúng thật, nếu Dương Trình Trình có thể giúp được hắn, cũng không trở thành làm hắn tự mình hướng Đinh Trường Sinh nói xin lỗi. Ta biết, Đinh Kiểm, lại cho ta một lần cơ hội a, ta nói đều là thật, ta trở về thì tiến hành nội lui thủ tục. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem tiền lui, sau đó đem Thẩm Mộc án tử đã điều tra xong cho ta báo đi lên. Ta muốn nhìn tình huống chân thật là như thế nào, ngươi nếu còn dám gạt ta, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tề kiểm soát trường bị dọa đến tè ra quần đi rồi, Đinh Trường Sinh nghĩ đi bệnh viện Vân An một chút Hoa Gấm Thành, nói như thế nào cũng là bạn cũ, còn con Nam Nhã Ninh, cảnh sát rút lui sau đó, nàng tại bệnh viện bên trong an toàn như thế nào, này đều cần chính mình tự mình hỏi đến, kỳ thật chính mình cảm thấy thật xin lỗi Nam Nhã Ninh, nói hay lắm giúp nàng. Nhưng là cho tới bây giờ mình cũng không có thể đến giúp nàng. Đinh Trường Sinh tại cửa bệnh viện mua một bó hoa, sau đó cấp Hoa Gấm Thành gọi điện thoại, hỏi rõ phòng bệnh địa chỉ, đẩy cửa đi vào thời điểm Đinh Trường Sinh vẫn là dọa một cái rất lớn nhảy. Hoa Gấm Thành sắc mặt trắng bệch, nhất là dọa người chính là hắn mái tóc đều cạo sạch, Đinh Trường Sinh có loại dự cảm xấu. Lão Hoa, ngươi làm sao? Đinh Trường Sinh đi tới, đem hoa giao cho y tá, hỏi. Ai? Mọi người có một ngày như vậy, ta biết ngươi bận rộn, thông điện thoại là được, còn đến đi một chuyến. Hoa Gấm Thành nói. Ai, ngươi đây là nói cái gì nói, chúng ta là bạn cũ, như thế nào còn có thể nói lời này, ngươi nói cho ta, bệnh này là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuyến dịch lympha nham, màn cuối, không chữa được, đoạn trước thời gian ta xuất ngoại trị liệu một đoạn thời gian, không có tác dụng, thậm chí lại trở về. Tại bệnh viện này bên trong cũng chính là kéo dài tính mạng rồi, có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm, cho nên hiện tại ta cũng nghĩ mở, trong nhà sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, không vấn đề gì, ở nơi này Lý an tâm chờ chết rồi. Hoa Gấm Thành cười khổ nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hỏi y tá nói y tá, bệnh này thật không chữa được sao? Vị tiên sinh này, chỉ cần là có một chút hy vọng, chúng ta đều có khả năng 100% cố gắng, cái bệnh này a. Chủ yếu vẫn là tâm thái tốt, chúng ta một cái người chung phòng bệnh, sống đã nhiều năm đâu. Y tá nói. Hoa Gấm Thành thiếu tiếu, nói y tá, người đi ra ngoài trước a, ta cùng bằng hữu tán gẫu chút chuyện. Y tá đóng cửa đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh rời cái ghế ngồi ở Hoa Gấm Thành bên người, hỏi lão Hoa, người nước ngoài nói như thế nào bệnh này. Lâu thì 2-3 năm, chậm thì mấy tháng thì xong rồi, không có việc gì, ta hiện tại cũng đã thấy ra. Ta hưởng thụ cả đời, còn có cái gì luyến tiếc, chính là còn có mấy làm việc nhỏ không làm tốt, không bỏ xuống được. Hoa Gấm Thành nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, nói. Người nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Công ty còn có mấy miếng đất, bây giờ còn chưa khai phá, ta nghĩ giao cho chính phủ, nhưng là vừa nghĩ đến bọn hắn lấy thêm ra đi bán lần thứ hai tiền, ta này tâm lý liền khó chịu, ý của ta là, giao cho Hà Tình làm, không ra phát kiến thiết nơi ở. Mà là kiến thiết một cái đại hình viện dưỡng lão, ta nhớ được nàng và ta nói rồi việc này, người sẽ giúp ta hỏi một chút, nếu như thích hợp, ta này mấy khối thổ địa đều đưa cho nàng cũng thích hợp, ta này nửa đời sau xem như trải qua cuộc sống của người có tiền. Nhưng là hiện tại đến nhìn, điều này cũng không nhiều lắm ý tứ, đều cùng a, trường học, viện dưỡng lão, nhà trẻ, đều có thể. Hoa Gấm Thành nói, lão Hoa, người cũng không muốn nhiều như vậy. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, hẳn là có thể trị, ngươi bây giờ nói những cái này, tốt nhất là chờ ngươi hết bệnh chính mình đi làm, không phải là càng có ý nghĩa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hoa Gấm Thành lắc lắc đầu, nói ta bệnh của mình ta trong lòng là đều biết, quên đi, không nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ như thế nào, ta nghe nói thành phố cũng không phải là thực thái bình, để Khôn Thành đối với thành phố trưởng khống có phải hay không rất mạnh rồi, ngươi về sau cũng nên cẩn thận, người này là thư ký xuất thân, rất âm hiểm. Ta biết, hắn lại âm có thể có ta âm sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hoa Gấm Thành tiếu tiếu, nói cũng đúng. Ta khả năng nhìn không tới ngươi vì Vũ Văn gia lật lại bản án khi đó, ngươi bây giờ có cái gì ý nghĩ sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta hiện tại cơ bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là ta có tin tưởng, ta hiện tại chỉ có thể là hướng đến cao phàn, chờ ta chính mình đạt được đến nhất định độ cao sau đó, đó mới có thể đàm lật lại bản án sự tình. Tuy rằng Lâm Nhất Đạo ngã, nhưng khi năm vì Lâm gia bán mạng cái kia một vài người hiện tại có địa vị cao. Ta cho dù là nghĩ vì Vũ Văn gia lật lại bản án, cũng là không có khả năng, ít nhất hiện tại đến nhìn là không có khả năng, chuyện này không gấp được. Chỉ có thể là các loại, đợi cho kia phê nhân lui, sẽ cùng bọn hắn tính sổ sách. Vậy người có đợi, năm đó vụ án này nháo lợi hại như vậy, không phải là tốt như vậy lật lại bản án, hiện tại Vũ Văn gia cái kia một vài người cũng đang từ từ thay đổi lão, người tương lai thời gian không tốt quá a. Hoa Gấm Thành nói. Không sao cả, người sống không phải là vì ép buộc nha, sinh hoạt phải ép buộc, người thật tốt dưỡng bệnh, mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi, muốn lái điểm, ngươi khẳng định so với ta nghĩ mở. Đinh Trường Sinh nói, luẩn quẩn trong lòng cũng không có biện pháp, nhân đời này cứ như vậy. Hoa Gấm Thành cười khổ nói, theo Hoa Gấm Thành gian phòng bên trong đi ra, Đinh Trường Sinh cúi đầu một mực đi ra ngoài, thiếu chút nữa cùng một người đụng vào cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh nói nhất tiếng xin lỗi. Tiếp tục chiều hành lang ở giữa đi tới, nơi đó là thang máy, đi xuống lầu nhìn nhìn Nam Nhã Ninh. À, nhất tiếng xin lỗi liền coi xong, cứ như vậy đi. Một cái nữ nhân âm thanh đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân, Đinh Trường Sinh không khỏi cười thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a, người như thế nào tại nơi này. Ta không ở nơi này tại nơi nào. Ta nghe nói ngươi dẫn theo nhiều cái nữ nhân xuất ngoại, liền không nghĩ tới mang ta lên. Chu đỏ tươi cười hì hì nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, nói vẫn là đừng ở chỗ này thảo luận rồi, ngươi văn phòng có ai không? Chu đỏ tươi tự nhiên cười nói, quay đầu nói đi thôi, nơi này quá nhiều người. Vào chu đỏ tươi phòng làm việc, cùng vài năm trước giống nhau như đúc, liền cái bàn trưng bày vị trí cũng chưa thay đổi. Vẫn là lão bộ dạng, cảm giác nơi này thật quen thuộc a, này cũng nói một vấn đề, mấy năm này ngươi không có tiến bộ a, vẫn là ngây ngô tại căn phòng làm việc này bên trong, không lăn lộn cái phó viện trưởng cái gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cái này không phải là vẫn luôn chờ ngươi đề bạt ta sao, nào biết ngươi cái này không lương tâm nhìn thấy rõ mà bỏ đi, liền điện thoại đều không có, đem ta đã quên a. Chu đỏ tươi hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nhìn cách xa chính mình coi như gần chu đỏ tươi, đưa thay sờ sờ nàng khuôn mặt, nói chu bác sĩ khâu kỹ là tuyệt nhất, ta làm sao có thể đã quên, hiện tại ai cho ta miệng, ta nhớ tới vẫn là chu bác sĩ kỹ thuật. 2474 mất tích. Người cút đi ngươi, nói thật, người đến trong này tới làm chi đến đây, trở về không đi rồi, vẫn là lại muốn đi. Chu đỏ tươi hỏi. Ta nghe chu bác sĩ nếu đêm nay đem ta để lại. Ta liền không đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Bậy bạ a, ngươi còn có thể nghe ta đấy, nói, xảy ra chuyện gì? Chu đỏ tươi hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta một lần nữa trở lại cơ chế nội đến đây, hiện tại thì kiểm soát viện công tác, chúng ta lúc gặp mặt nhiều, ngươi nếu nhớ ta, liền đi tìm ta, bất quá, đừng làm cho nhĩ lão công đã biết, ta đây có khả năng gặp phiền toái. Đi ngươi a. Ta mới sẽ không đi tìm ngươi, về là tốt, chúng ta đây về sau có thể hẹn một chút ăn một bữa cơm gì. Chu đỏ tươi nói. Đó là không thành vấn đề, ngươi bận rộn, nếu không như vậy, ta đi trước phòng bệnh nhìn một người bạn, đến lúc đó chúng ta lại ước, lưu cái dãy số A, ta trước kia điện thoại đều ném, cũng đã quên số di động của ngươi rồi. Ngươi có thể thật là không lương tâm, ta vẫn luôn lưu lại mã số của ngươi, ngươi đem mã số của ta vứt bỏ. Hôm nay nếu ta không gọi ở ngươi, ngươi có phải hay không cứ như vậy giấu giếm ta tại Hồ Châu làm tiếp, có phải hay không cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện? Chu Đỏ Tươi một bên hỏi, một bên cầm lấy điện thoại chuẩn bị ghi nhớ Đinh Trường Sinh dãy số. Sao có thể chứ, người lúc này mới thật sự là oan uổng ta, ta hiện tại rất bận rộn, tất cả đều là công tác, người nói người bây giờ còn như vậy mê người nói ta làm sao bây giờ, là thượng đâu vẫn là thượng đâu này. Đinh Trường Sinh hoạt bát nói. Chu Đỏ Tươi oán trách đánh Đinh Trường Sinh một chút, làm nũng bộ dạng hận không thể làm Đinh Trường Sinh ngay tại chỗ tránh pháp nàng, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh tự chủ vẫn là có thể, trong trong ngoài ngoài nhiều như vậy ánh mắt theo dõi hắn, hắn hiện tại cũng không dám cùng trước kia tự đắc, không quan tâm tùy thời đều có thể cùng nữ nhân muốn làm vài hiệp, hiện tại tình trạng không cho phép hắn như vậy tiêu sái. Người cái này ma quỷ, người đi làm việc trước đi, đến lúc đó ta ước hẹn ngươi, đúng rồi. Lão bà ngươi không có ở Hồ Châu à? Chu Đỏ Tươi hỏi. Không có, nàng tại tỉnh thành, tại Hồ Châu ta là tự do. Đinh Trường Sinh tự thổi nói. Chu Đỏ Tươi cùng Đinh Trường Sinh lại tán gẫu vài câu, liền nhanh chóng đi thăm dò phòng, mà Đinh Trường Sinh là đi Nam Nhã Ninh phòng bệnh, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, tại phòng bệnh bên trong không tìm được Nam Nhã Ninh. Y tá, cái kia trong phòng bệnh nhân đâu? Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong gặp được nhất người y tá, hỏi. Đi, xuất viện. Xuất viện, ai cho nàng tiến hành xuất viện, nàng tinh thần không phải thực tốt. Đinh Trường Sinh hỏi. Giống như là một cái nữ nhân đến thay nàng tiến hành thủ tục xuất viện, còn nói là muội muội nàng, chúng ta cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại cũng không phải là rất lạnh, cái kia đến tiến hành thủ tục xuất viện nữ hài vẫn luôn mang khẩu trang. Bất quá nói chuyện còn thật là tốt nghe. Đinh Trường Sinh nghe chính là Vân Vũ, hơn nữa nghe chính là Mao Cốt Tùng Nhiên, Nam Nhã Ninh muội muội đã sớm chết rồi, thế nào đến muội muội thay nàng tiến hành cái gì thủ tục xuất viện, nhưng là có một việc là khẳng định, thì phải là Nam Nhã Ninh bị nhận lấy đi, bị ai nhận lấy đi không biết, điều này làm cho Đinh Trường Sinh sau lưng một trận lạnh cả người. Nhìn đến chúng ta thật đúng là có duyên a, ta nơi này có một chút việc gấp cần phải ngươi giúp ta một chút. Đinh Trường Sinh lập tức cấp Chu Đỏ Tươi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Chu Đỏ Tươi liền đến Đinh Trường Sinh chỗ phòng bệnh, hỏi ngươi vừa mới nói làm sao vậy? Ta có cái rất trọng yếu bằng hữu, tại nơi này nằm viện, nhưng là bây giờ bị nhân nhận lấy đi, đoạn trước thời gian có cảnh sát tại nơi này trông coi, cảnh sát lúc này mới rút lui, nhân đã không thấy tăm hơi, ngươi giúp ta đi thăm dò nhìn một chút bệnh viện video, nhìn nhìn rốt cuộc là ai nhận lấy đi nàng. Không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ mất tích ha. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi và nhà nàng liên lạc qua sao, vạn nhất là thật về nhà đâu này. Chu Đỏ Tươi hỏi. Tại nàng tại nơi này nằm viện thời kỳ, vẫn luôn không trong nhà nhân đến xem qua nàng liếc nhìn một cái. Hiện tại cảnh sát vừa mới đi, cư nhiên đến đây thân thích nhận lấy đi, đây là cái gì tiết tấu? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Đỏ Tươi không lay chuyển được Đinh Trường Sinh, mang hắn đi giam khống thất. Lại tăng thêm hắn viện kiểm sát công tác chứng minh, nhân ra mới để cho hắn nhìn theo dõi video, nhưng là tại theo dõi trong video, Đinh Trường Sinh căn bản không thấy rõ cái kia nữ nhân tướng mạo, chính như y tá nói như vậy, cái này nữ nhân vẫn luôn là mang khẩu trang, hơn nữa cúi đầu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng là hoài nghi. Đinh Trường Sinh ly khai bệnh viện, tại đi Nam Nhã Ninh gia lộ phía trên, Đinh Trường Sinh cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại. Nam Nhã Ninh không thấy. Ta có loại dự cảm, sợ là muốn chuyện xấu, nàng bị một cái nữ nhân theo bên trong bệnh viện nhận lấy đi, nhưng là Nam Nhã Ninh lúc đi là ngồi lên xe lăn đi, hơn nữa ta hiện tại cũng không biết nhận lấy xe của nàng có phải hay không bộ bài xe, nếu như là bộ bài xe lời nói, Nam Nhã Ninh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đinh Trường Sinh nói, tại sao có thể như vậy, người đem bảng số xe cho ta nói một chút, ta tìm người cha một chút. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên đem bảng số xe báo cho Lan Hiểu San, hắn nhìn rất rõ ràng, lúc ấy Nam Nhã Ninh xuất viện thời điểm là bị xe lăn thôi đi, giống như là đang ngủ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng trở lên cảm thấy không tốt. Đinh Trường Sinh đến Nam Nhã Ninh ra bên trong, Lan Hiểu San cũng cho hắn mang đến một cái tin tức xấu, thì phải là Nam Nhã Ninh xuất viện tọa chiếc xe kia, thật là cái bộ bài xe, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái trong nhà. Nói nơi này căn bản là không có nhân đã trở lại, nhìn bộ dạng Nam Nhã Ninh là bị nhân buộc đi. Vậy làm sao bây giờ? Báo cảnh sát sao? Lan Hiểu San hỏi. Hiện tại báo cảnh sát lời nói, Nam Nhã Ninh phòng trường chết nhanh hơn, hiện tại ai muốn Nam Nhã Ninh chết, ai là người được lợi, đây là đột phá phương hướng, ta đi thị ủy một chuyến. Người đi thị ủy có ích lợi gì, chính là người khác làm, người kia cũng sẽ không thừa nhận, người đi cũng là tự rước lấy nhục, hơn nữa, việc này nếu người khác dám làm, liền sẽ không thừa nhận. Lan Hiểu San nói, vậy muốn nói như vậy, Nam Nhã Ninh sống chết chúng ta liền mặc kệ sao? Đinh Trường Sinh đóng kỹ Nam Nhã Ninh trong nhà môn, ra cư dân lâu, nói. Hiện tại cũng đến giờ cơm, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Đến lúc đó lại thương lượng làm sao bây giờ, trong điện thoại tam hai câu cũng nói không rõ. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San có ý tứ là tại điện thoại bên trong nói không an toàn, vì thế hẹn cái địa phương gặp mặt. Đinh Trường Sinh đến khi Lan Hiểu San sớm đến, đang tại pha trà, Đinh Trường Sinh không nói hai lời, bưng ly lên đến trước uống một ngụm. Người cảm thấy việc này kỳ quái đúng không? Ta cũng cảm giác kỳ quái, nhưng là hiện tại cục thành phố không ở chúng ta trong tay. Chúng ta có thể làm sao, chúng ta bây giờ chính là thực bị động, Nam Nhã Ninh chỗ đó rốt cuộc ẩn giấu để Khôn Thành bao nhiêu bí mật, thế cho nên bọn hắn cản rỡ đến lại lần nữa xuống tay, điều này nói rõ Nam Nhã Ninh trong tay có bọn hắn chứng cứ, bọn hắn dám bí qua hóa liều, như vậy đều đáng giá, người nghĩ nghĩ a, Nam Nhã Ninh cùng ngươi đã nói cái gì, hoặc là ám chỉ qua cái gì đâu này. Lan Hiểu San hỏi, 2475 mặt đối mặt. Ta chỉ ký làm khi Nam Nhã Ninh nói cho ta nói, nàng đem kia một chút tố cáo tài liệu nguyên kiện đều đặt ở muội muội nàng nhà hàng xóm rồi, có thể là chúng ta tìm hết muội muội nàng nhà hàng xóm, cũng không phát hiện, hoặc là nàng tàng thời điểm liền muội muội nàng hàng xóm cũng không biết ha, dù sao đến bây giờ, ta cũng không biết nàng rốt cuộc đem vài thứ kia để chỗ nào rồi. Đinh Trường Sinh nói, này liền kỳ quái, nhưng là hiện tại tới nói, vô luận nàng có phải hay không cầm lấy vài thứ kia. Nàng đều chết chắc rồi, vẫn là báo cảnh sát a, nếu không chính xác là khó làm, nàng nếu cầm lấy vài thứ kia, người sống cũng là tai họa ngầm, cầm lấy không ra vài thứ kia, kia một vài người cũng sẽ không khiến nàng sinh hoạt, chết liền ai cũng không biết này nọ ở nơi nào. Lan Hiểu San nói, ta đi tìm Trần Hán Thu, còn không có cùng cái này nhân chính diện đã từng quen biết, không thấy gặp làm sao mà biết lẫn nhau sâu cạn đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Đây là không có biện pháp nào, nhưng là như thế này vừa đến, Nam Nhã Ninh sinh hoạt trở về có khả năng liền nhỏ hơn, người thấy đây này. Lan Hiểu San hỏi, có khả năng là a, nhưng là chúng ta bây giờ nếu như không có điều xem như, làm sao mà biết về sau sẽ như thế nào, muốn là chúng ta không biết chuyện này cũng may, có thể yên tâm thoải mái, nhưng là chúng ta bây giờ đã biết chuyện này, làm sao có khả năng làm được yên tâm thoải mái. Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San không từ ngữ phản bác, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, để Khôn Thành án tử mấu chốt chính là Nam Nhã Ninh, một khi Nam Nhã Ninh gặp chuyện không may, phía trước chăn đệm hết thảy đều đem xong đời. Trần Hán Thu kiên quyết không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ chủ động tìm đến hắn, cho nên, đương Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trần Cục Trưởng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cửu ngưỡng đại danh, ai cùng Đinh Cục Trưởng nói cô ta nói bậy rồi hả? Trần Hán Thu coi như là đối với Đinh Trường Sinh tôn trọng, chủ động duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, sau đó khách và chủ ngồi xuống, nhân viên cần vụ đổ nước sau liền đóng cửa đi ra ngoài. Nơi nào, ai sẽ nói Trần Cục Trưởng nói bậy, ta hôm nay đến, là bởi vì một cái án tử sự tình, mấy ngày hôm trước ngươi đem bệnh viện cái kia bốn người rút lui trở về, đúng không? Ân, đúng vậy. Cục cảnh lực khẩn trương, mấy cá nhân tại đó bên trong chỉ do dư thừa, liền triệt trở về, như thế nào, Đinh Cục Trưởng đây là tới hỏi tội. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không đúng, đúng Nam Nhã Ninh mất tích, hiện tại tìm không được người, nàng là bị một cái nữ nhân nhận lấy đi xuất viện, nhưng là Nam Nhã Ninh ra bên trong, còn có nàng bằng hữu thân thích đều tìm không thấy nàng, không biết đi đâu rồi. Trần Hán Thu nghe vậy biến sắc, hỏi có chuyện này. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói nếu như dựa theo bình thường mất tích án tự báo án, khả năng còn cần mấy giờ mới có thể lập án, nhưng là hiện tại nếu chúng ta biết chuyện này, hơn nữa cái này tay nữ nhân thượng có một chút tài liệu, sự tình quan một ít lãnh đạo, nàng nếu thật mất tích, hoặc là chết cuối cùng, phía trên cũng có khả năng suy nghĩ, nàng chết ai được lợi lớn nhất, ai có thể nghi ngờ liền lớn nhất, cho nên, bây giờ tìm đến cái này nữ nhân mới là quan trọng nhất sự tình, phương diện này. Còn muốn phiền toái Trần Cục Trưởng tốn nhiều tâm. Cái này không thành vấn đề, bất quá ngươi vừa mới nói, cái này nữ nhân dính đến một ít lãnh đạo, ai à? Trần Hán quần áo mùa thu ngốc hỏi. Đinh Trường Sinh mỉm cười, không nói chuyện. Tốt lắm, ta minh bạch, các ngươi án tử sự tình, giữ bí mật đúng không? Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta lập tức phái người lập án, sau đó mau chóng tra được cái này nữ nhân đi đâu, có thể chứ? Trần Hán Thu cười đứng lên đi gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh đứng ở sau lưng hắn, thẳng đến hắn đánh xong điện thoại mới tiến lên, duỗi tay cùng Trần Hán Thu nắm tay, nói Trần Cục Trường, cảm ơn nhiều, thật sự là cái này nữ nhân quan hệ trọng đại, nếu vạn vừa chết, đối với người nào cũng chưa ưu việt, ta đi trước rồi, có tin tức liên hệ ta. Nói xong, đem chính mình nhất tấm danh thiếp đưa cho Trần Hán Thu, sau đó đẩy cửa đi. Trần Hán Thu nhìn trong tay danh thiếp, lại nhớ tới để khôn cách nói sẵn có về Đinh Trường Sinh lời nói kia, lẩm bẩm cái này người, thật đúng là không bình thường. Lúc ấy Nam Nhã Ninh mới vừa từ gian phòng rửa tay ở giữa đi ra, nhìn đến nhất người y tá bộ dạng người tiến đến, cũng không có để ý, y tá một ngày đến trong này đến nhiều lần, nhưng là ngay tại nàng nằm tại trên giường thời điểm, kia người y tá quay người lại, theo trong túi lấy ra đến nhất phương khăn tay trắng giống nhau đồ vật che ở tại nàng mũi, nàng mãnh liệt giãy giụa. Đây là bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên. Không biết phía sau chính xác nhất phản ứng hẳn là ngừng thở, nhưng là lại có mấy người có thể làm được, cho nên khi gặp được loại tình huống này thời điểm, thân thể phản xạ có điều kiện vậy mồm to hô hấp, lớn tiếng kêu cứu, có thể là dưới tình huống như thế, sẽ có càng nhiều điết C2H5 OC2H5 tiến vào đến trong hệ hô hấp, sau đó liền là ngất, cho nên, khi nàng lại lần nữa khi tỉnh lại, cảm thấy được chính là ô tô tại liên tục không ngừng chạy. Xung quanh không có bất kỳ ánh sáng gì, chỉ có động cơ âm thanh. Tay chân của nàng đều bị trói lại, miệng cũng bị băng dán dính chặt rồi. Giờ này khắc này, nàng minh bạch, mình bị bắt cóc, nàng thứ nhất nghĩ đến chính là Đinh Trường Sinh. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh tại nơi nào, hắn nói qua phải bảo vệ chính mình, nhưng là bây giờ chính mình cư nhiên bị trói đi. Ô tô cuối cùng dừng lại, ngoài xe là hai người nói chuyện âm thanh, một cái nam nhân, một cái nữ nhân. Còn bao lâu có thể? Không sai biệt lắm a, phía trước liền tiến vào Bạch Sơn rồi, chờ qua Bạch Sơn, một đường hướng Bắc, bên kia quốc lộ tốt lắm đi, đến lúc đó vào Sơn, cái này đàn bà liền kêu trời trời không biết, kia một chút thôn quang côn nhiều chính là, cam đoan nàng sau khi đi vào cả đời đều chạy không ra, lão bản nói cái kia quá tàn nhẫn, giết chết, còn không bằng bán đi, cái này đàn bà ít nhất cũng có thể bán 10 vạn a. Nam nhân nói, ân, không sai biệt lắm. Không bán thấp hơn, kia một chút hương ba lão, cả đời quang biết toàn tiền, còn không phải là vì cưới cái nàng dâu, người chiêu này tốt, về sau phàm là như vậy việc đều bán đi, giết quá đáng tiếc, hơn nữa còn dễ dàng lưu lại chứng cứ, không tốt. Nữ nhân hồi đáp, Nam Nhã Ninh nghe xong hai cái này nhân đối thoại, cả người lạnh lẽo, nàng thế mới biết, này hai người là bị nhân mướn tới giết chính mình, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn động tâm tư khác, không giết mình, muốn đem chính mình bán. Nhiều hơn nữa kiếm một phần tiền. Ô ô ô ô, Nam Nhã Ninh lại là kêu to, lại là đá xe cốp sau, cuối cùng, này hai người mở ra cốp sau, Nam Nhã Ninh hướng nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng là một mảnh đen nhánh, nguyên lai hiện tại đã đến ban đêm. Ô ô ô, Nam Nhã Ninh không buông tha cái này cơ hội, lại lần nữa phát tiếng. Người muốn làm gì nha? Nữ hỏi. Có khả năng là nghĩ đi tiểu rồi, bằng không thả ra nước tiểu cái nước tiểu. Nam nhân cười hì hì hỏi. Côn xéo, nhìn thấy nữ nhân liền bạt bất động chân đúng không? Tốt, phóng nàng đi ra, đợi ị một chút, ngươi mang nàng đi đi tiểu, thuận tiện đánh một pháo, ta tại xe phía trên ngủ, đến phải bán, không cho ngươi thật tốt chơi đùa, ngươi làm sao có thể cam tâm, đúng không? Nữ nhân trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, hỏi. 2476 tối giảng danh dự. Xoẹt một tiếng. Nam Nhã Ninh trên miệng băng dán bị tê xuống, nàng bất chấp đau, nói cho ta uống chút nước. Nữ nhân từ phía trước cầm nhất thủy, rót đến Nam Nhã Ninh miệng bên trong, cũng không quản nàng uống hạ uống không dưới, hung hăng đổ xuống. Khụ khụ khụ khụ, Nam Nhã Ninh ho kịch liệt, giống như là thủy rót đến khí quản bên trong. Ai ai, có cần thiết này ư, chúng ta là muốn sống người, còn phải bán, ngươi làm như vậy, sặc chết làm sao xử lý. Đây chính là 10 vạn a, nam nhân không vui ý nói. Nữ nhân hiển nhiên là đang ghen, cho nên khi Nam Nhã Ninh thở ra hơi, nàng nói các ngươi bán ta mới được đến 10 vạn, ta cũng không biết các ngươi cố chủ cho các ngươi bao nhiêu tiền, nhưng là ta có thể nói như vậy, hắn cho các ngươi ra giá cả, ta nam nhân có thể cho ngươi nhóm gấp đôi, như thế nào đây? Ngươi nam nhân, ngươi chừng nào thì có nam nhân, chúng ta đối với điều tra của ngươi, ngươi nhưng là không có gì nam nhân, đừng gạt ta được rồi. Nam nhân chừng lấy mắt hỏi. Nam Nhã Ninh cố nhịn sợ hãi, nói ta là có nam nhân, không tin ngươi gọi điện thoại thử xem, nếu như ngươi báo giá cả hắn không đáp ứng, các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào, được rồi. Nam nhân cùng nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái, nam nhân mặc kệ Nam Nhã Ninh cầu xin, phanh một tiếng, ấn lên cốp sau che, sau đó đem nữ nhân kéo đến một bên. Như thế nào, ngươi cảm thấy cái này nữ nhân nói kháo phổ sao? Ta làm sao mà biết, bất quá, nàng nếu thật có thể mang cho ta đến gấp đôi lợi nhuận, chúng ta vẫn là đáng giá mạo một hồi hiểm, ngươi cứ nói đi, nếu thật có thể mang đến mấy triệu, chúng ta liền mang theo số tiền này cao chạy xa bay, kia một vài người có thể làm khó dễ được ta, tìm không có người nhận thức chỗ của chúng ta, làm điểm sinh ý, ta cũng trải qua đủ như vậy cuộc sống. Nữ nhân từ từ nói. Kia, cố chủ bên kia như thế nào bàn giao? Chúng ta cầm đến tiền, đều cao chạy xa bay rồi, bàn giao cái giám A, đi Đông Bắc, tìm xa xôi biên giới tiểu thành thị, quá nửa đời sau quên đi. Nữ nhân nói tiếp nói. Nam nhân rốt cục thì gật gật đầu, thu hồi chính mình do dự, nói tiếp nói chúng ta đây phải bao nhiêu tiền thích hợp. 300 vạn như thế nào, cố chủ mới cho chúng ta 30 vạn, chúng ta muốn 300 vạn, đây đã là thập bội rồi, nếu là hắn đáp ứng, này đã nói lên cái này nữ nhân thật giá trị nhiều tiền như vậy. Đợi giao dịch xong rồi, chúng ta liền rời đi, còn lại sự tình còn quản kia một chút đánh giám. Nữ nhân nghĩ kê nói. Ân, cứ làm như vậy, chỗ này không được, đi, chúng ta đổi cái địa phương nói sau. Nam nhân nói. Nam Nhã Ninh còn tại phát run, xe vẫn còn tiếp tục mở, nàng tại nghĩ, khả năng mình đời này đều khó có thể lại xoay người, cũng không thấy được Đinh Trường Sinh rồi, sớm biết rằng như vậy chính mình nên sớm một chút nói cho hắn chính mình không có điên. Sớm một chút đem vài thứ kia cầm lấy, nhưng là chính mình vẫn luôn chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn, hiện tại nói sau những cái này, đã trễ rồi. Đây là một cái không biết là nơi nào gian phòng nhỏ bên trong, vì sợ Nam Nhã Ninh gọi, bọn hắn sẽ đem nàng theo phía trên xe dỡ xuống lúc tới, cũng đặc biệt ý mê choáng nàng. Đây là đâu? Đừng động đây là đâu, người tại trên đường nói những lời này, ta cảm thấy có thể thử một lần, cho nên... Hiện tại đem ngươi nam nhân số điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại thử xem, nếu hắn không chịu ra số tiền này, vậy ngươi liền đi khe suối câu cấp nhân sinh con đi. Bắt cóc nam nói. Tốt, ngươi đánh đi, số điện thoại là Nam Nhã Ninh nói Đinh Trường Sinh số điện thoại. Nam nhân nghĩ muốn gọi điện thoại thời điểm, lại bị bắt cóc nữ nhận lấy tới. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh nửa đêm nhận được cú điện thoại này, lười biếng âm thanh làm Nam Nhã Ninh tâm lý run run. Sẽ không đem chính mình quên a. Người nữ nhân tại tay ta phía trên, chúng ta có thể nói chuyện sao? Của ta nữ nhân, cái nào nữ nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này hỏi ra đến, Nam Nhã Ninh thiếu chút nữa xỉu vì tức, tên gia hỏa này thật đúng là không đem chính mình đặt ở trong lòng. Nam Nhã Ninh, nàng không là của ngươi nữ nhân sao? Nàng nhưng là nói như vậy, bắt cóc nữ hỏi. Nga, nàng nha, là ta nữ nhân. Trong này một cái, thì sao, ngươi vừa mới nói nàng tại các ngươi trên tay, các ngươi là ai à? Ta buổi chiều tìm không thấy nàng, đang định báo cảnh sát chứ, cục cảnh sát nói vẫn chưa tới mất tích thời gian, các ngươi liền đem điện thoại đánh tới. Ngừng, cái gì, ngươi báo cảnh sát, bắt cóc nữ hỏi. Còn không có, cảnh sát không chịu lý, đúng rồi, nàng ở đâu, ta muốn cùng nàng nói chuyện, không biết sống chết ta là sẽ không ra tiền, đúng rồi. Các ngươi là đòi tiền vẫn là muốn gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn, bên người An Lôi cũng ngồi dậy đến, cho hắn khoác trên người một kiện quần áo. Đòi tiền, 300 vạn, ngươi nếu báo cảnh sát, hoặc là không ra số tiền này, ngươi chờ nhặt xác A, không, thi thể ngươi cũng tìm không đến trong ở đâu, nói đi, ra không ra tiền. 300 vạn, ân, không nhiều lắm cũng không thiếu, đối với ta mà nói không tính là gì. Như vậy, ta cũng biết các ngươi nhất định là muốn tiền mặt, ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút công ty có bao nhiêu tiền, sau đó hẹn trước ngày mai có thể vào tay bao nhiêu, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian nội thấu tể số tiền này, nhưng là người hay là không phải là còn sống, ta phải xem một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Bắt cóc nữ ý bảo nam nhân đem Nam Nhã Ninh bờ môi băng dán kéo xuống đến, sau đó đem điện thoại đưa tới Nam Nhã Ninh bờ môi, gật gật đầu, ý bảo Nam Nhã Ninh nói chuyện. Cứu ta, nhất định phải cứu ta, ta là Nam Nhã Ninh. Nam Nhã Ninh khóc kể nói. Người cái chết đàn bà, ngươi chết ở đâu rồi, ta tìm ngươi một buổi chiều rồi. Đinh Trường Sinh tức miệng mắng to. Bắt cóc nữ đều nghe không nổi nữa, cầm lấy mở tay ra cơ, hỏi Đinh Trường Sinh nói nghe được a, còn sống đâu. Không cần thiết, đúng rồi, ngươi làm nàng nói hiện tại mấy giờ rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Bắt cóc nữ sừng sốt, còn có loại này thao tác, vì thế lại đem điện thoại cầm tới, chỉ lấy trên điện thoại thời gian, nói cho hắn, hiện tại mấy giờ rồi. Tam điểm, 3 giờ sáng, Nam Nhã Ninh run run nói. Đinh Trường Sinh lúc này mới thật yên tâm, Nam Nhã Ninh còn sống, chỉ cần là còn sống, bắt cóc người vì tiền liền nhất định lưu lại nàng, nếu không lời nói, lấy không được tiền chuộc không phải là bạch trói lại sao. Người cũng nghe được, 300 vạn, ta muốn vào ngày mai phía sau muốn, người chính mình một người đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết tại nơi nào giao dịch, nếu mang nhiều một người, vậy sẽ thêm chết một người, hiểu chưa, báo cảnh sát, chúng ta cũng không có khả năng giao dịch. Chúng ta ở trong tối, các ngươi ở ngoài sáng, đến lúc đó chỉ cần là nhìn thấy cảnh sát bóng dáng, chúng ta liền giết nhân trốn chạy, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã cầm đến một phần tiền, người phần này là dư thừa. Cầm lấy cũng có thể, không cầm lấy cũng không có gì, hiểu ý của ta không? Bắt cóc nữ hỏi. Minh Bạch, ngươi yên tâm đi, ta người nọ là tối giảng danh dự, đến lúc đó một tay giao người, một tay giao tiền, có thể à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, người đi chủ tiền a, đợi điện thoại ta. Bắt cóc nữ nói. 2477 tranh đi. Đây là xảy ra chuyện gì? An Lôi hỏi. Nam Nhã Ninh bị người khác bắt cóc, xem bộ dáng là có người thuê nhân bắt cóc, hiện tại thế nào? Bắt cóc người lại nghĩ nhiều lao ít tiền, cho nên nghĩ theo ta nơi này lại cầm đến một khoản tiền. Như vậy nói, là có thể đem Nam Nhã Ninh giá trị đều ép khô tịnh, ngoan độc a. Đinh Trường Sinh một bên mặc quần áo một bên nói. Vậy ngươi bây giờ khởi tới làm gì, sớm như vậy đâu? An Lôi hỏi. Ta phải đi chủ tiền, nếu không lời nói, đến ban ngày tái hành động sẽ trễ. Hơn nữa hiện tại vụ án này Trần Hán Thu đã biết, chỉ mong hắn không biết người bắt cóc giao dịch với ta sự tình, nếu không, thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây có thể làm gì? An Lôi cũng bắt đầu mặc quần áo, hỏi. Ngươi cái gì đều không cần làm. Thật tốt ngây ngô tại trong nhà là được, ta đi ra ngoài làm việc này, còn muốn tìm Lan Hiểu San thương lượng một chút, ta chính mình một người làm không đến việc này. Đinh Trường Sinh nói, Lan Hiểu San hiện tại không phải là trưởng cục công an.